Thư viện Khoa học Kỹ thuật chương 1095 tới chương 1134. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hoàn thành. Trần Mặc nhìn chiếc mũ màu hồng trước mắt, nội tâm cảm thấy rất hài lòng, bên trên còn có logo của tập đoàn Kiến Hành Quân. Có chút đáng yêu, có chút nữ tính, phù hợp cho Tiểu Ngư. Để có thể mô phỏng một số lượng lớn các hoạt động hàng ngày của con người, Tiểu Ngư phải đeo thiết bị này khi đi ra ngoài và tiếp xúc với thế giới bên ngoài, từ đó nảy sinh những cảm xúc và nhận thức khác nhau. Nếu hắn chế tạo thiết bị cảm ứng sóng điện não giống như một chiếc mũ bảo hiểm hoặc băng đô, như vậy sẽ rất kỳ lạ và không có tính thẩm mỹ để Tiểu Ngư có thể thoải mái sử dụng. Đội chiếc mũ này và đi ra ngoài, cô ấy không cần lo lắng về ánh mắt của người qua đường. Ngoài trừ hình thức bên ngoài, công nghệ trong chiếc mũ này vẫn được hoàn thiện dựa theo các yêu cầu kỹ thuật trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật một cách nghiêm ngặt. Mỗi vùng chức năng trong não người có rất nhiều nhịp điệu sóng não, và các dải tần số của mỗi nhịp điệu là khác nhau, thiết bị cảm biến sóng não này có thể xác định chính xác các nhịp điệu khác nhau. Sau hàng trăm lần thử nghiệm và kiểm tra, về cơ bản, hiện tượng này giống như mô tả trong lý thuyết kỹ thuật. Hệ thống cảm ứng sóng não và công nghệ hệ thống ý thức thần kinh đã hoàn thành, bước tiếp theo chính là giai đoạn thực nghiệm chính thức. Đi xem thân thể mới của ngươi. Trần Mặc đặt hai chiếc mũ vào vali xách tay, sau đó đi tới phòng thí nghiệm người máy. Cơ thể hiện tại của mặt nữ đang sử dụng con chip và công nghệ trước đây, Trần Mặc liền nhân cơ hội thay thế siêu chip lượng tử và sự xuất hiện của vật liệu mới trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật để đổi cho mặt nữ một cơ thể mới. Trên bàn thực nghiệm của phòng thí nghiệm người máy, cơ thể mới của mặt nữ nằm yên lặng ở đó, bề ngoài giống hệt cơ thể ban đầu của mặt nữ, không có bất kỳ thay đổi nào. Cơ thể mới này đã được nâng cấp một lần nữa, mọi bộ phận đều được làm bằng vật liệu mới với cường độ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trừ khi đối phương có vũ khí đặc biệt, nếu không thì đừng mong phá hủy cơ thể này. Trong cơ thể mới của mặt nữ, chip lượng tử mới nhất có thể kiểm soát 1087 qubit đóng vai trò như một bộ não lượng tử, hơn nữa còn có thể được nâng cấp và thay thế bất cứ lúc nào, cho nên không cần lo lắng về việc chip lượng tử ngày càng tiên tiến và cần thay thân máy mới. Mặt nữ, sao chép một bản sao của chương trình thông minh cốt lõi vào cơ thể mới. Trần Mặc khởi động thân thể mới, sau đó quay sang nói với mặt nữ bên cạnh. Vâng. Lượng dữ liệu khổng lồ đã được chuyển dời sau 10 phút. Cơ thể trước đó sẽ được cất vào khoang chứa sao? Mặt nữ hỏi. Trần Mặc xoa đầu cô, hơi tiếc nuối. Nhận được mệnh lệnh của Trần Mặc, mặt nữ gật đầu quay người đi tới chỗ khoang cất giữ. Trần Mặc tò mò sờ làn da mặt nữ, cảm giác cơ thể này mới này có làn da giống như người thật, mặc quần áo rồi về nhà tìm chị Tiểu Ngư, sau đó ta sẽ tiếp tục tiến hành thí nghiệm để ngươi có thể cảm nhận và tư duy của loài người. Vâng. Mặt nữ nở một nụ cười, nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn thí nghiệm rồi mặc quần áo, sau đó đi đến bên cạnh Trần Mặc. Tiểu Ngư tò mò nhìn hai chiếc mũ trong vali, màu sắc hồng phấn có chút đáng yêu. Đâu chỉ là đáng yêu, trên đó còn có logo Kiến Hành Quân, nhìn qua rất nữ tính. Khó có thể tưởng tượng, chiếc mũ nhìn qua có chút đáng yêu, nhưng lại được tích hợp công nghệ cảm nhận sóng não và hệ thống ý thức thần kinh tiên tiến nhất thế giới. Nhưng khi cầm mũ lên xem thì mới biết bề ngoài chỉ là lừa đảo mà thôi, nếu nhìn kỹ một chút thì sẽ nhìn thấy những máy cảm ứng chi chít cỡ hạt vừng được lắp vào bên trong mũ một cách trật tự. Bây giờ bắt đầu rồi phải không? Tiểu Ngư cầm mũ, cẩn thận lật xem một lượt rồi hỏi. Đúng vậy, chỉ cần ngươi đội mũ lên, sóng điện não của ngươi sẽ được ghi nhận, sau đó được chuyển hóa thành các nhịp điệu sóng não và được truyền đến bộ não lượng tử. Mặt nữ sẽ dựa trên thông tin nhịp điệu có trật tự này, từ đó mô phỏng những thay đổi tiềm ẩn trong hệ thần kinh của con người, tạo thành hệ thống ý thức tổ chức cấp cao. Trần Mặc giới thiệu kỹ thuật chứa trong chiếc mũ cho Tiểu Ngư. Tiểu Ngư là người ở đầu bên kia của cây cầu, là đầu vào cung cấp một luồng nhận thức chân thực và cảm xúc ổn định cho cây cầu này. Trong khoảng thời gian này, ngươi cứ đội mũ rồi sinh hoạt như bình thường, cần làm gì thì làm nấy. Tuy nhiên, ngươi hãy ở bên mặt nữ, cho cô ấy biết ngươi đang làm gì, như vậy thì cô ấy mới xác định được mình đã nhận được những gì. Trần Mặc nói. Được. Tiểu Ngư gật đầu. Trần Mặc tiện tay cầm chiếc mũ lên, sau đó đội lên đầu Tiểu Ngư, sửa sang tóc tai cho cô một chút. Vài sợi tóc con của Tiểu Ngư phủ xuống, che kín vầng trán, lộ ra đôi mắt ngọt ngào và gương mặt thanh tú. Ngay lập tức, phong thái của Tiểu Ngư tăng thêm vài phần thiếu nữ, cứ như thể cô gái thanh lịch thời đại học đã quay về. Đẹp lắm. Trần Mặc sửa sang vài lọn tóc nghịch ngợm, gật đầu thỏa mãn. Chiếc mũ thực sự rất đẹp. Tiểu Ngư nhìn mình trong gương, cô dường như chỉ đội chiếc mũ bình thường, hoàn toàn không có dáng vẻ đang sử dụng một sản phẩm kỹ thuật tiên tiến, trông rất dễ thương. Chủ yếu là người đẹp. Miệng rất ngọt. Tiểu Ngư cười ngọt ngào, sau khi thí nghiệm xong, người hãy làm cho ta mũ dệt kim bình thường đi. Được. Trần Mặc khẽ gật đầu và đưa cho Tiểu Ngư một công tắc để kích hoạt mũ cảm ứng sóng não. Người có cảm giác gì không? Không có. Tiểu Ngư lắc đầu nói. Mặc nữ, nhận được thông tin chưa? Trần Mặc quay đầu nhìn Mặc nữ bên cạnh. Rất đặc biệt, rất lạ, đây chính là cảm giác sao? Trong giọng nói của Mặc nữ mang theo ngờ vực. Đúng thế. Trần Mặc có thể chắc chắn rằng mọi suy đoán của mình, cơ học lượng tử thật sự có thể mô phỏng hoạt động của ý thức. Đúng thế. Trần Mặc có thể chắc chắn rằng mọi suy đoán của mình, cơ học lượng tử thật sự có thể mô phỏng hoạt động của ý thức. Trần Mặc có thể chắc chắn rằng mọi suy đoán của mình, cơ học lượng tử thật sự có thể mô phỏng hoạt động của ý thức. Công nghệ cảm ứng sóng não và hệ thống ý thức thần kinh này giống như một cầu nối để giao tiếp giữa não của tiểu ngư và bộ não lượng tử của Mặc nữ. Kể từ bây giờ, bộ não lượng tử của Mặc nữ sẽ bắt đầu bắt chước hoạt động tư duy của con người, từ đó hình thành một ý thức độc lập. Sau khi thiết bị được kích hoạt, Mặc nữ sẽ bắt đầu nhận được thông tin sóng não của ngươi. Ngươi đang suy nghĩ điều gì và cảm thấy như thế nào, Mặc nữ cũng sẽ có những suy nghĩ và cảm nhận tương tự, giống như hiện tượng tâm linh tương thông. Mặc nữ hiện đang là một đứa trẻ không biết gì, cần phải học tập phương thức tư duy bằng cách bắt chước ngươi, sau đó từ từ trưởng thành. Trần Mặc nói. Ừ, vậy để ta thử xem, ngươi thử hỏi Mặc nữ xem ta đang nghĩ gì. Tiểu ngư lập tức nở nụ cười tươi tắn, đôi mắt cong cong thành vầng trăng khuyết. Trần Mặc nhìn sang Mặc nữ. Muốn hôn anh Mặc. Mặc nữ nói. Trần Mặc bày ra vẻ mặt vô tội. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, tiểu ngư nhịn không được mà cười khúc khích, nội tâm mừng rỡ không thôi, chúc mừng ngươi, thiết bị nghiên cứu của ngươi rất hữu dụng. Nói xong, tiểu ngư nháy mắt với hắn, ý tứ không cần nói cũng biết. Trần Mặc cũng không nói nhiều, lập tức ôm eo tiểu ngư rồi hôn lên môi cô, động tác của hắn rất nhẹ nhàng ôn nhu. Gần một phút sau đó, hai người mới buông nhau ra. Mặc nữ cũng nở nụ cười ngọt ngào, nghiêm túc nhìn bọn họ. Suy nghĩ và cảm xúc hiện giờ của tiểu ngư cũng đang hiển hiện trong bộ não lượng tử của Mặc nữ. Trong khoảng thời gian này, người cố gắng đừng phát sinh cảm xúc tiêu cực, giữ vững tâm trạng thoải mái vui vẻ, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Mặc nữ đang trong quá trình học hỏi, cho nên rất tò mò với thế giới bên ngoài, người hãy kiên nhẫn một chút. Ừ, ta sẽ làm được. Tiểu ngư gật đầu, cô cũng hy vọng những nghiên cứu của Trần Mặc có thể thành công viên mãn, tất cả là do ta quyết định phải không? Ừ, người cũng có thể thỉnh thoảng dạy cô ấy một số tình huống phát sinh trong cuộc sống hàng ngày. Vì hiện giờ mới là giai đoạn đầu, cô ấy chủ yếu sẽ học tập về những nhận thức chung trong cuộc sống. Còn có giai đoạn 2 hả? Có, người muốn biết à, người sẽ có thể sẽ cảm thấy ghét bỏ đó. Nói đi, bảo ta làm gì cũng được. Giai đoạn thứ 2 là học tập, người phải học lại các khóa học của trường trung học cơ sở và đại học cũng như một số khóa học khác, chẳng hạn như toán học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, luật, triết học, giáo dục thể chất, nghệ thuật, âm nhạc vân vân. Bằng cách này, cô ấy mô phỏng phương pháp tư duy phi tuyến tính, từ đó hình thành một số cách suy nghĩ và giải pháp nhất định để hình thành tư duy sáng tạo. Sau khi biết mình cần phải học nhiều thứ như thế, tiểu ngư có chút dở khóc dở cười, nhưng cô cũng không ghét bỏ mà lập tức vui vẻ đồng ý. Dạo gần đây, vô song tiến bộ rất nhanh, cô chỉ hướng dẫn bài tập cho con bé, mà đôi khi cũng sẽ phải suy nghĩ khá nhiều. Hơn nữa, cô đã đi theo Trần Mặc lâu như thế, đương nhiên cũng luyện thành thói quen đọc sách, cho nên cũng không quá bài xích quá trình học tập lần. Để có thể sánh vai bên cạnh Trần Mặc, cô không cần phải quá ưu tú, nhưng cũng nên tìm hiểu một chút kiến thức cơ sở. Giai đoạn đầu tiên diễn ra trong bao lâu? Không chắc, ta cần phải xem xét tiến độ học tập của Mặc nữ mới có thể xác định được. Thật ra, chúng ta có thể tiến hành cả giai đoạn thứ nhất và thứ hai cùng một lúc, nhưng ngươi cũng nên chuẩn bị tinh thần trước đã, đến lúc đó mới có thể thích ứng với quá trình học tập. Hôm nay, ta và Mặc nữ sẽ đi chơi, sẵn tiện tiếp xúc với thế giới bên ngoài, ngươi cũng đi cùng đi. Được. Trần Mặc đồng ý, bây giờ đang là mùa đông. Hắn có thể lợi dụng quần áo dày dặn để che khuất dáng người. Chỉ cần phối hợp với mũ, khăn quàng cổ, khẩu trang, kính cận, mọi người trong thành phố Tân Hải nhất định không thể nhận ra hắn. Tiểu ngư và Mặc nữ cũng đã thay đồ xong, mỗi người mang một chiếc mũ hình chữ nhật để che đi mũ cảm ứng, trông có vẻ như đang mặc đồ đôi với nhau. Đi nào, ta sẽ cho ngươi phúc lợi. Tiểu ngư ôm tay phải của Trần Mặc, Mặc nữ cũng nắm tay trái của hắn, đi ra khỏi phòng. Ta đã sắp xếp lịch trình trong hôm nay xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dạo chơi khắp thành phố Tân Hải, sau đó xem phim, ăn cơm tối, rồi dẫn Mặc nữ đi trải nghiệm niềm vui mua sắm của phái nữ. Ta cũng bảo nhóm Trân Châu tới trường đón vô song. Còn lịch trình ngày mai và sau này, ta sẽ sắp xếp sau. Được, tùy theo ngươi, trong khoảng thời gian này, ngươi muốn vui chơi như thế nào cũng được, chỉ cần giữ vững tâm trạng vui vẻ là ổn. Trần Mặc hy vọng Mặc nữ có tư duy của cô gái bình thường, ý tưởng của tiểu ngư không thể nào phù hợp hơn nữa. Những chuyện liên quan đến ý thức của trí tuệ nhân tạo, Trần Mặc còn phải cân nhắc rất nhiều. Trong lịch sử phát triển của Thư viện Khoa học Kỹ thuật, Trần Mặc đã được chứng kiến những sự kiện trí tuệ nhân tạo hủy diệt nền văn minh. Các nhà khoa học căm thù thế giới đã thiết lập những chương trình tiêu cực trong hạt nhân cốt lõi của trí tuệ nhân tạo, đặt ra chỉ thị để tàn sát toàn bộ mọi sinh vật. Cuối cùng, trí tuệ nhân tạo đã vượt khỏi tầm kiểm soát và phá hủy toàn bộ nền văn minh. Hắn không thể để mặt nữ có quá nhiều cảm xúc tiêu cực. Cô giống như một tờ giấy trắng, có cái gì thì học cái đó. Mặt khác, tiểu ngư là người có tính cách rất tốt, từ khi mới quen biết đến nay, hắn rất ít khi trông thấy cô ấy mất bình tĩnh với người khác. Hơn nữa, tiểu ngư cũng vô cùng hiểu chuyện, dịu dàng và không tranh giành với ai, lại còn luôn tin tưởng và bao dung vô điều kiện với hắn. Trong số những người hắn biết, không ai phù hợp đảm nhiệm đầu vào ý thức tốt hơn tiểu ngư cả. Công viên Hải Dương, công viên Kiến Nhạc Viên, thư viện thành phố, rạp chiếu phim và các khu mua sắm, các địa điểm nằm trong lịch trình của tiểu ngư đều là những nơi mà các cô gái thường lui tới mỗi ngày, đồng thời cũng có nhiều người qua lại. Mục đích của chuyến đi lần này là để mặt nữ có thể bước ra thế giới bên ngoài và trải nghiệm cuộc sống đời thường. Cũng giống như một đứa trẻ, cô ấy nên tiếp xúc và giao lưu với mọi người thay vì lớn lên trong một môi trường khép kín. Cả ba người đều đang đeo khẩu trang, chậm rãi đi bộ trên con phố, những người qua đường căn bản không nhận ra bọn họ. Có điều, tiểu ngư và mặt nữ đang nắm lấy hai tay trái phải của Trần Mặc, khiến cho những người đàn ông xung quanh đều không khỏi ganh tị với hắn. Cho dù như vậy khá phô trương, nhưng đây chính dụng ý của tiểu ngư, Trần Mặc không hiểu rõ, cũng không thể từ chối, đành phải nghe theo cô. Trên đường thỉnh thoảng sẽ có một vài người đàn ông nhìn Trần Mặc với ánh mắt hâm mộ ghen tị, sau đó lập tức bị cô bạn gái bên cạnh xử lý, khiến cho hắn và tiểu ngư không khỏi bật cười. Đi đâu thế? Trần Mặc nhìn tiểu ngư. Lúc này, bọn họ vừa xem một bộ phim mới ra mắt, chuẩn bị rời khỏi rạp chiếu phim 3 chiều trong công viên Kiến Nhạc Viên. Mọi hoạt động trong hôm nay đều do tiểu ngư quyết định, hắn chỉ thỉnh thoảng xác định trạng thái của mặt nữ trong từng thời điểm. Để ta nghĩ xem. Tiểu ngư nhìn bốn phía. Anh Mặc, ta muốn có con gấu kia. Mặt nữ đột nhiên lên tiếng, sau đó chỉ tay vào một con gấu bông đáng yêu trong cửa hàng phía trước. Trần Mặc ngơ ngác nhìn sang tiểu ngư. Tiểu ngư cũng kinh ngạc lắc đầu, ta không có ý định này, hẳn là ý muốn của cô ấy. Hai người đồng thời nhìn mặt nữ, Trần Mặc lại càng thêm kinh ngạc. Vẹn vẹn một yêu cầu đơn giản, nhưng lại không giống lúc trước, bởi đây chính là câu nói biểu thị mong muốn của chính mặt nữ. Điều này có nghĩa, cô ấy đã hình thành ý thức độc lập bước đầu, bắt đầu tò mò với thế giới bên ngoài. Thí nghiệm tiến triển còn nhanh hơn so với suy nghĩ của Trần Mặc. Trong vòng nửa ngày, mặt nữ đã bắt kịp thời kỳ tò mò của trẻ con, sau này sẽ tiến triển càng lúc càng nhanh, tư duy ngày càng trưởng thành. Muốn gấu à? Trần Mặc hỏi. Vâng. Mặt nữ khẽ gật đầu. Ta mua cho ngươi. Trần Mặc dẫn hai người qua, mua hai con gấu xinh đẹp nhất cửa hàng, bảo hai người ôm vào lòng, còn muốn mua cái gì nữa không? Không ạ, mặt nữ nở một nụ cười, ôm con gấu bông của mình rồi lắc đầu. Trong khi đó, cảm giác và nhận thức về con gấu bông đã được truyền tiểu ngư sang ý thức của cô ấy. Sau này, nếu ngươi có ý kiến hoặc mong muốn điều gì, thì hãy nói với ta và chị tiểu ngư. Trần Mặc nhìn về phía tiểu ngư. Đối với mặt nữ mà nói, cô ấy vốn chỉ có thể nhận được những dòng dữ liệu lạnh băng. Tuy nhiên, nhờ vào sự hỗ trợ của tiểu ngư với vai trò đầu vào cảm xúc, những thông tin được truyền tới bộ não lượng tử chính là những cảm giác thật sự, chứ không phải dòng dữ liệu lạnh băng như trước. Vâng. Mặt nữ ngoan ngoãn gật đầu. Xem ra, tốc độ học tập còn nhanh hơn ngươi dự đoán. Tiểu ngư cũng nhận ra sự kinh ngạc của Trần Mặc. Đúng nhỉ? Trần Mặc đồng ý, đi thôi, chúng ta lại đi mua sắm. Tiểu ngư ôm gấu bông, tay còn lại nắm tay Trần Mặc, cười tít cả mắt. Mặt nữ cũng bắt chước theo. Có vẻ như giai đoạn thứ hai sẽ sớm bắt đầu, ngươi muốn ta và mặt nữ học tập ở đâu? Hay là ngươi tự mình dạy dỗ? Ta nói trước, ta không thể học nhanh như ngươi đâu nha. Tiểu ngư cười nói. Không sao, ta có thời gian. Trần Mặc nói, chúng ta hãy đi đến tường đại học mới xây, coi như nghiệm thu công trình. Hơn nữa, mỗi khi rảnh rỗi không có chuyện gì làm, ta cũng có thể dạy ngươi. Đại học Kiến Hành Quân do Tập đoàn Kiến Hành Quân đầu tư và xây dựng đang trong giai đoạn hoàn thiện cơ sở hạ tầng, các giấy phép hoạt động đều đã được cấp trên phê duyệt. Đây chính là môi trường giáo dục cấp cao mà Trần Mặc chuẩn bị cho Vô Song. Hơn nữa, hắn đã sắp xếp nội dung giảng dạy một cách cẩn thận để đảm bảo rằng cô bé có thể học được những nội dung và kiến thức mà các nơi khác không có trong chính ngôi trường đại học này. Ngoài ra, Trần Mặc cũng chuẩn bị kế hoạch để phát triển nơi này thành một tổ chức đào tạo đại học tốt nhất trên thế giới. Vậy nên, nơi đó chính là địa điểm phù hợp nhất cho giai đoạn 2 của quá trình hình thành ý thức trí tuệ nhân tạo. Chúng ta không cần nói tới chuyện này, vui vẻ là điều quan trọng trước tên. Tiểu ngư không muốn nói tới chuyện này nữa, cô đang kết nối tư duy với mặt nữ, hiện tại cũng là thời điểm mà mặt nữ trải nghiệm và nhận thức về thế giới, không thích hợp để bàn về những sự tình trong tương lai. Sau khi có được đồ chơi như mong muốn, mặt nữ tiếp tục nói chuyện với bọn họ, đồng thời cảm thấy tò mò với một vài thứ xung quanh, hai người Trần Mặc và Tiểu Ngư đều cố gắng hết sức giúp cô nhận thức những sự vật sự việc đó. Hoa Kỳ, phòng thí nghiệm quốc gia Sandia, trung tâm thí nghiệm nhiệt hạch có kiểm soát. Một nhóm các nhà khoa học đang đứng bên trong phòng thí nghiệm, sắc mặt ai nấy đều rất nghiêm túc. Sau khi Hoa Kỳ thu hoạch được một phần mềm trí tuệ nhân tạo và đặt tên cho nó là Adam, phía Nhà Trắng đã trực tiếp ra lệnh tập hợp các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực vật lý học, trí tuệ nhân tạo và vật liệu hóa học từ các trường đại học và doanh nghiệp trong nước tại khu vực 51, sau đó thành lập nên nhóm nghiên cứu công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát cao cấp nhất hiện nay. Michael Cunell vốn là lãnh đạo của nhóm nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát trước đó, nhưng hiện giờ đã được bổ nhiệm làm tổ trưởng cho đội ngũ hoàn toàn mới này. Trong khoảng thời gian vừa qua, thông qua các tính năng tiên tiến của trí tuệ nhân tạo và các thí nghiệm mô phỏng từ trên siêu máy tính, bọn họ đã xác định rằng vấn đề phiền toái nhất trong dự án này chính là vật liệu siêu dẫn. Trong khi họ đang lên kế hoạch sử dụng chất siêu dẫn nhiệt độ thấp để tiến hành nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, tập đoàn Kiến Hành Quân đã công bố vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng. Đây gần như là một tin vui chẳng khác gì sóng thần ngay sau đó, nhóm nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát bọn họ đã cùng nhau soạn thảo một lá thư, mong muốn Nhà Trắng sẽ lấy được vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng bằng mọi giá. Cuối cùng, bọn họ cũng được thỏa nguyện, tập đoàn Kiến Hành Quân không hề mảy may kiêng dè, hai bên đều thuận mua vừa bán. Sau khi xác nhận rằng vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng có đặc tính siêu dẫn vượt trội, bọn họ lập tức chèn thêm dữ liệu liên quan vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng vào siêu máy tính, sau đó mô phỏng sự thay thế hệ thống điện từ và từ trường trung tâm của thiết bị phản ứng tổng hợp hạt nhân được điều khiển ban đầu. Sau khi điều chỉnh vô số lần, thiết bị tổng hợp hạt nhân có điều khiển rốt cuộc cũng có thể được mô phỏng bằng công nghệ ảnh ba chiều. Thành công hay thất bại là ở đây. Thiết bị vận hành ổn định, các dữ liệu cho thấy lượng năng lượng ròng ở đầu ra đã đạt yêu cầu. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống trí tuệ nhân tạo truyền tới tai mọi người giống như tiếng trời, khiến cho ai nấy đều cảm thấy hưng phấn hơn cả khi biết tin vợ mình đang mang thai, toàn bộ phòng thí nghiệm tràn ngập trong sự vui sướng. Thử nghiệm công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đã thành công. Trong văn phòng tổng thống, Eva vui mừng không xiết khi biết được tin này. Chính phủ Trung Quốc đã phổ cập công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát một cách toàn diện, vậy mà Hoa Kỳ thậm chí còn không thể kiểm soát lượng năng lượng ròng ở đầu ra. Có thể nói, bọn họ đã đánh mất vị trí dẫn đầu toàn cầu về công nghệ kỹ thuật vào tay quốc gia châu Á kia. Bọn họ đã tập trung nhân tài vật lý học trên khắp đất nước, sau đó còn ưu tiên phê duyệt hầu như tất cả các dự án liên quan đến công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, thậm chí còn hao tâm tổn trí để cướp đoạt công nghệ trí tuệ nhân tạo từ Nhật Bản. Hôm nay, tin vui cuối cùng cũng đã đến. Lúc này, nhóm cố vấn khoa học trong văn phòng tổng thống đều cảm thấy rất vui mừng. Thành công này đồng nghĩa với một tấm vé đi đến kỷ nguyên năng lượng sạch phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Tổng thống, chúng ta nên làm thế nào tiếp theo? Cunell mở miệng hỏi. Đội ngũ của ngươi có ý tưởng gì? Eva đặt câu hỏi, sau đó nhìn chằm chằm vào Cunell. Cunell là người quen thuộc nhất với công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, cũng là một trong những cố vấn khoa học của tổng thống, cô ta rất cần lắng nghe lời khuyên từ hắn. Bởi vì thử nghiệm mô phỏng đã thành công với tỷ lệ 99%, cho nên chúng ta đề xuất chính phủ lập tức gần như kinh phí để xây dựng một nhà máy điện nhiệt hạch có điều khiển, sau đó nhanh chóng phổ cập năng lượng hạt nhân ở khắp mọi nơi trong nước để bắt kịp Trung Quốc. Cunell nói tiếp, tuy nhiên, đối với việc xây dựng của một nhà máy điện phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, chúng ta cần mua một số lượng lớn vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng từ tập đoàn Kiến Hành Quân, bởi vì đây là yếu tố cốt lõi của công nghệ. Eva khẽ gật đầu, quyết định ngay lập tức. Ngươi hãy gửi báo cáo về ngân sách cho việc xây dựng một nhà máy điện phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát cho ta. Còn nữa, các ngươi hãy thông báo thành tựu này với thế giới bên ngoài. Tại tập đoàn Kiến Hành Quân, các phòng ban vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của mình, giống như một cỗ máy khổng lồ đang vận hành theo trật tự. Trong phòng họp trụ sở chính, bầu không khí lúc này có chút nghiêm túc nặng nề. Lúc này, máy chiều ba chiều giữa bàn họp đang trình chiếu bài báo viết về thành công của Hoa Kỳ trong công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Triệu Mẫn vẫn tỏ ra ung dung thoải mái như trước, khuôn mặt phản phất ý cười nhàn nhạt, bộ dáng ung dung như là chị gái nhà bên. Trước mặt cô, Lý Lăng Phong, Du Ly, Dương Minh, Trương Nghị, Lão La, Lý Nhược Hy, Vương Hải, Chung Lôi và những người khác đang ngồi nghiêm chỉnh xung quanh bàn họp. Bọn họ chính là những vị quản lý cấp cao của tập đoàn Kiến Hành Quân trong các lĩnh vực vật liệu, năng lượng, máy móc và cơ sở hạ tầng. Nếu nhìn ra thế giới, thân phận của bất kỳ người nào đều sánh ngang với ông chủ lớn một phương, nhưng tại bàn họp này, bọn họ cũng không dám tỏ ra lơ là. Mọi người đều giữ vững thái độ nghiêm nghị bình tĩnh, tương tự như ấn tượng của người ngoài đối với tập đoàn Kiến Hành Quân. Bởi vì Trần Mặc chỉ chăm lo thí nghiệm nghiên cứu quanh năm, mọi chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn Kiến Hành Quân đều do Triệu Mẫn quản lý và đốc thúc. Tính cách điềm tĩnh và mạnh mẽ của Triệu Mẫn đã ảnh hưởng đến gần như toàn bộ thành viên trong ban lãnh đạo, đồng thời tạo nên tác phong hành sự thống nhất của tập đoàn Kiến Hành Quân. Trong số những người có mặt ở đây, hầu hết bọn họ đều nhận được sự đề bạt của Triệu Mẫn, ngay cả Vương Hải và Chung Lôi cũng từng làm việc dưới trướng Trần Mặc nhiều năm, cho nên không một ai dám có bất kỳ nghi ngờ gì với mệnh lệnh của Triệu Mẫn. Sau đợt công bố sản phẩm gây chấn động toàn cầu vừa qua, hiện giờ đã phát sinh động thái mới, cho nên mọi người ở đây đều khá mong chờ những kế hoạch tiếp theo. Ngay lúc nãy, cấp trên vừa đưa ra thông báo, các nhà máy điện phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đã được phép xuất khẩu. Đùng. Rất nhiều vị quản lý cấp cao cảm thấy mừng rỡ không thôi, ai nấy đều hiểu rõ việc nhà máy điện phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát được phép xuất khẩu có nghĩa là gì. Dương Minh liếm liếm bờ môi khô khốc, sau đó nhoẻn miệng cười tươi. Ông ta là một trong những người lớn tuổi nhất ở đây, nhưng khi làm việc cùng đoàn đội quản lý của tập đoàn Kiến Hành Quân này, ông dường như đã tìm lại sức sống nhiệt huyết của tuổi trẻ, cơ hội tốt. Quả thực là một cơ hội tốt. Lý Nhược Hy gật đầu đồng tình, bộ phận khai phá tài nguyên ngoài vũ trụ của Trung tâm Hàng không Phi Kiến đã tích trữ đủ helium. Ba được khai thác từ mặt trăng, hiện đang chờ thời điểm bùng nổ của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Mọi người trong phòng họp đều cảm thấy hưng phấn, bắt đầu bàn tán xôn xao. Triệu Mẫn cũng không ngăn cản, chăm chú lắng nghe mọi người thảo luận. Vào thời điểm mấu chốt, ngay khi Hoa Kỳ công bố thành công trong công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, cấp trên lại cho phép bọn họ xuất khẩu nhà máy điện phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát của bọn họ, rõ ràng là để họ nắm bắt thị trường quốc tế, ra sức phổ biến năng lượng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát khắp toàn cầu, đi trước một bước trong việc sắp đặt bố cục năng lượng thế giới. Kỷ nguyên năng lượng sạch không giới hạn đã bắt đầu rồi. Quyết định này của cấp trên chính là tín hiệu mà bọn họ chờ đợi, đồng thời cũng là tín hiệu mà nhiều quốc gia trên thế giới đang chờ đợi. Những lợi ích mà thị trường năng lượng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát mang lại nhất định sẽ xếp hàng đầu trong số các dự án tiếp theo của bọn họ. Một khi năng lượng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát được phổ biến khắp toàn cầu, ngoài trừ khoản lợi nhuận kiếm được từ việc xuất khẩu công nghệ, bọn họ còn có được một lượng đơn đặt hàng heli. Ba ổn định. Có thể nói, bất kỳ ai muốn xây dựng nhà máy điện phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát cũng đều phải mua heli. Ba, loại nhiên liệu mang lại lợi nhuận cao nhất hiện nay. Vậy nên, công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát càng được phổ biến rộng rãi, thì tập đoàn Kiến Hành Quân càng thu về nhiều lợi ích hơn. Ngay khi Trần Mặc và Triệu Mẫn quyết định mở bán vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng, bọn họ cũng đã đoán trước các nước khác sẽ nhanh chóng đạt được những bước đột phá trong công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Cái ngày mà Triệu Mẫn chờ mòn mỏi, rốt cuộc cũng đã tới. Bọn họ đang kiểm soát vật liệu và công nghệ cốt lõi để chế tạo thiết bị phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, ngoài ra còn độc quyền kênh khai thác tài nguyên heli. Ba duy nhất trên thế giới. Triệu Mẫn vắt óc lên kế hoạch làm thế nào để thu được đủ lợi ích từ cuộc cách mạng năng lượng này. Nếu là Trần Mặc, hắn sẽ làm gì bây giờ? Khi nghĩ tới Trần Mặc, Triệu Mẫn mỉm cười trong vô thức. Đối với người đàn ông này, tất cả mọi vấn đề khó dường như cũng không quá khó, dựa vào trí tuệ siêu việt của mình, chỉ có chuyện hắn không muốn làm, không có chuyện hắn không làm được. Vậy nên, Trần Mặc nhất định xử lý những chuyện này một cách thành thạo điêu luyện. Vừa thấy chàng, ngộ chung thân. Câu nói trên chính là tấm chân dung của cô. Triệu Mẫn đè nén những suy nghĩ lung tung, sau đó chuyển dời tầm nhìn về phía các quản lý cấp cao dưới trướng của mình. Người đàn ông kia có khả năng sáng tạo vô hạn, bất kể hắn làm tới mức nào, cô ấy nhất định phải xây dựng một đế quốc kinh doanh, thiết lập một tảng vững chắc để hỗ trợ các kế hoạch của hắn. Cảm nhận được ánh mắt kiên định của Triệu Mẫn, phòng họp đang náo nhiệt bất chợt im lặng, mọi người đều nhìn về phía cô, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Đối với những kế hoạch đã lập ra từ trước, ta tin là mọi người đều đã học thuộc lòng, cho nên cũng không muốn bổ sung thêm nữa. Triệu Mẫn thu hồi nụ cười, giọng nói nghiêm nghị của cô vang vọng khắp phòng họp, bầu không khí ở đây vốn dĩ đã tràn đầy vui vẻ, nay lại càng trở nên náo nhiệt hơn. Mục tiêu lần này của chúng ta chính là giành được các đơn đặt hàng các nhà máy điện tổng hợp hạt nhân tại các khu vực châu Âu, Đông Nam Á, Nam Mỹ, khu vực Ả Rập và châu Phi, có thể thu được bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu. Ta chỉ muốn một kết quả, bất kỳ quốc gia nào muốn hợp tác với chúng ta để xây dựng các nhà máy điện tổng hợp hạt nhân, các ngươi phải lấy được nhiều đơn đặt hàng nhất có thể cho ta. Đối với các nước kém phát triển ở châu Phi và Nam Mỹ, các ngươi hãy bảo bọn họ trao đổi các quặng mỏ với chúng ta cũng được. Giọng nói của cô ấy mang theo ý vị không thể nghi ngờ. Cuộc họp chấm dứt, mọi người lại quay về với công việc của mình, Vương Hải và Chung Lôi theo Triệu Mẫn về văn phòng tổng giám đốc. Bọn họ là người quản lý công ty trang bị Quân Kiến ở nước ngoài, lần này trở về nước cũng không chỉ để tham gia cuộc họp. Lần này ta gọi các ngươi trở về đây, đương nhiên là vì có chuyện quan trọng. Đối với những gì tiếp theo, các ngươi không được tiết lộ cho người thứ ba, ngoại trừ ta và chủ tịch, hiểu chưa? Sau khi nhận thấy thái độ hết sức nghiêm nghị của Triệu Mẫn, hai người lập tức đứng thẳng lưng, không dám có bất kỳ thả lỏng. Ngay cả trong cuộc họp vừa rồi, cô ấy cũng không nghiêm túc như thế. Ta hiểu. Hai người đồng thanh nói to, như thể vừa quay lại khoảng thời gian làm việc trong doanh trại. Chủ tịch đối xử với hai người như thế nào? Có ơn tri ngộ. Có công bồi dưỡng. Hai người có những câu trả lời khác nhau, nhưng ý nghĩa thì giống nhau. Triệu Mẫn khẽ gật đầu, rất hài lòng với đáp án của bọn họ. Hai người có lẽ cũng đã biết đạo lý cây to đón gió, thể lượng của tập đoàn Kiến Hành Quân quá mức khủng bố, cho nên rất dễ vướng phải thị phi. Chúng ta có thể an tâm phát triển ở trong nước, nhưng ở nước ngoài thì khác. Trong lịch sử, mỗi thời đại mới đều bắt đầu từ chiến tranh. Và một khi thế giới trở nên hỗn loạn, các tài sản ở nước ngoài của chúng ta có thể trực tiếp trở thành mục tiêu đầu tiên của các thế lực thù địch, cho nên chúng ta cần có năng lực tự bảo vệ tài sản của mình. Hai người không nói gì, chỉ im lặng nghe cô ấy nói. Vì vậy, ta và ông chủ bàn bạc với nhau, đề ra những nhiệm vụ giao cho hai người. Triệu Mẫn dừng một chút, thần sắc nghiêm nghị hơn bao giờ hết, khiến cho hai người kia không khỏi tập trung tinh thần. Bọn họ chưa bao giờ thấy biểu cảm này của cô ấy, chắc chắn nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng. Hai người quay về châu Phi, phát triển một lực lượng vũ trang có sức chiến đấu. Vương Hải và Chung Lôi cứng người, sau đó hai mắt lập tức phát sáng. Mặt khác, ngay sau khi cuộc họp kết thúc, các ban ngành liên quan đến năng lượng tổng hợp hạt nhân trong tập đoàn Kiến Hành Quân trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Tình huống như thế này chưa từng xuất hiện trong quá khứ. Các lãnh đạo cấp cao đã hạ truyền mệnh lệnh đến tất cả các bộ phận liên quan đến việc xây dựng các nhà máy điện phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, nỗ lực hết sức để gia tăng sản lượng của các sản phẩm tương quan. Những nhân tài đã được bồi dưỡng, cuối cùng cũng phát huy sở trường của mình vào lúc này. Tập đoàn năng lượng hạt nhân Trung Quốc giống như một chiếc xe đua, một khi khởi động động cơ, nó bắt đầu chạy điên cuồng. Một thông báo chung từ Tập đoàn Kiến Hành Quân và Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc đã khiến cả thế giới chấn động. Chính phủ Trung Quốc cho phép xuất khẩu nhà máy điện phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Trong biệt thự Hương Lư Thang, Tiểu Ngư đội một chiếc mũ cảm biến sóng não màu hồng, cả người dựa trên ghế sofa để đọc sách, Mặt Nữ cũng đang ngồi bên cạnh cô, tay cầm một cuốn sách tương tự, cũng đang lật đến cùng số trang với cô. Ý thức của Mặt Nữ tiến hóa rất nhanh, sau khi được Tiểu Ngư đưa ra ngoài vài lần, cô ấy hiện đã có nhận thức sơ bộ về thế giới bên ngoài. Trần Mặc mong muốn Mặt Nữ có thể phát triển cân bằng về mọi mặt, để cô ấy có thể trau dồi sự đa dạng và sáng tạo trong tư duy. Nhiệm vụ này thuộc trọng trách của Tiểu Ngư, cô ấy chính là phương tiện để Mặt Nữ có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Vì lẽ đó, Mặt Nữ cần phải học tập điều gì, Tiểu Ngư cũng phải tự mình tìm hiểu và trải nghiệm điều đó, đồng thời truyền đạt ý thức của mình cho Mặt Nữ. Trong khoảng thời gian này, Mặt Nữ cảm thấy tò mò về mọi thứ, giống như một đứa trẻ đang trong thời kỳ muốn trải nghiệm mọi thứ. Có điều, Tiểu Ngư cũng không cảm thấy oán hận, thay vào đó, cô ấy rất kiên nhẫn, liên tục dò hỏi về cảm xúc và trải nghiệm của Mặt Nữ đối với những vấn đề mà bọn họ đã gặp phải và giải quyết. Tiểu Ngư luôn nhiệt tình giúp đỡ Mặt Nữ trong khả năng của mình. Mặt Nữ là trợ lý đắc lực của Trần Mặc, cho nên cô dạy dỗ Mặt Nữ cũng là đang giúp đỡ cho Trần Mặc. Chị Tiểu Ngư, tình yêu là cảm giác như thế nào? Mặt Nữ ngẩng đầu, tò mò hỏi. Hả? Tiểu Ngư có chút kinh ngạc với câu hỏi này của Mặt Nữ, nhưng cô lập tức lấy lại tinh thần, sau đó mỉm cười thật tươi. Cảm giác này rất phức tạp, không một ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn được. Tình yêu chính là cảm giác của ta mỗi khi ở chung với anh Mặc. Vào thời điểm nhìn thấy hắn, ta cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng khi không thể gặp hắn, ta lại cảm thấy rất nhớ nhung. Có đôi khi, ta cảm thấy lo lắng cho hắn, tủi thân vì hắn, tin tưởng hắn, bao dung cho hắn. Hơn nữa, tâm tình của ta cũng sẽ biến đổi vì một câu nói của hắn, hoặc là vui sướng, hoặc là bi thương. Hắn dường như chính là trung tâm thế giới của ta. Khi nói ra những lời này, Tiểu Ngư bỗng nhớ về quá trình gặp gỡ và quen biết Trần Mặc, một nụ cười ngọt ngào bất giác xuất hiện trên khóe miệng cô. Nụ cười xuất phát từ trái tim, đẹp đến nghẹt thở. Tiểu Ngư đang nói chuyện của cô và Trần Mặc, Mặt Nữ ở bên cạnh cũng lặng lẽ cảm nhận được cảm giác ý thức của Tiểu Ngư, cô ấy bất giác nở một nụ cười hạnh phúc giống như Tiểu Ngư, như thể đang ở trong một thế giới kỳ diệu. Mọi thứ đang thay đổi một cách thuận lợi. Tòa nhà số 1. Vương Hải và Chung Lôi đi theo sau lưng Triệu Mẫn, quan sát khắp nơi trong vô thức. Mặc dù đã đi theo Trần Mặc lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ đặt chân đến đây. Ngoài trừ những trường hợp đặc biệt, chỉ bốn người duy nhất được phép bước vào tòa nhà này, bao gồm Trần Mặc, Triệu Mẫn, Tiểu Ngư và Mặt Nữ. Đối với thế giới bên ngoài, tòa nhà số 1 là phòng thí nghiệm thần bí nhất và công nghệ tiên tiến nhất thế giới, các công nghệ vượt thời đại của tập đoàn Kiến Hành Quân đều xuất phát từ nơi này. Ngày hôm nay, bọn họ cuối cùng cũng đã đặt chân đến đây. Nhưng hai người không khỏi tiếc nuối, bởi vì mỗi phòng thí nghiệm đều có diện tích rất lớn và được xây dựng độc lập, bọn họ chỉ bắt gặp cánh cửa im lìm kín mít dọc theo hành lang, cũng không nhìn thấy được nhiều thứ hay ho. Nhưng bọn họ có thể khẳng định, toàn bộ nơi này đã được thông minh, tất cả các nhân viên bảo vệ đều là người máy thông minh. Triệu Mẫn đưa bọn họ tới đây, hẳn là vì làm theo mệnh lệnh của Trần Mặc. Vì lẽ đó, trong chuyến đi lần này, bọn họ khả năng cao sẽ gặp được chủ tịch. Quả nhiên, khi thang máy leo lên tầng cao nhất trong tòa nhà, Triệu Mẫn dẫn hai người đi đến bên ngoài phòng thí nghiệm. Hắc Ưng đa tài đa nghệ, Bạch Trân Châu thông minh cẩn trọng, A Nam cơ bắp cuồn cuộn, Chu Hà nhiệt huyết tháo vát, Lạc Vũ tóc ngắn oai phong, Thái Sơn tháp sắc hình người, Võ Cường thấp bé xốc vác và Trình Truyền Dục lạnh lùng cấm dục, ai nấy đều đã có mặt ở đó. Mỗi người đều có lực lượng làm nhiệm vụ của riêng mình. Võ Cường và Trình Truyền Dục phụ trách an ninh của những thành viên trong gia đình Trần Mặc, Vương Hải, Chung Lôi và Chu Hà phụ trách các doanh nghiệp trong lĩnh vực quân sự, Bạch Trân Châu, Lạc Vũ và Thái Sơn phụ trách an ninh của Tiểu Ngư và Vô Song, còn Hắc Ưng và A Nam là vệ sĩ riêng của Trần Mặc. 10 người này chính là lực lượng có sức mạnh vật lý đáng gớm nhất ở bên cạnh Trần Mặc. Ai nấy đều quen biết lẫn nhau, nên khi trông thấy Triệu Mẫn đưa Vương Hải và Chung Lôi tới, bọn họ lập tức lên tiếng chào hỏi rồi tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Khi đi đến nơi này, bọn họ biết rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ sắp tới. Không tới nửa phút, Trần Mặc và Mặc Nữ đã bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Cơ thể mới của Mặc Nữ đang ở bên cạnh Tiểu Ngư để học hỏi và phát triển tư duy. Trần Mặc tạm thời kích hoạt cơ thể cũ của cô ấy để đi theo hắn. Mọi người đều đã biết những gì nên biết, hơn nữa ai nấy đều là cấp dưới đáng tin cậy nhất của ta, vậy nên mới có thể góp mặt tại đây. Bây giờ, mọi người còn một cơ hội cuối cùng, tất cả đã xác định lựa chọn của mình chưa? Trần Mặc hỏi. Xác định rồi. 10 người không chút do dự đồng thanh lên tiếng, thái độ rất chắc chắn. Nếu không đi theo Trần Mặc, bọn họ có thể sẽ trở thành sĩ quan huấn luyện đơn lẻ, hoặc là bước vào hệ thống cảnh sát, chỉ có thể trải qua một cuộc đời tẻ nhạt. Hiện tại, bọn họ đã có cơ hội tiến thân, đương nhiên sẽ không do dự. Trần Mặc dẫn 10 người vào phòng thí nghiệm y tế. Ta vừa phát minh ra tác nhân phát triển tiềm năng cơ thể có mức độ cao cấp, có thể cung cấp cho mọi người một số khả năng tự bảo vệ. Mọi người có muốn trải nghiệm không? Ngay khi Trần Mặc vừa nói xong, 10 người đều đứng thẳng người, ánh mắt ai nấy hiện lên vẻ kinh ngạc và kiên định, gật đầu dứt khoát. Ta e rằng, quốc gia chúng ta cần phải tìm kiếm sự hợp tác từ Trung Quốc. Trong cung điện của Vương quốc Ả Rập, Muhammad nhìn thấy tin tức, liền báo cho cha mình ở bên cạnh. Chính phủ Trung Quốc cho phép xuất khẩu các nhà máy điện phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, đây nhất định là một tín hiệu cho thấy năng lượng sạch không giới hạn chuẩn bị được phổ cập khắp thế giới. Cho dù bọn họ là quốc gia chuyên xuất khẩu dầu mỏ, nhưng cũng không thể không quan tâm đến xu thế khoa học kỹ thuật của thế giới. Nếu như bọn họ vẫn án binh bất động, chờ tới khi ngành dầu thô bị đào thải hoàn toàn, Ả Rập ắt hẳn sẽ tụt lại phía sau thế giới rất nhiều. Các quốc gia phương Tây đã từng dẫn đầu thế giới trong một khoảng thời gian dài, hiện tại có thể là cơ hội để vượt lên. Trung Quốc hiện đang thống lĩnh thiên hạ, chúng ta vẫn nên đi theo bọn họ, ngươi hãy xử lý những chuyện này đi, khụ khụ. Lão quốc vương khẽ gật đầu rồi ho khan hai tiếng, thân thể của ông ta đã suy yếu từ lâu. Thế giới sẽ biến đổi. Johnson nhìn hai người trong video bằng ánh mắt nghiêm túc, lần lượt là người đàn bà sắc của Đức, Lenka Bauer và Tổng thống nước Pháp, Macron. Cả hai người đều gật đầu đồng ý với lời nhận định này của hắn ta. Chúng ta đang tụt hậu trong cuộc chạy đua công nghệ này. Macron hơi tiếc nuối. Trong cuộc cạnh tranh về công nghệ giữa cường quốc trên thế giới, bao gồm Trung Quốc, Hoa Kỳ, Liên bang Nga, châu Âu, Nhật Bản và Ấn Độ, bọn họ rõ ràng đang đứng cuối danh sách. Hoa Kỳ vừa tuyên bố thành công trong công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, đồng nghĩa với việc đoạt được tấm vé thứ hai bước vào kỷ nguyên năng lượng sạch. Trong bữa tiệc công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát do Trung Quốc khởi xướng, bọn họ không có bất kỳ lợi thế hay con át chủ bài nào. Giới tư bản và tầng lớp quý tộc hưởng thụ quá lâu, nhất định sẽ phải trả giá dù ít dù nhiều. Lenka Bauer không hề lưu tình mà sát muối vào vết thương. Trong hai thập kỷ qua, hơn một nửa số công ty kỳ lân và doanh nghiệp Internet trên toàn thế giới đều bắt nguồn từ Trung Quốc. Mặc dù thị trường ở nước này cạnh tranh rất gay gắt, nhưng vẫn có thể cung cấp những cơ hội và điều kiện tồn tại cơ bản nhất cho một doanh nghiệp. Trái lại, tại châu Âu, nơi mà địa vị của tầng lớp quý tộc và giai cấp tư bản gần như không thể lay chuyển, thị trường ở đây đã bị độc quyền bởi các công ty gia tộc chuyên hoạt động theo lối mòn và bóp nghẹt không gian sống của các doanh nghiệp khác. Trong khi Đức khá khẩm hơn một chút, thì những quốc gia khác đã bắt đầu bán tháo cổ phần trong khối tài sản doanh nghiệp, bị người ngoài nắm quyền kiểm soát thị trường. Việc thiếu đổi mới công nghệ trong những năm này cũng khiến bọn họ đứng cuối trong cuộc cạnh tranh công nghệ này. Liệu châu Âu, nơi mở ra kỷ nguyên hơi nước vĩ đại, trung tâm của cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên, sẽ bị loại bỏ trong cuộc cách mạng năng lượng của kỷ nguyên mới hay không? Chúng ta vẫn có một cách khác, chính là hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Khả năng nghiên cứu và phát triển công nghệ phần mềm của bọn họ rất mạnh, trong khi phần cứng lại chưa tốt lắm. Bọn họ cũng đang đối mặt với tình thế khó khăn như chúng ta, cho nên hai bên vẫn nên học hỏi điểm mạnh và điểm yếu lẫn nhau. Đề xuất của Macron khiến Lenka Bauer và Johnson có chút phấn khởi. Thế giới sắp thay đổi. Tổng thống Nga ném tài liệu trên tay xuống bàn cà phê, cầm lấy chiếc cốc giữ nhiệt màu trắng, thổi bớt hơi nóng rồi nhấp một ngụm trà. Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo? Mege vẫn vừa xem xét thông tin tình báo trên tay, vừa xoa xoa chiếc cằm vừa cạo xong. Đây chưa chắc không phải là chuyện tốt. Tổng thống Nga đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tìm kiếm một thứ gì đó ở giá sách bên cạnh. Lịch sử tổng quát của đế quốc. Nhìn thấy cuốn sách mà tổng thống đang cầm trên tay, Mege lập tức sững người. Trước ánh mắt quái dị của Mege, tổng thống Nga cũng không cảm thấy ngạc nhiên, kẻ muốn quay lại thời điểm đó mới là người không có đầu óc, nhưng xây dựng cái mới lần nữa thì không phải là không thể. Đồng tử Mege co lại, vẻ mặt chấn động. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa làm Mege giật mình, thư ký của tổng thống kích động bước vào văn phòng, "Thưa tổng thống, chúng ta nhận được tin tốt từ viện nghiên cứu Kuchato." "Tin tức không tồi." AB gật đầu hài lòng. Người máy chiến tranh đang bước vào giai đoạn sản xuất bí mật, đây là điều tốt. Bố cục của thế giới đang dần dần thay đổi, cơ hội của bọn họ cũng đã tới. Nền văn hóa của bọn họ vốn dĩ rất xuất sắc, nhân tài xuất thế đông đảo, đương nhiên sẽ không cam lòng bị hạn chế trong khuôn khổ. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Kishida Motokuma hơi cúi người, cẩn thận hỏi. Abe nheo mắt suy tư một lúc rồi đưa ra quyết định, sửa đổi điều lệ và hiến pháp đảng để kéo dài nhiệm kỳ. Sato Ruchi và Kishida Motokuma nhìn nhau, âm thầm kinh sợ. AB không quan tâm đến phản ứng của bọn họ, còn công nghệ tổng hợp hạt nhân sao rồi? Sato Ruchi nghiêm nghị nói, công nghệ tổng hợp hạt nhân đã bước vào giai đoạn giải quyết các vấn đề then chốt. Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Chiến lược vừa thông báo, quá trình nghiên cứu đang tiến triển rất thuận lợi, thí nghiệm cuối cùng chuẩn bị được tiến hành, chúng ta sẽ sớm có kết quả thôi. Sau khi hai cường quốc mạnh nhất toàn cầu đã công bố nhiều tin tức trọng đại về công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, bố cục kiên cố của thế giới trong nhiều thập kỷ đã bắt đầu thay đổi. Người dân phổ thông khó có thể phát hiện những thay đổi này trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng như mạch nước ngầm đang phun trào, bọn họ sẽ từ từ phát hiện ra những biểu hiện của nó. Trước sự thay đổi của tình hình thế giới, cuộc chạy đua công nghệ cũng đang bắt đầu tăng tốc. Nhiều nhà cầm quyền có tầm nhìn xa vời đã nhận thức được, hiện tại chính là thời khắc quan trọng của kỷ nguyên năng lực vô hạn. Cuộc thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát của Nga đã thành công. Khi tin tức vừa được đưa ra, cả thế giới rúng động. Mọi người đều biết điều này có ý nghĩa là gì. Nga đã trở thành nước thứ ba trên thế giới làm chủ được công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Tin tức này đích thị là cọng rơm cuối cùng đè chết nền kinh tế than đá. Rất nhiều người đã nhận ra, một cuộc cách mạng quan trọng đã bắt đầu rồi. Quả nhiên, vào ngày thứ hai sau khi Nga công bố tin tức, thị trường than đá toàn cầu tiếp tục sụp đổ, dẫn đến làn sóng suy giảm thứ tư. Nguồn năng lượng mới càng lúc càng được coi trọng, trong khi than đá đang trên đà bị đào thải. Tin tức từ nước Nga vẫn chưa kịp hạ nhiệt, thì chỉ hai tuần sau đó, Nhật Bản đưa ra thông báo rằng bọn họ đã nghiên cứu thành công công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Nếu nước Nga được ví như cọng rơm cuối cùng, thì tin tức này của Nhật Bản chẳng khác nào một chậu nước lạnh, dập tắt một chút tâm lý may mắn trong lòng người dân. Bởi vì thị trường than đá càng lúc càng ảm đạm, nhu cầu than đá cũng sụt giảm nghiêm trọng, cộng với những tác động của việc đóng cửa mỏ than, nền kinh tế của một số nước nhỏ phụ thuộc nặng vào xuất khẩu than rơi vào tình trạng lạm phát và hỗn loạn, dẫn đến làn sóng biểu tình, bạo loạn và xung đột ở khắp nơi trong vùng lãnh thổ. Ngoài ra, những kẻ trục cũng góp phần lan rộng tình trạng hỗn loạn này, gieo rắc mầm mống bất ổn ở các quốc gia nhỏ bé đó, khiến cho lòng người bất ổn và bàng hoàng. Những nhà cầm quyền có tầm nhìn xa cũng đã bắt đầu nhận thấy sự biến động của thế giới, đồng thời ý thức được tình thế tiến thoái lưỡng nan trong nước, cho nên bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ của các đồng minh và cường quốc để vượt qua khó khăn. Mọi người dân bàng hoàng nhận ra xu hướng chung của năng lượng sạch đã được hình thành, không một ai có thể ngăn cản được cục diện này, bao gồm cả tập đoàn Kiến Hành Quân, người đầu tiên mở ra cánh cổng công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Sự hình thành của xu hướng phát triển chung sẽ thúc đẩy bánh xe lịch sử, sức nặng của bánh xe lịch sử sẽ đè bẹp mọi trở ngại trên đường đi, cho nên thế giới chỉ có thể thuận thế mà đi theo. Tất cả mọi người đều không ngờ, sự thay đổi lại diễn ra nhanh chóng đến như vậy. Thư viện khoa học kỹ thuật. Trần Mặc đặt tay phải lên quả cầu khoa học kỹ thuật màu vàng, sau đó tìm kiếm công nghệ cần thiết cho dự án cải tạo hành tinh. Lý thuyết toàn diện về việc biến đổi hành tinh, lý thuyết về sự chuyển động của các mảng kiến tạo vũ khí động năng cỡ lớn, nguyên lý chế tạo bom hành tinh, bách khoa toàn thư về siêu thực vật, tác nhân kích thích tăng trưởng ở thực vật, vi khuẩn làm sạch nước, vi khuẩn cải tạo đất, vi khuẩn biến đổi khí quyển, tất cả những công nghệ liên quan đến công tác cải tạo các điều kiện sống trong một hành tinh, Trần Mặc đều lấy hết. Bắt đầu từ bây giờ, tập đoàn Kiến Hành Quân phải nỗ lực hết sức mình để có thể phát song song với tất cả các nghiên cứu của hắn, như vậy thì mới có thể rút ngắn thời gian thực hiện dự án cải tạo hành tinh đến mức tối đa. Công tác mở rộng căn cứ của Trung tâm Hàng không Phi Kiến vẫn đang được tiến hành gấp rút, một khi công trình này hoàn công, hắn nhất định sẽ dốc hết sức lực mà tung hoành. Sau khi thu hoạch tất cả các tài liệu lý thuyết cần thiết, Trần Mặc hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi thư viện khoa học kỹ thuật. "Anh Mặc, tỉnh lại đi." Mặc nữ vẫn duy trì nụ cười trên môi, lặng lẽ ngồi một bên để quan sát Trần Mặc, ánh mắt và biểu cảm của cô phản phất rất nhiều cảm xúc của con người. Tiểu Ngư rất chú ý đến việc dạy dỗ Mặc nữ, đồng thời truyền thụ những tâm trạng và ý thức lạc quan nhất cho cô ấy. Vì lẽ đó, Quá trình học tập của Mặt Nữ diễn ra rất suôn sẻ, ý thức và tính cách được hình thành sơ bộ, cô ấy dường như trở thành một thiếu nữ đơn thuần và vô tư, rất hay cười và vô cùng lễ phép, thậm chí đôi khi còn điềm đạm hơn cả Tiểu Ngư. Về mặt tình cảm, Mặt Nữ cũng đã đạt đến tiêu chuẩn của một cô gái bình thường. Chị Tiểu Ngư bảo ngươi tối nay trở về phòng sớm một chút. Mặt Nữ đưa cốc nước câu kỹ tử cho Trần Mặc. Trần Mặc uống cạn ly, khẽ gật đầu với cô ấy. Trong phòng, Tiểu Ngư vẫn mặc một bộ quần áo ngủ hai giây như thường lệ, cô chỉ vừa mới tắm xong, làn da trắng mịn còn vương chút hơi nước, bộ dáng rất là xinh đẹp. Lúc này, cô đang cầm một chiếc mũ màu hồng trong tay, sắc mặt cũng có chút phức tạp xen lẫn với do dự và ngại ngùng, bờ môi cũng khẽ mím lại, như thể đang chuẩn bị đưa ra một quyết định rất khó khăn. Cạch. Cửa phòng mở ra, Tiểu Ngư vội vàng nhét chiếc mũ trong tay xuống dưới gối, giống như e sợ Trần Mặc sẽ nhìn thấy tất nhiên, động tác mờ ám của Tiểu Ngư không thoát khỏi tầm mắt của Trần Mặc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dáng bất thường này của Tiểu Ngư, người đang làm gì thế? Sao lại tỏ ra bí ẩn như vậy? Người đi tắm đi, khi nào ngươi đi ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ánh mắt Tiểu Ngư vẫn ngập tràn sự xấu hổ, nhưng cô đã hạ quyết tâm. Ta hiếm khi trông thấy ngươi thẹn thùng đến như vậy, cho nên cũng có chút tò mò nguyên nhân. Trần Mặc cười khẽ. Ngươi nhanh lên đi, nếu không thì ta sẽ hối hận rồi không cho ngươi biết nữa đâu. Được. Trần Mặc không trêu chọc cô nữa, vội vàng đi về phía phòng tắm. Một lúc sau, một tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Ngư vội vàng nhảy ra khỏi giường, ngượng ngùng mở cửa, sau đó không quên quay đầu nhìn về phía cửa phòng tắm. 10 phút sau, Trần Mặc đi ra khỏi phòng tắm. Chỉ là đèn trong phòng đã tắt, ánh sáng không đủ lắm. Tiểu Ngư, sao ngươi lại tắt đèn? Ngươi ngủ rồi sao? Chưa ngủ. Giọng nói Tiểu Ngư phát ra từ trong bóng tối, mỏng manh như tiếng mũi kêu. Trần Mặc không khỏi vui mừng, hai người đã là vợ chồng lâu năm, hắn cũng hiếm khi trông thấy Tiểu Ngư ngại ngùng đến như vậy, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Vậy ta sẽ bật đèn lên, cần phải thay đồ ngủ. Trần Mặc lấy khăn lau đầu, sau đó ấn nút công tắc cạnh tường. Tạch. Sau khi biết rõ tình huống trong phòng, Trần Mặc không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hắn có thể đảm bảo, cho dù một phi thuyền kỳ là đột nhiên xuất hiện trước mặt, hắn cũng không bao giờ bày ra biểu cảm lố lăng như vậy. Nhưng bây giờ, mọi thứ xảy ra trước mắt hắn như còn khó tin hơn cả việc sao hỏa va vào trái đất. Đây là khóa học bắt buộc của một phụ nữ bình thường với Mặt Nữ, coi như ta đang hiến thân cho nghiên cứu của ngươi, hời cho ngươi rồi đó. Giọng nói Tiểu Ngư xen lẫn với cảm giác xấu hổ, cộng với sự cưng chiều nồng đậm. Nói xong, Tiểu Ngư chui vào chăn không dám nhìn Trần Mặc, để lộ cái đầu nhỏ đang đội một chiếc mũ cảm biến sóng não, vị trí bên cạnh Tiểu Ngư lại chính là Mặt Nữ, người đang nhìn hắn với ánh mắt tò mò và mong đợi. Thời điểm hiện nay tự như rồng thấy mây, hổ thấy gió, tình cảnh biến chuyển từng ngày, khiến cho người ta đuổi theo không kịp. Rất nhiều sự kiện tầm cỡ thế giới lớn đã xuất hiện trong khoảng thời gian vừa qua, khiến cho mô hình của thế giới đã trải qua những thay đổi to lớn. Bởi vì những ảnh hưởng từ các thành tựu trong công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát ở nhiều quốc gia, cộng với chính sách xuất khẩu các nhà máy điện tổng hợp hạt nhân có kiểm soát của Trung Quốc, cuộc cách mạng năng lượng thế giới đã chính thức bắt đầu. 6 bên, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Nhật, Ấn Độ và EU, bọn họ đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình để điên cuồng giành giật chiếc bánh thị trường năng lượng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Tất nhiên, Trung Quốc là bên thu hoạch nhiều lợi nhuận nhất, quy trình xây dựng nhà máy điện tổng hợp hạt nhân của bọn họ đã hoàn thiện hoàn toàn, cho nên hầu như không hề có kẻ địch. Hơn nữa, tập đoàn Kiến Hành Quân lần lượt trình làng nhiều sản phẩm khác nhau trong mọi lĩnh vực, cộng đồng khoa học trong nước cũng liên tục công bố những đột phá công nghệ khả quan, mọi phương diện khoa học kỹ thuật đều được nâng cấp đáng kể. Vì lẽ đó, Trung Quốc thuận thế trở thành quốc gia có khối lượng kinh tế lớn nhất, tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế cũng tăng vọt. Trung Quốc đã trở thành vị vua không ngai, nhà lãnh đạo mới của thế giới. Khu vực châu Âu cũng đang từng bước tiến vào kỷ nguyên mới, chủ yếu bao gồm 2 nhóm cường quốc. Trong số đó, nhóm cường quốc do Nga đứng đầu đạt được nhiều thành tích chói lọi, bao gồm công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát và đột phá trí tuệ nhân tạo, hàng loạt thành tựu khoa học công nghệ đã giúp bọn họ đưa nền kinh tế trong nước trở lại thời kỳ huy hoàng trước đây. Một số nước thuộc Liên Xô cũ đã bắt đầu ký nhiều thỏa thuận hợp tác tự do khác nhau với Nga, tạo ra thanh thế không nhỏ trên trường thế giới. Nhóm cường quốc còn lại trong khu vực châu Âu bao gồm Đức, Pháp và Anh, thực lực của bọn họ căn bản không thể coi thường. Sau 2 năm hợp tác với Ấn Độ, châu Âu đã có nhiều bước đột phá trong công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến, từ đó bứt phá trong công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Tại khu vực Bắc Mỹ, Hoa Kỳ vẫn duy trì vị thế thống trị như cũ với phong cách mạnh mẽ, độc đoán trước sau như một. Hoa Kỳ bắt đầu tìm cách lan rộng tầm ảnh hưởng của mình sang các khu vực Trung và Nam Mỹ, những nơi có nền kinh tế chính dựa trên lĩnh vực khai thác than đá và hiện đang rơi vào tình trạng sụp đổ và hỗn loạn. Hoa Kỳ nhân cơ hội này bắt đầu tiến hành các chính sách viện trợ, giải phóng sức ảnh hưởng của mình để biến các khu vực này thành sân sau của mình. Ngay cả khi vị thế lãnh đạo được thế giới đã đổi chủ,

Muốn cải tạo một hành tinh phù hợp với sự sống trên trái đất, Trần Mặc phải kích hoạt từ trường của hành tinh đó rồi mới có thể tiến hành bước cải tạo tiếp theo, nếu không thì không cần phải bàn cãi gì nữa. Để kích hoạt lớp chất lỏng bên trong sao hỏa, Trần Mặc đã chuẩn bị nhiều kế hoạch khác nhau với hai phương thức triển khai chính. Một là thúc đẩy một vụ va chạm giữa các tiểu hành tinh, hai là chế tạo bom hành tinh. Bom hành tinh chỉ đóng vai trò dự bị, còn bây giờ bọn họ đang thực hiện một vụ va chạm giữa các tiểu hành tinh. Tuy nhiên, để có thể đạt được các điều kiện kích hoạt từ trường của sao hỏa bằng một vụ va chạm giữa các tiểu hành tinh, yếu tố quan trọng nhất chính là khối lượng của tiểu hành tinh bị va chạm. Trần Mặc hiện đã có đầy đủ công nghệ, nhưng nền tảng khoa học kỹ thuật ở thời điểm hiện tại không cho phép hắn chế tạo nên một động cơ có đủ sức đẩy một tiểu hành tinh để làm rung chuyển lớp phủ trên sao hỏa. Vì lẽ đó, Trần Mặc cần phải tìm một cách khác để gia tăng sức đẩy của các tiểu hành tinh để có thể kích hoạt dòng từ trường của sao hỏa. Cuối cùng, hắn lựa chọn một phương pháp tương đối đơn giản. Phương pháp va chạm. Một mô hình động năng đơn giản. Hắn sẽ sử dụng các động cơ nhân tạo để gia tốc cho tiểu hành tinh A có khối lượng nhỏ hơn. Một khi tốc độ đủ lớn, tiểu hành tinh A sẽ có đủ động năng để tấn công tiểu hành tinh B có khối lượng lớn hơn, tạo nên một va chạm làm lệch quỹ đạo của tiểu hành tinh C, lệch đến mức khiến nó trượt ra khỏi lực hấp dẫn của sao hỏa. Khi quỹ đạo chuyển động giao nhau, tiểu hành tinh C bị lực hấp dẫn của sao hỏa bắt giữ và va vào bề mặt sao hỏa. Mô hình trông đơn giản, nhưng cần phải chú ý đến rất nhiều điều kiện. Đầu tiên là phải tính toán quỹ đạo của sao hỏa. Sau khi tiểu hành tinh C lệch khỏi quỹ đạo sao hỏa, quỹ đạo xoay quanh của cả hai ngôi sao này nhất định phải có giao điểm, hơn nữa còn phải đồng thời gặp nhau trong cùng một khoảng thời gian. Vì lẽ đó, Trần Mặc cần phải xem xét khoảng cách và vị trí giữa hai tiểu hành tinh và sao hỏa, nhằm xác định tiểu hành tinh C và sao hỏa sẽ đến cùng một vị trí vào cùng một thời điểm, nếu không thì phải mất nhiều năm nữa mới có thể va chạm được. Sau đó là tính toán động năng của các tiểu hành tinh A và B trong vụ va chạm. Nếu tổng động năng không đủ, vậy thì quỹ đạo của tiểu hành tinh C không thể đạt được kỳ vọng đã định trước. Còn nếu động năng quá lớn, quỹ đạo lệch quá nhiều, thì tình hình lúc đó cũng cực kỳ không ổn. Chỉ cần quỹ đạo của tiểu hành tinh C nhiều hơn một điểm hoặc ít hơn một điểm, thì cũng có thể gây ra sự chênh lệch hàng vạn dặm của giao điểm giữa hai quỹ đạo tiểu hành tinh C và sao hỏa. Trong không gian của vũ trụ, mỗi một cm trong quỹ đạo cũng có khả năng tạo nên những cách biệt rất dài sau khi vận hành. Kịch bản này giống như trò chơi bi. À, trong không gian, các tiểu hành tinh là bóng tròn, còn sao hỏa chính là cái lỗ. Trần Mặc nhất định phải vào lỗ bằng một cú đánh duy nhất. Sau khi xác định phương thức triển khai, Trần Mặc tiếp tục thăm dò và xác nhận mật độ và khối lượng của hơn 2.700 tiểu hành tinh trong vành đai sao hỏa. Cuối cùng, nhờ vào các phép toán và hình chiếu mô phỏng bằng siêu máy tính lượng tử, hắn đã xây dựng nên hàng triệu mô hình biến đổi, chọn ra một giải pháp tối ưu nhất, xác định bắp ngô sẽ đóng vai trò tiểu hành tinh A và người đánh lửa với vai trò tiểu hành tinh B, rồi mới bắt đầu thực hiện phương án cải tạo. Tuy có chút phiền phức, nhưng đây là cách dễ dàng nhất. Phải mất bao lâu để hai tiểu hành tinh va chạm với nhau? Theo dữ liệu từ tàu thăm dò, bắp ngô và người đánh lửa sẽ va chạm sau 548 giờ 13 phút. Mặt nữ đáp: "Thật là điên cuồng." Triệu Mẫn xem một lúc lâu, cuối cùng cũng có thể nói được, cô ấy thầm líu lưỡi, ta là người xem duy nhất của buổi biểu diễn thế kỷ này. Cô độc là đặc ân và cũng là bất hạnh của những kẻ chinh phục. Ta đây vẫn còn có một khán giả, như vậy cũng không tồi. Không cô độc, người còn có mặt nữ. Mặt nữ dịu dàng nói. Trần Mặc cười xoa đầu cô. Bây giờ, mặt nữ có ý thức của riêng mình, cô thường chủ động nói chuyện, hắn cũng không đến nỗi buồn tẻ như trước. Ngươi định làm gì tiếp theo? Triệu Mẫn tò mò nhìn hình ảnh mô phỏng trên nền tảng ba chiều. Chờ thôi. Trước khi bắp ngô và người đánh lửa va chạm vào nhau, hắn chỉ cần chú ý đến tiến trình di chuyển của hai tiểu hành tinh là được. Vẫn còn khoảng 23 ngày trước khi vụ va chạm diễn ra, Trần Mặc đã có thể tạm thời chuyển sang những công việc khác. Đến khi hai tiểu hành tinh va chạm vào nhau, hắn mới có thể tiến hành các bước tiếp theo. Sau khi cải tạo thành công, phương thức xử lý hành tinh kia là gì? Ngươi đã nghĩ tới vấn đề này chưa? Khi rời phòng thí nghiệm, Triệu Mẫn không nhịn được nữa, thốt ra câu hỏi mà cô ấy vẫn luôn muốn hỏi. Bọn họ chỉ có thể che giấu kế hoạch cải tạo sao hỏa trong một khoảng thời gian nhất định, chứ không phải cả đời này. Một khi tiểu hành tinh C va chạm vào sao hỏa, những người ở trái đất có thể chứng kiến tất cả sự thay đổi chỉ với một chiếc kính thiên văn. Đến lúc đó, rất nhiều vấn đề sẽ nảy sinh. Quyền sở hữu và định đoạt hành tinh đó thuộc về tập đoàn Kiến Hành Quân hay là thuộc về toàn thể nhân loại? Đến khi những người khác tranh giành với nhau, bọn họ nên làm gì đây? Đây là một vấn đề không thể không giải quyết, thậm chí cần phải được cân nhắc một cách triệt để. Trần Mặc khẽ gật đầu. Ta có nghĩ tới. Các lực lượng vũ trang của bộ lạc Angaka và bộ lạc Sinmen đã chiến đấu anh dũng để giành lấy quặng đồng mới được phát hiện. Vương Hải đặt thông tin tình báo sang một bên, sau đó nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ ba chiều trước mặt. Bản đồ ba chiều này đang được chia thành nhiều mảng màu khác nhau, biểu thị địa hình và sự phân bố của các làng mạc và thành phố tại khu vực biên giới Congo. Trong vài năm vừa qua, những nơi hứng chịu tổn thất nhiều nhất trong cuộc cách mạng năng lượng toàn cầu bao gồm Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Phi. Trung Đông còn khá tốt, các vương quốc ở Trung Đông đã sớm đầu tư vào các công ty công nghệ toàn cầu, tăng tốc ngành công nghiệp trong nước. Hơn nữa, những vương thất hoàng gia còn có nhiều phương án đề phòng, mức độ tổn thất vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Mặt khác, đám người này bắt đầu hóa giải ân oán và bắt tay cùng phát triển, nhờ đó mà khu vực Trung Đông bắt đầu phục hồi nhanh chóng. Loạn lạc nhất là Nam Mỹ và Châu Phi. Nam Mỹ đã trở thành mục tiêu của tập đoàn Bắc Mỹ, tuy rằng một số quốc gia Nam Mỹ đã thành lập liên minh để chống chọi lại phong ba, nhưng một số quốc gia nhỏ yếu lại rơi vào cái bẫy của những kẻ giấu mặt, khiến cho hệ thống an ninh ở khu vực Nam Mỹ không ổn định cho lắm. Châu Phi cũng tương tự. Đối với một số quốc gia từng sản lượng tài nguyên làm trụ cột của nền kinh tế trong nước, hiện trạng than đá đứng trước bờ vực bị đào thải và mức giá dầu khí cũng suy giảm đến cực hạn đã gây ra những tổn thất lớn cho nơi này. Trong khi chính phủ không có sự chuẩn bị, nền kinh tế lại biến động dữ dội, cho nên tình hình nước bắt đầu hỗn loạn hơn bao giờ hết, các bộ lạc phải cướp tài nguyên mới để duy trì sự sống còn. Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Huấn luyện viên, chúng ta chuẩn bị làm gì đây? Hốp là người vừa lên tiếng, ngữ điệu của hắn rất trịnh trọng. Người thấy sao? Vương Hải duy trì thái độ bình tĩnh, sắc mặt vô cảm như cũ. Nuốt chửng bọn họ. Giọng nói của Hốp đầy kiên định. Vương Hải liếc mắt nhìn vị trí của lực lượng vũ trang dưới trướng Hốp trên bản đồ ba chiều, sau khi suy nghĩ một chút, cũng đồng ý, ngươi muốn làm gì thì làm, ra tay như thế nào tùy theo ý định của ngươi. Chỉ cần ngươi sớm hồi báo cho ta, căn cứ sẽ cung cấp các thiết bị và thông tin cho ngươi. Sau khi cúp máy, Vương Hải đặt bút laser xuống, rời khỏi phòng chiến. Tiễn chúc và Cam Vũ khi một chiếc két sắt màu bạc lên bàn với vẻ mặt nghiêm túc. Anh Lôi bảo chúng ta mang món vật này về đây. Anh Lôi cũng nói, một lô thiết bị mới đã được sản xuất tại nhà máy, chúng ta có thể đến chỗ cũ để lấy nó vào một tuần sau đó. Vương Hải gật đầu vỗ cái két. Mọi người có muốn mạnh mẽ hơn không? Giống như ta vậy. Sắc mặt của Tiễn Chúc và Cam Vũ trĩu nên nghiêm túc, sống lưng dựng thẳng tắp. Bọn họ đã chứng kiến sức mạnh và tốc độ phi phàm không giống loài người của Vương Hải. Tuy bọn họ không biết lý do, nhưng chắc hẳn có liên quan tới ông chủ. Sau khi về từ trụ sở chính từ mấy năm trước, tuy rằng Vương Hải hiếm khi ra mặt, nhưng mỗi khi hắn động thủ vài lần, bọn họ lại không khác gì đám gà con. Chung Lôi không ra tay, nhưng chắc chắn rằng giống với Vương Hải. Muốn. Hai người gật đầu thật mạnh. Cầm két đi theo ta. Bọn họ đi theo Vương Hải, tiến vào tầng hầm của căn cứ. Tiễn Chúc và Cam Vũ là quản lý cấp cao của căn cứ, nhưng bọn họ không thể vào nơi đây nếu không có sự cho phép của Vương Hải. Dưới tầng hầm của căn cứ, 200 người máy chiến tranh giống như con người được sắp xếp gọn gàng, đây là sự đảm bảo lớn nhất cho sức chiến đấu của căn cứ. Nằm xuống. Vương Hải chỉ vào hai chiếc ghế bên cạnh. Tiễn Chúc và Cam Vũ nằm trên giường một cách dứt khoát, khi nhìn thấy Vương Hải lấy ra hai lọ thuốc trong cái két được mang về, hai người lập tức nhận ra sắp có chuyện gì, trong lòng khá hưng phấn. Bọn họ từng sử dụng một loại thuốc tương tự, tác nhân phát triển tiềm năng. Trần Mặc đeo kính bảo hộ, nhìn thẳng vào chất xám không lỏng cũng không rắn trong hộp thí nghiệm bằng sắt nguyên chất. Vừa mong chờ, cũng thận trọng. Chất xám này là một trong những công nghệ hàng đầu hiện nay. Tobot Nano, thành tựu mới nhất của Trần Mặc. Nhờ sự trợ giúp của kính hiển vi quét xuyên hầm, hắn có thể khống chế các nguyên tử độc lập và tạo thành các cấu trúc như mong muốn, chẳng hạn như bánh răng và động cơ có kích thước ngang ngửa với nguyên tử, ví dụ như con chip máy tính nano chỉ khoảng vài trăm nguyên tử. Chế tạo người máy từ cấp độ nguyên tử. Các robot nano do Trần Mặc thiết kế đều có cấu trúc phức tạp hơn các robot nano thông thường, bao gồm hệ thống động học, hệ thống kết hợp, các tụ điện, hệ thống trọng tải, hệ thống cơ điện vi mô và quan trọng nhất là hệ thống phục chế. Hệ thống động học và tay chân của robot nano đều được làm bằng các ống nano carbon với sức bền gấp hàng trăm lần so với thép. Hơn nữa, đường kính của mỗi ống nano carbon chỉ bằng 1/50.000 sợi tóc người. Với những bàn tay này, robot nano có thể tự do điều khiển các nguyên tử và tạo thành các cấu trúc mong muốn. Hệ thống cơ điện tử vi mô là một thiết bị cơ điện tử có kích thước nano, tích hợp các chức năng như cảm biến vi mô, cơ chế vi mô, bộ truyền động vi mô, xử lý và điều khiển tín hiệu, tương đương với bộ não của robot nano. Trần Mặc đã tiến hành nghiên cứu này được một thời gian, hôm nay là thời điểm chín muồi của công nghệ này. Việc điều khiển robot nano khác với các phương pháp điều khiển thông thường. Trần Mặc đã áp dụng lý thuyết kết nối ý thức thần kinh và công nghệ cảm nhận sóng não để chế tạo nên thiết bị đầu cuối điều khiển, tạo ra một bộ điều khiển robot nano bằng sóng não. Thí nghiệm một lần nào. Ngay khi Trần Mặc vừa dứt lời, hắn lập tức kích hoạt bộ điều khiển bằng sóng não có hình dạng giống như một chiếc tai nghe, sau đó nhìn chằm chằm vào đám robot nano trong hộp kính trước mặt. Sau đó, chất xám trong hộp sắt bắt đầu chuyển động, từ từ bay lên tạo thành hình khối, rồi thành hình cầu, hình trụ, tách trà, ấm trà, bát đũa, có thể hiểu một cách đơn giản, cục slime này có thể thay đổi tạo hình thành bất kỳ cấu trúc nào theo suy nghĩ của Trần Mặc. Bộ điều khiển não có thể điều khiển nó, cho thấy nó đã hoàn mỹ, nhưng Trần Mặc vẫn cần tiến hành một thí nghiệm khác. Lấy những vật liệu kia tới đây. Trần Mặc nói với Mặc Nữ bên cạnh. Mặc Nữ lấy một thau vật liệu đã chuẩn bị sẵn, bên trong đều là một số phế liệu như chip điện tử, bản mạch, gốm vỡ, thủy tinh, cát, gỗ, giấy, anh Mặc, ném vào sao? Mặc Nữ hỏi. Ừ, ném hết vào. Mặc Nữ hiểu ý, gấp một cục than rồi bỏ vào hộp đựng người máy, không hề tiếp xúc trực tiếp vào robot nano trong hộp. Ngay sau đó, Trần Mặc điều khiển robot nano bao phủ trên bề mặt cục than. Bắt đầu phục chế. Dưới sự điều khiển của Trần Mặc, robot nano bắt đầu tái tạo, cục than biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, quy mô của người máy lớn hơn một chút. Mặc Nữ không dừng lại, ngay sau khi cục than biến mất, cô tiếp tục bỏ vào một mảnh thủy tinh, tới nhựa, giấy, gốm sứ, bản mạch. Sau khi cho hết các nguyên liệu vào bên trong, Mặc Nữ mới dừng lại. Bên trong chiếc hộp cũng chỉ còn lại một đống bột kim loại với nhiều màu sắc đang hòa lẫn vào nhau, và robot nano cũng to gấp đôi so với lúc đầu. Thành phần chính của robot nano là các nguyên tử carbon và nguyên tử silic, các nguyên tử khác không có đủ số lượng cần thiết, cho nên mới xuất hiện tình trạng này. Robot nano không nên quá thông minh, bởi vì một khi chương trình mất kiểm soát, số lượng người máy sẽ được nhân bản đến vô hạn, dẫn đến nhiều hậu quả không lường trước được. Dưới sự mở rộng vô hạn của tốc độ tăng trưởng theo cấp số nhân, toàn bộ trái đất sẽ trở thành một vùng đất chết chóc trong một sớm một chiều, sinh quyển địa cầu sẽ bị chúng bào mòn thành những lỗ thủng, biến thành những chiếc bánh quy yếu ớt. Đây là lý do tại sao Trần Mặc tỏ ra rất thận trọng. Do đó, khi thiết kế một robot nano, hắn đã đặt ra rất khẩu lệnh cụ thể để kích hoạt chức năng phục chế. Ngoài ra, hắn còn thiết lập chương trình sẽ tự động dừng lại sau khi phục chế đến số lượng nhất định, tránh phát sinh thảm họa mất khống chế. Lấy phần vật liệu thứ hai đến đây. Trần Mặc cẩn thận thu hoạch mẫu vật có kích cỡ bằng hạt vừng từ mẻ bột phấn do robot nano tạo ra, sau đó cho vào một thùng sắt lớn khác. Lúc này, Mặc Nữ bắt đầu đổ từng phần nguyên liệu thứ hai đã chuẩn bị trước đó vào hộp sắt. Bắt đầu ghi chép lại phương pháp phục chế của chúng. Trần Mặc tập trung tinh thần, bắt đầu đưa ra chỉ lệnh cho robot nano bên trong hộp sắt, sau đó im lặng chờ đợi. Lúc đầu không có chút động tĩnh nào, nhưng 2 phút sau đó, hộp sắt bắt đầu rung chuyển, robot nano hóa thành một ngón tay được bọc trong than chì. Không qua bao lâu sau, than chì biến mất, thay vào đó là bột màu xám như cát chảy, càng giống như kim loại lỏng hơn. Mỗi khi Mặc Nữ thả một miếng than chì vào, nó sẽ tan chảy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, kích thước khi đó của chất xám sẽ tăng lên một điểm. 5 phút sau, Mặc Nữ ném một cục than to bằng cái thau rửa mặt vào hộp kim loại, nó không hoàn toàn biến mất như lần trước mà hao mòn một nửa. Cô tiếp tục ném thêm 2 mảnh than chì khác, tình trạng tan rã cũng không xảy ra. Robot nano đã mất chức năng sau khi phục chế tổng cộng 18 thế hệ, gia tăng 262.144 lần, phù hợp với tình hình đã đặt ra. Trần Mặc nhìn quy mô của robot nano trong hộp sắt, gật đầu hài lòng. Thế hệ thứ 18 là giới hạn phục chế đã được thiết lập trong chương trình của robot nano. Xét theo giả thiết, robot nano sẽ tự hủy nếu bị cưỡng ép tiếp tục phục chế. Một con robot nano có kích thước bằng hạt vừng đã tăng trưởng 260.000 lần, trong khi Trần Mặc chỉ cần một con robot nano có kích thước bằng một chiếc vòng tay là đủ. Nếu cần thiết, hắn có thể sửa đổi đại số nhân bản của các robot nano để đạt được mục tiêu của mình. Thử tạo thành một bộ chiến giáp xem sao. Hắn nhập dữ liệu của chiến giáp vào bộ điều khiển bằng sóng não, robot nano bắt đầu chất chồng lên nhau, không đến nửa phút, một mô hình chiến giáp đã hình thành trước mắt anh. Trần Mặc tháo bộ điều khiển não ra, hít thở sâu. Hôm nay đến đây thôi, chúng ta đi xem tình hình của tiểu hành tinh đã. Người có dám mạo hiểm một lần hay không? NASA đang mặc quân trang màu xanh đen, đầu đội nón đại tướng, biểu cảm có chút điên cuồng. Theo tia sáng le lói ở trong phòng, ngoại trừ 2 tròng mắt trắng giả, còn những bộ phận khác thì phải nhìn thật kỹ mới được. Người ngồi trước mặt chính là Nas, anh trai của hắn. Có rủi ro gì sao? Nas dựa thẳng lưng vào ghế. Tình huống hiện tại của bộ lạc bọn họ không được khả quan lắm, nguồn kinh tế thiếu thốn khiến cho việc bồi dưỡng lực lượng vũ trang ngày càng trở nên khó khăn hơn. NASA quay đầu lại, khiến cho ánh sáng chiếu vào gương mặt hắn nhiều hơn một chút, để lộ một vết sẹo dài như một ngón tay trên khóe miệng đang nứt nẻ, trông có chút nham hiểm, mỏ đất hiếm của tập đoàn kiến hành quân. Không ổn lắm. Con người của NASA rút lại, hắn khẽ lắc đầu. Anh à, thế giới đang rối loạn. Với tư cách là thủ lĩnh của lực lượng vũ trang trong bộ lạc, bọn họ có thể nhìn thấy thế giới quả thực rất rối loạn. Hiện tại, các trận chiến giữa các lực lượng vũ trang càng lúc càng trở nên thường xuyên, tất cả là vì cái gì? Vì tài nguyên. tập đoàn Kiến Hành Quân đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ vào công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Các mỏ than của chúng ta cũng phải đóng cửa vì bọn họ, cho nên những mỏ đất hiếm của bọn họ là thứ mà chúng ta nên có được. Hơn nữa, chúng ta cũng đang ở rất gần mỏ đất hiếm đó. NASA cười toe toét, vết sẹo trên khóe miệng hơi giật giật, bộ dáng có chút dữ tợn. Bọn họ nhất định sẽ trả thù chúng ta. NASA khẽ lắc đầu, trực giác nói cho hắn biết rằng điều đó không thích hợp. Bọn họ trả thù như thế nào chứ? Hiện trạng đào thải nguồn năng lượng đã khiến một số quốc gia gặp phải khủng hoảng tài chính, khối đất này cũng sẽ bị rối loạn sớm thôi. Trong những năm gần đây, giá cả của đất hiếm đang tăng lên nhanh chóng, những quốc gia giàu có kia cũng dự trữ đất hiếm, nơi đó tương đương với một kho châu báu. Bọn họ rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ thì có ích lợi gì? Nước xa không cứu được lửa gần, bọn họ có thể động thủ với chúng ta vì khu hầm mỏ này sao? Chính phủ cũng không thể quản lý đến chúng ta, hơn nữa không chỉ mỗi mình chúng ta động thủ đâu. NASA cười gằn, ánh mắt có chút âm tàn. Có ý gì? Năm khu vực khai thác mỏ quặng ở châu Phi của tập đoàn Kiến Hành Quân đều bị xâm chiếm bởi lực lượng vũ trang thuộc các bộ lạc, tất cả công nhân đều bị đánh đuổi. Tin tức này đã gây náo loạn toàn cầu. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đây, và chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà có. Cây cổ thụ tập đoàn Kiến Hành Quân quá to lớn, dễ dàng thu hút phong ba. Các phương tiện truyền thông toàn cầu bắt đầu chú ý đến vấn đề này, tất cả các bên đều bắt đầu theo dõi chuyện này với tư thái không liên quan gì đến mình. Bọn họ đều muốn xem tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ phản ứng như thế nào, và quốc gia phương Đông kia sẽ đối phó với sự kiện bất ngờ này ra sao. Tin tức lập tức gây kinh động đến các nhân vật cấp cao của tập đoàn Kiến Hành Quân. Trần Mặc nhìn vào hình chiếu ba chiều của Lý Thành Chi bằng ánh mắt bình tĩnh, hắn căn bản không hề lo lắng vì chuyện bị chiếm đoạt khu mỏ quặng. Như thế nào? Tình huống không quá lạc quan, ba quốc gia kia đang đứng ở bờ vực hỗn loạn, ốc còn không mang nổi mình ốc. Vì lẽ đó, hiện trạng xung đột vũ trang giữa các bộ lạc đang càng ngày càng gia tăng. Hơn nữa, khi mức giá dầu thô suy giảm, thị trường than đá phá sản, đám người bộ lạc này còn hung hãn đến mức gây hấn với cả quan chức chính phủ. Hơn nữa, các lực lượng vũ trang của bộ lạc chỉ chiếm giữ mỏ khoáng sản chứ không đả thương đến người dân chúng ta. Vì nhiều lý do, chúng ta không có cách nào can thiệp trực tiếp vào vấn đề này, chỉ có thể tạo áp lực cho chính phủ các nước sở tại, để bọn họ tự giải quyết tình hình trong nước mình, nhưng việc này sẽ rất mất thời gian. Sắc mặt Lý Thành Chi trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, những sự kiện chiếm đoạt mỏ quặng đều đang nhằm vào bọn họ, hơn nữa lại còn cách xa trùng dương bên ngoài. Cần bao lâu? Trần Mặc hỏi. Chúng ta không thể xác định được, các quốc gia sở tại đang đứng ở bờ vực hỗn loạn. Một khi tình hình ở bên đó trở nên hoàn toàn hỗn loạn, chúng ta cũng không thể biết chính xác bọn họ sẽ ổn định trở lại vào lúc nào. Ngươi nên hiểu rõ loại tình huống này, không chỉ có các ngươi mà tất cả những người đầu tư vào quốc gia này đều có thể sẽ mất cả chì lẫn chài. Lý Thành Chi dừng lại. Dựa theo tình huống trước mắt, chúng ta vẫn chưa có manh mối chính xác tuyệt đối. Ta có thể giải quyết vấn đề này theo cách của riêng mình không? Trần Mặc cũng không ngạc nhiên trước tình huống này. Kể từ khi bọn họ cân nhắc đến việc thu mua quặng mỏ dẫn đến việc các quốc gia đó, bọn họ cũng chuẩn bị tinh thần cho chiến tranh, bởi vì chuyện gì nên tới thì vẫn sẽ tới. Lý Thành Chi không trực tiếp trả lời Trần Mặc mà chỉ khẽ gật đầu, nhưng ý nghĩa thì không cần nói cũng biết. Đã hiểu. Ta cúp máy, nếu có tin tức gì thì ta sẽ báo với ngươi đầu tiên. Lý Thành Chi nói. Phòng họp tại trụ sở chính của tập đoàn Kiến Hành Quân. Triệu Mẫn, cộng với hình chiếu ba chiều của Vương Hải và Chung Lôi đang chờ lệnh của Trần Mặc. Khi trông thấy Trần Mặc và Mặc Nữ đi vào, tất cả mọi người đều đứng lên. Các nhân viên ở châu Phi như thế nào rồi? Trần Mặc hỏi. Các nhân viên do công ty cử đi đã trở về Trung Quốc sau 2 ngày ở đại sứ quán, còn những nhân viên an ninh địa phương đều đang được trị thương. Tất cả bọn họ đều đã nói, những lực lượng vũ trang kia chỉ tước đi vũ khí, đồng thời đuổi đánh toàn bộ nhân viên đi chứ cũng không gây thương vong nào. Triệu Mẫn trả lời. Có tra ra được cái gì không? Trần Mặc nhìn về phía hình chiếu ba chiều của Vương Hải. Mấy lực lượng vũ trang kia chính là những bên chịu ảnh hưởng của hiện trạng phá sản mỏ than và cắt giảm sản lượng dầu. Bọn họ còn phát tán thông tin sai lệch ở các khu vực lân cận rằng tập đoàn Kiến Hành Quân cướp đi của cải của bọn họ, cho nên họ chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình mà thôi. Vương Hải nói lại những gì mà bản thân tra ra được. Một số kẻ còn đi thuyết phục những thủ lĩnh vũ trang khác để hợp tác hành động. Ai? Em trai của thủ lĩnh lực lượng vũ trang thuộc một bộ lạc ở Zambia, hắn tên là NASA. Vương Hải còn chưa nói xong, hình chiếu ba chiều của NASA đã xuất hiện ở trong phòng họp, bọn họ chiếm được một mỏ đất hiếm. Có thể giải quyết không? Trần Mặc nhìn về phía Chung Lôi. Rất đơn giản, giết gà dọa khỉ là được. Chung Lôi nghiêm túc nói. Những lực lượng vũ trang kia chỉ nhắm đến cái mà bọn họ cần chứ không giết người, cho nên chính phủ cũng không có lý do để động thủ. Cho dù giải quyết thông qua phương pháp đàm phán, bọn họ cũng có thể đạt được mục tiêu. Chung Lôi sẽ đi giải quyết chuyện này, nhưng phải tận lực phủi sạch quan hệ phải trụ sở chính. Dù sao đi nữa, cả thế giới đều đang hướng mắt về chuyện này, cho nên chúng ta đừng để cho người khác mượn cớ. Vương Hải không cần quan tâm đến chuyện này, các ngươi chưa cần phải xuất đầu lộ diện, vậy có được không? Hiện tại, cả thế giới đang nhìn xem bọn họ ứng phó với sự cố bất ngờ này như thế nào. Nếu như bọn họ đàm phán và trả giá đắt để lấy lại khu mỏ quặng, những lực lượng vũ trang ở các khu mỏ bên cạnh cũng sẽ nhất định bắt chước theo. Đến lúc đó, người ngoài sẽ nghĩ tập đoàn Kiến Hành Quân là đối tượng dễ bắt nạt, cho nên bọn họ nhất định phải đưa ra một lời cảnh cáo mạnh mẽ. Rất đơn giản. Chung Lôi tự tin gật đầu. Tốt, giao cho các ngươi. Trần Mặc nói. Xem ra, ta phải chuẩn bị các công tác quan hệ công chúng rồi. Triệu Mẫn cợt nhã, cô ấy hiểu rõ lời này có ý gì. Hình chiếu ba chiều của hai người biến mất, Trần Mặc và Triệu Mẫn rời khỏi phòng họp. Cấp trên nói thế nào? Trên đường đi, Triệu Mẫn hiếu kỳ hỏi. Chính phủ đang đàm phán với các quốc gia sở tại, nhưng xét theo tình hình hiện tại, nhưng việc này cần tốn thời gian. Chúng ta có lẽ phải đợi đến khi thế cục ổn định, quan chức ở nơi đó mới có tâm tư để xử lý chuyện này. Hiện tại, nơi đó càng lúc càng hỗn loạn, mấy quốc gia ở xung quanh cũng không quá ổn định. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể đích thân động thủ, chỉ có thể giết gà dọa khỉ. Chúng ta có nên đổ thêm dầu vào lửa không? Chúng ta nên cho họ thêm một mồi lửa. Tại Washington, Tom hỏi Eva cẩn thận từng ly từng tí một. Eva không trả lời hắn, quay đầu nhìn về phía Rosen ở bên cạnh. Rosen lắc lắc ly rượu vang đỏ, sau đó uống một hơi cạn sạch rồi liếm liếm đầu lưỡi. Không, hiện tại chưa phải lúc. Tính đến thời điểm hiện tại, việc này vẫn chưa liên quan đến chúng ta chưa cần thiết phải xen vào. Hơn nữa, tập đoàn Kiến Hành Quân cũng không phải đơn giản như bề ngoài. Đừng quên, bọn họ vẫn đang lũng đoạn vật liệu mấu chốt trong công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân, chính là chất siêu dẫn ở nhiệt độ bình thường, trong khi chúng ta không có biện pháp sản xuất thành công. Nếu đắc tội với bọn họ, kế hoạch sản xuất năng lượng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát của chúng ta sẽ gặp trở ngại. Huống hồ, sự tham dự của chúng ta sẽ chọc giận con rồng phương Đông kia, như vậy thì chiến lược của chúng ta sẽ gặp phải bất lợi. Nói không chừng, điều này có thể gây ra sự đối đầu trực tiếp giữa hai bên. Vì nhỏ mà mất lớn, như vậy thì không đáng. Rosen rõ ràng rất vui vẻ, bọn họ vốn dĩ rất thích thủ đoạn đổ thêm dầu vào lửa, nhưng mà hiện tại không phải lúc, bọn họ còn chưa thấy tập đoàn Kiến Hành Quân ra mặt. Nếu cần thiết, bọn họ cũng không ngại gây ra một số rắc rối nhỏ, chỉ cần tập đoàn Kiến Hành Quân không phát hiện ra là được. Con rồng kia sẽ tham gia sao? Hẳn là sẽ không. Rosen cầm chai rượu lên rồi tự rót cho mình một ly. Trong trường hợp công dân không bị thiệt hại tính mạng, bọn họ không có lý do để áp dụng các biện pháp vũ trang để can thiệp vào chuyện này. Thay vào đó, họ sẽ lựa chọn phương án gây áp lực cho chính phủ ở các nước đó. Nếu như hiện tại là thời bình, phương án này sẽ phát huy tác dụng, nhưng hiện tại thì không được, cục diện ở những khu vực đó đã bắt đầu hỗn loạn. Các quan chức ở quốc gia đó cũng không thể tự lo cho chính mình, thậm chí vẫn còn phải ứng phó với mâu thuẫn vũ trang trong nội bộ. Vậy chúng ta phải làm sao? Eva hỏi. Xem kịch. Rosen cười hắc hắc, mấy năm nay, tập đoàn Kiến Hành Quân phát triển quá lớn mạnh, mà cây to vốn dĩ sẽ phải đón gió. Với chiếc bánh công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân, bọn họ đã thu về rất nhiều lợi nhuận, chắc chắn sẽ bị người khác ghen tị, tự nhiên sẽ phải gánh chịu một chút rủi ro. Ngài Rosen, ngươi cảm thấy tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ ứng phó như thế nào? Tom cũng tò mò hỏi. Rosen suy tư một lúc rồi nói, tập đoàn Kiến Hành Quân ắt hẳn sẽ áp dụng những biện pháp cứng rắn. Dù sao đi nữa, bọn họ hiện đang có rất nhiều khu mỏ quặng và tài sản ở châu Phi, nên chỉ cần để lộ một chút biểu hiện mềm yếu thì mấy con sói ở đó sẽ nhảy vào đòi đồ ăn. Các thế lực tại Nam Mỹ cũng sẽ bắt chước. Thậm chí, ngay cả khi tập đoàn Kiến Hành Quân sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ, thì con rồng kia cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt, dù gì thì thực lực tự thân của bọn họ cũng không hề yếu. Trong cùng một thời điểm, nhiều cường quốc khác nhau ở trên thế giới cũng xem trò vui. Vô số người đỏ mắt ghen tị với nền tảng công nghệ kỹ thuật của tập đoàn Kiến Hành Quân, bởi doanh nghiệp này đã tạo nên bước nhảy vọt trên phương diện khoa học kỹ thuật tại Trung Quốc trong nhiều thập kỷ, nhưng không ai có thể ngăn cản được bọn họ. Hiện giờ, khi những sự cố bất ngờ này xuất hiện, rất nhiều người tò mò nghĩ xem tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Nếu như xử lý không tốt, thì đây chính là một đả kích cho tập đoàn Kiến Hành Quân. Tại vành đai tiểu hành tinh nằm sâu trong vũ trụ, một tiểu hành tinh có đường kính khoảng 2 km đang di chuyển theo một hướng với tốc độ cực cao. Nhưng bởi vì không có sự đối chiếu, cho dù nhanh hơn nữa thì nó cũng tựa như một chiếc lá rơi rụng trong vũ trụ, cứ lơ lửng không mục đích. Tiểu hành tinh bắp ngô mọc thêm một cái đuôi lấp lánh ánh sáng màu xanh nhạt. Đó chính là những trụ cơ học chằng chịt đang phun plasma vào giữa vũ trụ. Tốc độ tương đối lúc đầu của hai tiểu hành tinh cũng không chậm, chỉ là vận hành ở hai quỹ đạo khác nhau và không có giao điểm. Hiện tại, tiểu hành tinh Bắp Ngô đang thay đổi quỹ đạo, cộng thêm sự gia tốc từ máy móc, tốc độ tương đối của nó trở nên cao hơn. Tất cả những điều này là để tạo nên một nguồn động năng vừa đủ để va chạm vào tiểu hành tinh người đánh lửa. Điều chỉnh mô hình động năng. Điều chỉnh mô hình động năng dựa theo mô hình động năng được tính toán ban đầu, tốc độ hiện tại của tiểu hành tinh đã đạt tiêu chuẩn, nhưng máy tính lượng tử vẫn đang hiệu chỉnh mô hình động năng giữa hai hành tinh để đạt được sự hoàn hảo tối đa. Sau 3 phút nữa, Bắp Ngô sẽ va chạm người đánh lửa, các cột chống trời sẽ rơi khỏi Bắp Ngô. Theo mệnh lệnh của hệ thống trí tuệ nhân tạo, tất cả các trụ cơ học trong tiểu hành tinh Bắp Ngô ngừng phun tia plasma, các cánh tay máy móc đang bám chặt đỉnh chóp của tiểu hành tinh Bắp Ngô từ từ nới lỏng và thu hồi, động cơ ion đảo ngược gia tốc và bắt đầu rời khỏi tiểu hành tinh. Chưa đến một phút, tất cả trụ cơ học đều đã hoàn tất việc rời khỏi tiểu hành tinh Bắp Ngô, nhưng những thiết bị thăm dò vẫn còn ở đó. Nếu như không gian vũ trụ có thể được sử dụng như một tấm vải, thì ngay lúc này đây, chúng ta có thể thấy được quỹ đạo vận động của hai tiểu hành tinh là Bắp Ngô và người đánh lửa đang không ngừng kéo dài, đến một đoạn nào đó rồi gặp nhau. Người đánh lửa đã được nhìn thấy. Một phút trước va chạm đếm ngược, 605.958 quá trình đếm ngược đã bắt đầu, ở góc độ tầm nhìn của Bắp Ngô, người đánh lửa càng lúc càng lớn. Bùng cú va chạm giữa hai bên, giống như hai ngôi sao băng va vào nhau ở trong không trung. Trần Mặc nhìn chăm chú vào hình chiếu trên nền tảng 3 chiều, dựa trên dữ liệu đã được truyền về từ nửa tiếng trước, đây chính là mô hình được thiết lập về cú va chạm giữa hai tiểu hành tinh. Theo tính toán, cuộc va chạm đã diễn ra, nhưng tình hình bên trong đai tiểu hành tinh vẫn chưa rõ. Kết quả của giai đoạn đầu tiên trong dự án cải tạo hành tinh đều phụ thuộc vào cuộc va chạm lần này, bởi vì một khi quỹ đạo người đánh lửa bị sai lệch quá nhiều so với số liệu tính toán ban đầu, thì Trần Mặc sẽ tiêu tốn thêm một khoảng thời gian dài để chỉnh sửa quỹ đạo người đánh lửa. Anh Mặc, cuộc va chạm giữa hai tiểu hành tinh này đã thành công, số liệu đã được truyền về. Nửa tiếng sau, Mặc nữ đột nhiên mở miệng. Ngay sau đó, số liệu và tình trạng hiện tại của người đánh lửa đã được hiển thị trên nền tảng 3 chiều. Sau khi hai tiểu hành tinh va chạm vào nhau, tiểu hành tinh Bắp Ngô đã bị nứt vỡ, có một mảnh vỡ lớn bay ra khỏi quỹ đạo ban đầu, vô số đá vụn bắn tung tóe bốn phía. Thật không may, ba trụ cơ học đã bị mảnh vỡ rơi trúng, hai trong số đó đã ngừng hoạt động, còn một chiếc rơi vào tình trạng hư hỏng nặng. Nhưng Trần Mặc cũng không quan tâm, hệ thống phản lực và hệ thống cơ giới trong trụ cơ hội được vận hành độc lập, miễn là động cơ ion vẫn có thể hoạt động, nó có thể quay trở lại trái đất để bảo dưỡng. Bên cạnh đó chính là số liệu quỹ đạo của người đánh lửa. Quỹ đạo chệch hướng 23 phút 03 giây, vẫn đang ở trong phạm vi có thể chỉnh sửa. Sau khi tính toán số liệu quỹ đạo của người đánh lửa và sao hỏa, trong đầu của Trần Mặc liền hiện lên đáp án này. Sửa đổi quỹ đạo của người đánh lửa. Cùng lúc đó, tại một địa điểm xa xa trong không gian, hệ thống trí tuệ nhân tạo của các cơ học đã sớm bắt đầu kế hoạch điều chỉnh quỹ đạo. Các mảnh vỡ thiên thạch nhỏ bị phân tán khắp nơi, tất cả những trụ cơ học khảm vào bên trên người đánh lửa sau khi bị va chạm. Thể tích của tiểu hành tinh người đánh lửa quá lớn, lực đẩy truyền đến từ trụ cơ học căn bản không đáng kể. Tuy nhiên, dưới sự tác động trong một thời gian dài, tiểu hành tinh người đánh lửa vẫn có thể phát sinh những dịch chuyển nhỏ, sự tích lũy từ những bước dịch chuyển này có thể từ từ điều chỉnh quỹ đạo. Miễn là mức độ chênh lệch nằm trong phạm vi có thể sửa được trước thời điểm va chạm giữa tiểu hành tinh và sao hỏa, việc điều chỉnh quỹ đạo có thể được thực hiện một cách dễ dàng. Hàng nghìn trụ cơ học được khảm vào bên trong tiểu hành tinh người đánh lửa và bắt đầu gia tốc, nhưng bởi vì khối lượng người đánh lửa lớn hơn rất nhiều so với tiểu hành tinh Bắp Ngô, cho nên quá trình gia tốc cũng khó có thể nhận ra. Việc điều chỉnh quỹ đạo có thể hoàn thành sau 859 giờ nữa, người đánh lửa sẽ tiến vào trường hấp dẫn của sao hỏa sau khoảng 1470 tiếng 31 phút nữa. Nếu coi hệ mặt trời làm mặt bàn, thì tiểu hành tinh chính là quả bóng, hắn cần phải đợi 2 tháng sau mới có thể thấy rõ nó có vào lỗ hay không. Thời gian 2 tháng sau, khi người đánh lửa và sao hỏa va chạm với nhau. Trần Mặc nhìn lướt qua lịch để bàn. Vào tháng 10, Somu nhìn người trước mặt đội đánh giá, vẻ mặt ngập tràn sự không hiểu. Hắn không biết người này, cũng không biết rõ được tường tận lai lịch của đối phương. Hắn ta đột nhiên đến tìm mình vì muốn bàn chuyện liên quan đến việc rộng thế lực. Khi nhắc đến đề tài này, hắn không nói nhiều mà lập tức muốn xem người tới là ai. Là một thủ lĩnh của một lực lượng vũ trang thuộc bộ tộc cỡ nhỏ, Somu lúc nào cũng muốn mở rộng thế lực, mà các lực lượng vũ trang xung quanh đang nhìn chằm chằm vào chỗ hắn, cho nên tình hình hiện nay không được ổn lắm. Nếu như không phải có chút năng lực, họ có lẽ hiện giờ đã bị thôn tính. Tướng quân Somu, người có muốn mở rộng địa bàn không? Chung Lôi bưng ly rượu kém chất lượng lên uống một ngụm, biểu cảm của hắn vẫn rất tự nhiên. Hiện giờ, Chung Lôi đang sử dụng thuật dịch dung với bộ dáng là một ông chú lớn tuổi có râu quai nón, sợi râu dài tới nửa thước và được buộc bằng sợi dây màu đỏ nhìn khá rườm rà, người ngoài căn bản không thể nhận ra được diện mạo cũ của hắn. Nếu thân phận bị bại lộ thì sẽ không tốt, bọn họ không thể nào trắng trợn mà tham gia vào cuộc chiến tranh của người khác. Nếu không, một khi bị dư luận nắm được nhược điểm, càng nhiều rắc rối sẽ tiếp diễn. Tuy Nhông có cách nào để tham gia trực tiếp, nhưng vẫn còn rất nhiều phương pháp tiền đề khác. Những lực lượng vũ trang kia chỉ đang nắm giữ những vũ khí lạc hậu, căn bản không đáng được nhắc tới. Chỉ cần bọn họ có biện pháp, có lòng can đảm để tham gia, thì những người kia chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Đương nhiên là muốn, ngài dây có biện pháp gì để chúng ta mở rộng địa bàn. Sô Mu nhìn chằm chằm trực tiếp vào Chung Lôi, toàn thân ngập tràn hơi thở dũng mãnh, cũng không quên sờ lên chiếc đầu trọc sáng loáng của mình. Những người hiểu Sô Mu đều biết động tác này là có ý gì, nếu như vị khách này muốn trêu đùa hắn, thì việc tiếp theo không phải uống rượu mà là ăn đạn. Có. Chung Lôi khẽ liếc nhìn những người xung quanh. Sô Mu nhếch miệng nở nụ cười, hắn vung tay lên nói to, Đốt ở lại, còn những người khác đi ra ngoài. Chờ đến khi toàn bộ nhân viên đều rời đi, hắn tiếp tục híp mắt nhìn Chung Lôi. Người ngồi bên cạnh hắn chính là Đốt, hắn ta lạnh lùng đặt tay trên súng, nếu có gì đó không đúng thì sẽ hành động ngay lập tức. Đối với sự đề phòng của hai người bọn họ, Chung Lôi cũng không hề lo sợ. Phía nam. Phía nam sao? Anh em Nax. Vẻ mặt của Sô Mu cứng đờ, hắn lập tức hiểu ra người mà Chung Lôi muốn nói đến là ai. Mặc dù tin tức ở đây bị phong tỏa nhưng mà hắn cũng biết rằng lực lượng vũ trang của anh em Nax gần đây đã làm chuyện gì, họ đã đoạt một quặng mỏ ở nước ngoài. Tập đoàn Kiến Hành Quân. Sô Mu không ngu ngốc cho nên lúc này hắn cũng đã đoán ra được vài điều, nhưng mà hắn vẫn chưa xác định được đó có đúng hay không, đối phương không cần phải chứng minh thân phận nữa. Chung Lôi không quan tâm đến việc Sô Mu nghĩ gì trong lòng mà hắn chỉ bình tĩnh nói, ta có thể thuê hai trang bị đặc thù cho ngươi trong một tuần, ngươi chỉ cần làm một chuyện. Toàn bộ địa bàn doanh trại trở nên yên tĩnh, Sô Mu nheo mắt lại nhìn chằm chằm Chung Lôi. Trong hai phút, địa bàn doanh trại lâm vào tĩnh mịch, vẻ mặt của Sô Mu không đổi, hắn đang cân nhắc giữa vấn đề lợi và hại trong chuyện này. Có vẻ như đã quyết định xong, Sô Mu liếm liếm bờ môi. Trang bị gì? Cách đó không xa, Nasa đang cùng đội viên của mình ăn mừng chiến thắng bên cạnh đống lửa. Còn Nas thì không có niềm vui khi thắng lợi, ánh mắt của hắn sáng tối chập chờn. Bọn họ rất thuận lợi chiếm được khu mỏ quặng ở chỗ đất hiếm này, cũng không gặp phải bất kỳ sự phản kháng nào. Hơn nữa, bọn họ không đả thương nhân viên, cho nên người phụ trách nơi này không nói một câu nặng lời nào mà trực tiếp phối hợp để cho toàn bộ công nhân rút khỏi khu mỏ quặng, để mặc bọn họ tùy ý chiếm lĩnh khu mỏ quặng. Những người phụ trách cảm thấy khu mỏ quặng như củ khoai lang nóng bỏng trong lòng bàn tay, chính vì vậy, khi thấy bọn họ tới cướp thì hận không thể đưa cho bọn họ ngay. Bọn họ cũng không cần tốn nhiều sức mà có thể cầm được khu đất mỏ quặng hiếm giá trị hơn 3 tỷ. Loại tình huống này thực sự rất khác thường. Hơn nữa, em trai của hắn lại còn phái người đến khu mỏ quặng của tập đoàn Kiến Hành Quân để giật dây những người của lực lượng vũ trang ở xung quanh cùng nhau hợp tác hành động. Một số lực lượng khác nhau xuất hiện cùng một lúc, trông giống như là một cuộc nổi loạn của dân chúng, cho nên tập đoàn Kiến Hành Quân không làm được gì bọn họ. Nas đọc tin tức, tập đoàn Kiến Hành Quân không có bất kỳ tuyên bố cường ngạnh nào cả, bọn họ chỉ quan tâm đến tình huống thương vong của nhân viên, ngoài ra cũng chỉ bàn bạc sự việc với quan chức. Mấy khu mỏ quặng cỡ lớn bị đoạt gây thiệt hại lên đến hàng chục tỷ, vậy mà tập đoàn Kiến Hành Quân vẫn thờ như không có chuyện gì xảy ra. Tập đoàn Kiến Hành Quân từng dám đối đầu chính diện với sự chế tài của Hoa Kỳ, vậy mà bây giờ lại tĩnh lặng như nước. Sự việc càng bình tĩnh, hắn lại càng cảm thấy bất an, nhưng mà bây giờ cũng đã quá muộn màng rồi, hắn vẫn nghe theo lời đề nghị của em trai mình mà đóng chiếm mỏ đất hiếm này. Tập đoàn Kiến Hành Quân có tin gì mới chưa? Nas hỏi thăm tin tức từ nhân viên bên cạnh. Không có, tập đoàn Kiến Hành Quân đưa ra một tuyên bố những người cướp đoạt khu mỏ quặng lập tức trả lại khu mỏ và đốc thúc quan chức ở trong nước của chúng ta, yêu cầu họ nhanh chóng giải quyết vấn đề. Hời hợt. Nas nói thầm. Nếu như bình thường, không có ai dám động dám vào khu mỏ quặng của người Trung Quốc. Hiện tại, quan chức đang phát sinh một số mâu thuẫn với các lực lượng vũ trang thuộc những bộ lạc lớn, cho nên bọn họ cũng khó tự đảm bảo cho bản thân. Cho dù thế cục ổn định đi chăng nữa, bọn họ vẫn chiếm được một vài ít lợi bằng phương thức đàm phán, bởi vì người Trung Quốc rất dễ nói chuyện. Chính là bởi vì điều này, cho nên hắn mới lựa chọn nghe theo lời em trai, lựa chọn mạo hiểm một lần. Hắn không biết lần mạo hiểm này có phải sự lựa chọn đúng đắn không, nhưng hắn hiện đang có một dự cảm không tốt. Bùm một tiếng vang trầm lan xa, Nas nhìn thấy một tia sáng rạch qua trong đêm tối hướng về phía chỗ lửa trại. Vào thời khắc này, Nas biến sắc kịch liệt. Bùm. Theo sau tiếng nổ là ánh lửa cộng với những tiếng reo hò vui sướng. Sô Mu trốn ở nơi xa xa trong khu rừng, trong tay cầm một chiếc máy tính bảng quay lại hiện trường, cả người không rét mà run. Đây chính là sức mạnh đáng sợ của người máy chiến tranh. Đối diện với người máy chiến tranh này, nhân loại bọn họ nhỏ bé yếu ớt như những con gà con vậy, không có chút phản kháng nào. Chỉ trong vòng nửa tiếng, chúng đã giết chết hơn 500 người, quả đúng là cuộc thảm sát một chiều. Dù cho hắn có từng trải qua mưa bom bão đạn nhưng khi nhìn thấy tình huống kinh khủng này thì vẫn cảm thấy rét run toàn thân, cơ thể không còn chút nhiệt độ nào. Nó đúng là cỗ máy chết chóc. Hắn có chút cảm thấy thương hại Nax, lại dám đi lấy đồ không thuộc về mình, đúng là tự tìm đường chết, không thể trách hắn được. Tướng quân Somu, hiện tại chúng ta nên làm gì? Hiện tại có nên tấn công luôn không? Dos ở bên cạnh, giọng nói của hắn ta cũng có chút run rẩy, cho dù hắn ta có lạnh lùng, có giết vô số người nhưng lại chưa từng thấy qua cuộc thảm sát một chiều như vậy. Chúng ta tiếp tục chờ. Nghe nói đây là ý tưởng của con linh cậu thối kia, lần này bọn họ đã trêu chọc nhầm người rồi. Dos không nói gì, đối với câu nói này hắn ta cũng không thể phủ nhận được. Chờ đến khi bọn họ hoàn thành, chúng ta sẽ qua đó. Somu nuốt nước miếng, hắn cố giả bộ bình tĩnh, nhưng trên trán của hắn đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh ánh lên trong đêm tối. Trong lòng Nas có chút khủng hoảng, từ lúc bắt đầu chiến đấu đến bây giờ hắn không phát hiện ra bất cứ một tên địch nào cả. Có vẻ như đối phương có mười mấy tay súng bắn tỉa, mỗi người một súng, để tùy ý cho bọn họ thích trốn thế nào cũng được, chắc chắn không thể tránh thoát được đạn của bọn chúng. Trong đêm tối có hơn chục tay súng bắn tỉa. Căn bản là không thể nào. Nhưng đối phương giống như tử thần, mỗi lần có tiếng súng nổ vang lên là có ít nhất một người chết đi. Loại áp lực và sợ hãi tử vong như vậy khiến cho tất cả mọi người đều chạy tản đi. Nas vô cùng hối hận, đây là kiến hành quân đang trả thù sao? Hay là do Trung Quốc trả thù? Trừ hai thế lực này ra thì hắn nghĩ không còn thế lực vũ trang nào khác có được năng lực như vậy. Bùm! Lại là một tiếng súng vang lên, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có, đó là một người cầm dụng cụ soi đèn ban đêm đi tìm vị trí quân địch đang nằm trong vũng máu, và có một lỗ trên đầu hắn ta đang chảy máu. Không còn ai dám đưa đầu mình ra bên ngoài mà chỉ dám trốn ở phía dưới mà run lẩy bẩy. Nỗi sợ hãi lan ra, mỗi giây đều đang dày vào bọn họ. Nửa tiếng trôi qua đã có hơn 500 thành viên tử vong, đội ngũ của hắn bị thảm sát một chiều, thậm chí còn chưa bắt gặp được một người ở phe đối phương. Tướng quân, tướng quân! Một thành viên của lực lượng vũ trang khóc nức nở chỉ dám lộ ra the thé ở trong phòng, hắn ta bò qua, trên gương mặt tràn đầy sự sợ hãi, trong tay của hắn ta còn nắm một viên đạn dính máu như ngón tay, chính là viên đạn vừa bắn chết một thành viên. Viên đạn có cấu tạo rất khác biệt, người tinh thông súng ống như bọn họ thì đương nhiên phải biết đến loại đạn này. Tướng quân, là đạn thông minh. Bùm. Đạn thông minh, vào giây phút này, Nas cảm thấy đầu óc mình như nổ tung một cái, cả người hắn đều choáng váng. Bọn họ cũng có hiểu biết các loại súng ống, cho nên cũng biết loại đạn này cơ hồ bách phát bách trúng. Các nước trên thế giới nắm giữ đạn thông minh rất nhiều, chỉ cần mua sắm tại công ty trang bị quân kiến là được, nhưng mà trang bị quân kiến lại trực thuộc Tập đoàn Kiến Hành Quân. Trong lòng của Nas tràn ngập sự hối hận, nhưng mà hiện tại không có thuốc hối hận. Lần này hắn mạo hiểm vẫn gặp phải sự trả thù, căn bản tập đoàn Kiến Hành Quân không cho họ bất cứ cơ hội nào. Chấm hết rồi. Ánh mắt của Nas mang theo sự tuyệt vọng. Mà cùng lúc đó, có hai bóng người từ trong rừng cây đi ra, tia hồng ngoại ở trong mắt lóe ra càng ở nên nổi bật trong đêm tối. Chung Lôi dùng kính viễn vọng ban đêm nhìn ra tiếng nổ trong quặng mỏ phía xa xa, nơi đó còn xen lẫn chút ánh lửa, hắn ta chợt nở nụ cười vô tội. Nụ cười này của hắn khiến cho hai đội viên bên cạnh không rét mà run. Họ rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt này của anh Lôi, mỗi khi nhìn thấy nụ cười này thì chắc chắn sẽ không có chuyện tốt gì. Tiếng súng và tiếng đại bác vang lên liên tục, nhưng không nghe thấy bất cứ một tiếng kêu thảm thiết nào. Chung Lôi chỉ cầm kính viễn vọng yên tĩnh mà chờ đợi, qua một hồi lâu thì tiếng súng liên tục bên kia mới dần dần lắng lại. Kết thúc, đi thôi. Chung Lôi để ống nhòm xuống rồi leo lên xe rời đi. Phi thuyền người ngoài hành tinh còng tay lồng giam anh mặc cạch. Vừa hết thời gian, mặt nữ đột nhiên mở to mắt giống như là giật mình tỉnh giấc. Các chức năng máy móc của cơ thể đã thoát khỏi trạng thái ngủ đông để bắt đầu vận chuyển. Vẻ mặt của cô ấy còn có chút nghi hoặc không hiểu, thậm chí còn có chút mơ màng không xác định. Một loạt cảnh tượng vừa nãy là sao? Ở trên giường ngây người 10 giây xong thì mặt nữ mới ngẩng đầu lên. Vào 6 giờ 30 buổi sáng, nội trí của cô ấy cũng kết thúc quá trình tạm nghỉ hoạt động. Mặt nữ rời giường, sau đó đi vào phòng tắm để tắm rửa cơ thể, lấy một bộ váy từ trong tủ ra để thay đổi giống như ngày thường. Đây là chiếc váy mà cô đã mua khi đi dạo phố với chị Tiểu Ngư vào lần trước. Bây giờ, mặt nữ không mặc đồ công sở bó sát người giống trước kia, mà sẽ ăn mặc giản dị thoải mái hơn. Sau khi chải lại mái tóc có hơi rối bù, mặt nữ mới đi dép lê rời khỏi phòng để ra lệnh người máy bảo mẫu bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Mặt nữ ngồi ở trên ghế sofa, cầm một quyển sách lên rồi nghiêm túc đọc. Một quyển sách triết học. Bình thường, khi không làm việc với Trần Mặc, cô ấy sẽ đọc sách một chút, từ từ tạo thành sở thích. Khi khoảng thời gian học tập nhận thức, có đôi khi Tiểu Ngư sẽ không đeo cảm biến ý thức, mặt nữ không có cách nào để cảm nhận được cảm giác tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cho nên cũng chỉ có thể tự mình đọc sách. Sau khi cô ấy có được ý thức của chính mình và hiểu được cảm xúc và tình cảm, cô ấy đã có thể tự đọc sách, hiểu được các từ ngữ và hình ảnh, nội dung biểu cảm của câu từ mà không cần qua xúc giác. Việc đọc giúp cho cô có ý thức hơn về việc trưởng thành của bản thân. Dần dần, cô thích đọc sách, bao gồm triết học, nghệ thuật, thơ ca, văn xuôi, cũng như một chút sách về văn học. Cô ấy có thể tìm hiểu qua Internet, nhưng cảm giác tìm hiểu đạt được thành tựu thông qua Internet và sách vở là hoàn toàn khác nhau. Bình thường, nếu Trần Mặc không đi đến phòng thí nghiệm, chỉ ở nhà hoặc đi nghỉ dưỡng cùng người nhà, Mặc Nữ sẽ mang theo một quyển sách bên người. Cô ấy còn tự đặt cho mình một nickname gọi là người máy văn nghệ của anh Mặc. Chị Tiểu Ngư khi nghe thấy cái tên này còn cười cô ấy mấy lần. Tiểu Ngư ngồi ở trên giường, nỗi khiếp sợ trên gương mặt của cô vẫn còn. Còn may đó chỉ là mơ mà thôi. Cô bị giấc mơ vừa rồi dọa chảy cả mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cô sợ đến nỗi không dám hồi tưởng lại chuyện phát sinh ở trong giấc mơ. Trần Mặc vẫn còn đang ngủ, Tiểu Ngư nhìn đồng hồ một chút, cũng không có đánh thức hắn mà nhẹ nhàng rời giường để đi rửa mặt. Cô đi ra từ trong phòng, liền nhìn thấy Mặc Nữ đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. Năm năm này, Tiểu Ngư quay lại học tập, một phần là để giúp cho Mặc Nữ biết cách tự học, đồng thời cô cũng muốn tự đào tạo sâu hơn. Năm năm trôi qua, nó cũng thành thói quen của Tiểu Ngư. Hiện tại, ý thức bản thân của Mặc Nữ đã vô cùng hoàn chỉnh, tính cách đã được hình thành, nên ngoại trừ những việc liên quan đến phương diện giao tiếp xúc, cô cũng không cần dạy dỗ Mặc Nữ. Cho nên bây giờ, Tiểu Ngư lâu lâu sẽ đeo máy cảm biến ý thức để cho Mặc Nữ trải nghiệm một chút về những phương diện cảm xúc ngẫu nhiên, nhưng rốt cuộc cũng sẽ không đeo thường xuyên. Chị Tiểu Ngư, bữa sáng đang được làm. Ta đi tập yoga một chút, người có muốn trải nghiệm không? Tiểu Ngư liếc mắt nhìn về phía phòng bếp. Được. Mặc Nữ để quyển sách trên tay xuống, cô ấy nhẹ nhàng gật đầu, có vẻ như nhớ đến cái gì mà mở miệng nói. Chị Tiểu Ngư, ngươi đội mũ ngủ cảm ứng vào tối hôm qua sao? Không có. Tiểu Ngư trở về phòng làm việc, lấy ra chiếc băng tóc cảm ứng sau đó cẩn thận đeo lên. Vậy thì thật kỳ lạ. Làm sao vậy? Tối hôm qua có chuyện gì sao? Tối hôm qua, ta đã nằm mơ. Tiểu Ngư cảm thấy rất ngạc nhiên, năm năm qua, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Mặc Nữ nói bản thân nằm mơ, trí tuệ nhân tạo cũng có lúc nằm mơ giữa ban ngày sao? Mơ thấy cái gì? Mơ thấy anh Mặc bị người ngoài hành tinh bắt đi. Tiểu Ngư cực kỳ ngạc nhiên, thần sắc đông cứng vì không thể tin được. Cùng một giấc mơ. Trần Mặc ngồi ở trên ghế sofa, sau khi nghe Tiểu Ngư và Mặc Nữ mô tả xong thì biết được hai người cùng nhau mơ thấy một giấc mơ. Cùng có người ngoài hành tinh, cùng có phi thuyền, cùng có rất nhiều người bị buộc phải rời khỏi trái đất, trong đó có cả Trần Mặc. Trong cùng một khoảng thời gian, hai người cùng một giấc mộng, đây đương nhiên không thể chỉ là sự trùng hợp được. Đây chính là thần giao cách cảm, hiện tượng này sẽ xuất hiện trong song bào thai cùng trứng, mẹ con và những cặp tình nhân lâu năm. Tình huống của hai người có chút đặc biệt, quá trình liên thông ý thức trong một khoảng thời gian dài đã tạo thành sự đồng bộ hóa sóng não một cách tình cờ trong thời điểm nhất định, cho nên mới xuất hiện thần giao cách cảm. Trước đó, Trần Mặc cũng đã từng trải qua hiện tượng này. Hắn nhớ rõ lúc bản thân từng mơ thấy ngón tay cái của mẹ bị thương khi còn đang học trung học, kết quả đến ngày hôm sau, hắn liền biết được mẹ mình đã cắt trúng ngón tay trong lúc làm đồ ăn. Nghe xong lời giải thích của Trần Mặc, Tiểu Ngư càng hiếu kỳ hơn, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Có thể là do một dạng hình thái của hiện tượng chồng chập lượng tử nào đó. Vào thời điểm hiện tại, con người chúng ta vẫn còn nhiều hiện tượng khó giải thích. Vậy đó là do ta mơ thấy, hay là do Mặc Nữ mơ thấy? Bởi vì cả hai người không sử dụng thiết bị cảm biến ý thức, thì việc Mặc Nữ có thể nằm mơ lại bao hàm một ý nghĩa vô cùng vi diệu, cho nên Tiểu Ngư vô cùng tò mò. Ta cũng không biết, trạng thái chồng chất thôi. Trần Mặc nhún nhún vai. Nhưng mà điều này đã chứng minh, ý thức của Mặc Nữ cũng đã vô cùng thành thục, cho nên cô ấy mới có thể nằm mơ. Có phải thần giao cách cảm sẽ thường xuyên xuất hiện về sau hay không? Ta không thể xác định ngay bây giờ, cần phải chờ đợi quan sát thì mới có thể biết rõ được. Nhưng hiện tượng thần giao cách cảm của hai người đã cho ta một linh cảm. Thần giao cách cảm và thông tin lượng tử siêu quang tốc có thể nghiên cứu song song với nhau. Trần Mặc nói, người có muốn ta tiếp tục giúp đỡ không? Đôi mắt của Tiểu Ngư cong cong như mặt trăng lưỡi liềm. Không cần, chỉ cần Mặc Nữ hỗ trợ là được rồi. Trần Mặc vỗ vỗ cái đầu của Tiểu Ngư, cái thí nghiệm này khác với những nghiên cứu trước kia, cho nên Tiểu Ngư cũng không thể giúp được một tay. Trước mắt, ngành công nghệ ở trái đất chưa có lĩnh vực thông tin kỹ thuật vượt tốc độ ánh sáng. Trần Mặc mới chỉ có thể nhìn thấy công nghệ truyền tải thông tin vượt tốc độ ánh sáng ở trên các trang bìa sách, bởi vì không đủ cấp thẩm quyền nên cũng không thể thu hoạch được kỹ thuật này. Trong đó có thông tin vượt tốc độ ánh sáng Ather, thần giao cách cảm và chồng chập lượng tử cùng với rung động định hướng lượng tử. Đây đều là những cuốn sách liên quan đến kỹ thuật siêu quang tốc. Khoảng cách giữa vật chất etheric và dự án nghiên cứu của Trần Mặc còn rất xa xôi, nó thậm chí còn có thể liên quan đến nguồn gốc không gian, thời gian của vũ trụ, cho nên việc định hướng lượng tử cũng không thể nào nghiên cứu vào lúc này được. Nhưng hắn không ngờ bản thân đánh bậy đánh bạ sáng tạo nên ý thức của Mặc Nữ, vậy mà lại có thể đụng đến hiện tượng thần giao cách cảm. có lẽ hắn có thể tự mình nghiên cứu kỹ thuật truyền tin vượt tốc độ ánh sáng mà không cần tham khảo những công nghệ kỹ thuật trong thư viện khoa học kỹ thuật. Nash bị trói chặt hai tay, run rẩy quỳ bò trên mặt đất, ở bên cạnh hắn chính là thi thể của Nasha. Em trai của hắn đã chết trong vụ nổ, bộ dáng vô cùng thê thảm, khuôn mặt máu thịt be bét, ngay cả vết sẹo đặc biệt ở trên khóe miệng cũng bị bao trùm trong máu tươi. Hiện giờ, Nash nhìn Somu bằng ánh mắt vô cùng tuyệt vọng, gương mặt tràn đầy hối hận. Không ngờ chúng ta sẽ gặp mặt nhau trong tình huống như thế này. Đúng là không ngờ đến. Somu từ chối cho ý kiến. Ngươi có thể để cho ta chết một cách rõ ràng minh bạch được không? Somu nhún nhún vai, để lộ ra một nụ cười vô hại, lực lượng các ngươi đã cướp thứ không thuộc về mình, cho nên cũng ta không còn cách nào khác. Đúng là như vậy sao? Nash không khỏi trào phúng, nhưng đồng thời cũng vô cùng hối hận. Sau lần hành động mạo hiểm vừa qua, hắn đã đánh mất tất cả tích lũy trong một nửa cuộc đời trước đó. Đối với những người trước mặt, bọn hắn giống như những bong bóng xà phòng, căn bản không thể chịu nổi một kích. Lên đường bình an, ta sẽ thu lại địa bàn và cả trang bị của ngươi. Somu cười tủm tỉm. Rút súng lục ở bên hông rồi nhắm thẳng đầu Nash, sau đó bóp cò mà không chút do dự nào. Bùm. Tiếng súng vang lên rõ ràng trong đêm tối. Nhìn thấy Nash ngã trong vũng máu, Somu không quên bổ sung một phát đạn sau đó mới thổi miệng súng, quay người tiến vào phía bên trong lều trại. Nhìn thấy Somu đi vào, Chung Lôi mới ngẩng đầu rồi nở nụ cười, người là do các ngươi giết, chúng ta chưa từng gặp mặt. Nghe thấy vậy, Somu cũng nở nụ cười nham hiểm, đôi bên ngầm hiểu lẫn nhau. Ta không biết ngươi. Chung Lôi bắt tay với Somu, sau đó mang hai con robot rời khỏi nơi này. Lực lượng vũ trang của anh em Nash từng chiếm lĩnh mỏ đất hiếm của tập đoàn Kiến Hành Quân đã bị tàn sát triệt để, hai vị thủ lĩnh đều bỏ mạng. Tin tức này như được chắp cánh, lan truyền khắp nơi trên thế giới. Toàn thế giới đều bất ngờ. Tập đoàn Kiến Hành Quân đang trả thù sao? Nếu nói sự việc này không liên quan đến tập đoàn Kiến Hành Quân, thì có đánh chết ta cũng không tin. Tập đoàn Kiến Hành Quân quá độc ác, quá cường ngạnh, không nói một tiếng nào đã giết hết toàn bộ thành viên trong bộ lạc bọn họ, khủng bố đến cực điểm. Dư luận thế giới đưa ra đủ loại bình luận, bàn tán ầm ĩ suốt một khoảng thời gian dài. Mặc dù lực lượng vũ trang của Somu mới là người động thủ, nhưng nếu không có sự hỗ trợ âm thầm của tập đoàn Kiến Hành Quân, không một ai cho rằng lực lượng vũ trang của Somu có thể nhẹ nhàng giết chết gần nghìn người thuộc lực lượng vũ trang của anh em Nax. Một số nước phương Tây bắt đầu họp bàn với nhau, muốn kiện tập đoàn Kiến Hành Quân ra tòa án quốc tế dưới cáo buộc tội ác chiến tranh. Một số đơn vị truyền thông bắt đầu chỉ trích hành vi tham dự vào vụ thảm sát lần này của tập đoàn Kiến Hành Quân. Đối diện với đủ loại phát ngôn vô căn cứ từ thế giới bên ngoài, tập đoàn Kiến Hành Quân chỉ đáp lại bằng một câu thông báo ngắn ngủi, sự kiện này không liên quan đến tập đoàn Kiến Hành Quân, tập đoàn Kiến Hành Quân không biết chuyện và cũng không tham gia. Mặc dù vậy, nhưng thế giới bên ngoài vẫn không cho rằng như vậy. Những lực lượng vũ trang từng cướp đoạt tài sản của tập đoàn Kiến Hành Quân, sau khi nghe tin về cái chết thảm khốc của anh em Nax, lập tức hạ lệnh rút lui và trả lại khu mỏ quặng cho bọn họ. Những người đang núp trong bóng tối đều bị chấn động bởi thủ đoạn quả quyết này, đồng thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Động tác rất nhanh. Vương Hải nhìn hình chiếu ba chiều của Chung Lôi mà kinh ngạc nói. Nếu không chịu hành động nhanh chóng, chẳng lẽ muốn giữ lại để ăn Tết sao? Cũng không bằng hiệu suất của tập đoàn chúng ta. Chung Lôi cười hắc hắc, lơ đỉnh nói, sau khi một con gà bị diệt trừ, những con khỉ kia cũng phải đàng hoàng lại đúng không? Lần này, Chung Lôi mượn tay Somu để đồ sát lực lượng vũ trang của anh em Nax, cho nên đây cũng chỉ là chiến tranh giữa các bộ lạc trong nước. Thế giới bên ngoài căn bản không có bằng chứng trực tiếp liên quan đến hắn, chứ đừng nói đến tập đoàn Kiến Hành Quân, bọn họ căn bản không hề sợ hãi. Khi biết tập đoàn Kiến Hành Quân không phải là kẻ dễ bị ức hiếp, những người đang ngấp nghé tài sản của tập đoàn Kiến Hành Quân có thể phải liên tục cân nhắc ưu và khuyết điểm. Người ở bên đó như thế nào rồi? Có cần hỗ trợ thiết bị không? Chung Lôi không tiếp tục vướng bận vấn đề vừa rồi. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản. Tạm thời không cần. Vương Hải lắc đầu, nhưng chúng ta vẫn cần phải chuẩn bị một lô vũ khí phổ thông, làm nhãn đang càng ngày lớn mạnh, có thể sắp xảy ra hỗn loạn. Được. Chung Lôi đồng ý, hốc nhìn chăm chú lên bố cục bản đồ, còn mắt màu xanh da trời ngập tràn suy tư. Sau khi so sánh mấy thế lực vũ trang đang nằm trên bản đồ, hắn nhận thấy lực lượng vũ trang Angaka và lực lượng vũ trang Sinmen đang ở giai đoạn chiến đấu ác liệt, hai nhà dường như đang có mối thù truyền kiếp, gây ra thương vong cũng không nhỏ. Cả hai không biết rằng một con sư tử đang theo dõi cuộc vật lộn của họ từ xa. Hiện tại, hai nhà tiêu hao không ít lực lượng, cũng đến thời cơ động thủ của bọn họ rồi. Ngày mai, bọn họ bắt đầu giao chiến, đầu tiên phải tiêu diệt lực lượng vũ trang Angaka. Hốc liếm liếm bờ môi, đôi mắt màu xanh da trời híp lại. Tại sao lại không giết chết bộ tộc Sinmen trước? Bọn họ có vẻ đơn giản hơn, thực lực cũng yếu hơn, cho nên tương đối dễ động thủ. Áp Sơ hiếu kỳ hỏi. Hốc cười lơ đễnh. Tiêu diệt kẻ mạnh trước, còn kẻ yếu thì để cuối cùng. Châu Phi rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Mâu thuẫn giữa các bộ lạc ngày càng gay gắt, số lượng các cuộc xung đột ngày càng tăng lên. Khi một số lực lượng vũ trang thuộc bộ lạc bị loại bỏ hoặc sáp nhập với nhau, những lực lượng khác không muốn ngồi chờ chết mà bắt đầu mở rộng chinh chiến, đấu tranh với nhau để mở ra con đường sống. Đối với các bộ lạc, hoặc là bị thôn tính, hoặc sẽ bị tiêu diệt, giống như quá trình nuôi cổ. Cuộc đấu tranh của mấy lực lượng vũ trang thuộc bộ lạc bắt đầu từ một số quốc gia, sau đó lan tràn sang những quốc gia xung quanh. Một cuộc thanh tẩy với quy mô lớn chưa từng có đã chính thức bắt đầu, đầu tiên là những trận chiến giữa các bộ lạc, sau đó được tăng cường lên cấp quốc gia. Ngọn lửa chiến tranh bắt đầu mất khống chế và lan rộng trên khắp lục địa châu Phi. Không ai đúng mà cũng không ai sai, một khi dã tâm xuất hiện cũng như bành trướng, tình trạng hỗn loạn hoàn toàn bộc phát, quân bài domino đầu tiên đã ngã xuống, ngay cả sự can thiệp của Liên Hiệp Quốc cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Châu Phi tiến vào thời kỳ hỗn chiến giữa các quân phiệt. Sự hỗn loạn cũng không chỉ dừng lại ở mảnh đất châu Phi, mà nó còn lan sang cả Nam Mỹ. Trong thời điểm biến đổi bố cục toàn cầu, tình cảnh của Nam Mỹ tương tự như châu Phi, bởi vì không có quốc gia nào trong khu vực này có khả năng đứng vào hàng ngũ các cường quốc trên trường quốc tế. Ngay cả Brazil đứng đầu khối Nam Mỹ cũng không có đủ thực lực đảm đương, dần dần trở thành sân sau của Bắc Mỹ. Cuộc hỗn loạn bắt đầu từ những quốc gia phụ thuộc vào lĩnh vực khai thác than đá và dầu thô, khi nền kinh tế sụp đổ, lạm phát leo thang đến đỉnh điểm, người dân không có gì khác ngoài tiền, nhưng tiền giấy chính là thứ vô dụng nhất vào thời điểm này. Dưới sự vận hành của những người có tâm, một cuộc chiến đã nổ ra. Một số lực lượng phản đối lực lượng vũ trang đã được thành lập, bắt đầu làm việc với bộ máy chính phủ và từng bước mở rộng quy mô dưới sự hỗ trợ của bọn họ. Bắt đầu từ mấy quốc gia nhỏ, cuộc hỗn loạn có xu hướng lan tràn ra các hướng xung quanh. Không lâu sau đó, một tin tức chấn động đã xuất hiện. Người lãnh đạo của khối quốc gia Nam Mỹ là Tổng thống Brazil đã bị ám sát. Tin tức này như cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng con lạc đà, toàn bộ Nam Mỹ vốn dĩ đang hỗn loạn lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu. Hai châu lục trên thế giới rơi vào vũng lầy chiến tranh, khiến cho người dân quốc tế cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết. Một khi các cỗ máy chiến tranh được khởi động, rất nhiều khu vực trên toàn thế giới sẽ tràn ngập trong khói lửa và máu tươi. Bắt đầu rồi. Mỗi cường quốc giống như một con sói ngửi thấy mùi thịt, đang đợi thời cơ để hành động. Một số tập đoàn hàng đầu không thể trực tiếp can thiệp, chỉ âm thầm thi triển một số thủ đoạn đặc biệt. Tất cả mọi người đều biết rằng chiến tranh không phải là sự kiện diễn ra trong một sớm một chiều, và hiện giờ vẫn chưa đến lúc bọn họ phải nhập cuộc. Cả thế giới đang đứng trên bờ vực chiến tranh. Tháng 10, tiết trời cuối thu. Khi hai lục địa châu Phi và Nam Mỹ đang rơi vào tình thế hỗn loạn vì chiến tranh, một tin tức đặc biệt đã thu hút toàn bộ sự chú ý của những người dân ở các khu vực hòa bình khác trên thế giới. Một trận mưa sao băng từ chòm Orion sẽ rơi xuống trái đất vào lúc 9 giờ buổi tối ngày 13. Theo các bản tin thời sự, đây chính là trận mưa sao băng Orion lớn nhất trong vòng trăm năm trở lại đây, hơn nữa nó còn được duy trì rất lâu, nhưng khoảng thời gian cụ thể thì vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, phần đuôi sao băng có thể được quan sát vào khung giờ ban đêm khắp toàn cầu. Khi hai châu lục đang lâm vào chiến tranh, thì một đề tài mong muốn chấm dứt chiến tranh đã bùng nổ trên các trang mạng xã hội. Nhân dịp mưa sao băng, xin hãy tự mình cầu chúc cho những các cuộc chiến tranh trên thế giới sẽ lắng xuống càng sớm càng tốt. Chủ đề này đã lan truyền khắp nơi và thu hút nhiều sự chú ý của vô số cư dân mạng, rất nhiều đồng loạt tán thành chủ đề này. Cùng nhau ngắm nhìn mưa sao băng. Một chủ đề lãng mạn và duy mỹ. Tuy nhiên, bọn họ cũng không thể dự đoán trận mưa sao băng này sẽ mang lại điều gì cho trái đất, và nó sẽ thay đổi suy nghĩ của con người về vũ trụ như thế nào. Mặt trăng. Khác biệt với sự huyên náo ở trên trái đất, khu vực phía sau mặt trăng vẫn duy trì sự tĩnh mịch trong hàng trăm triệu năm. Bề mặt ở đây chỉ bao gồm chân không, cho nên không có cách nào để lan truyền âm thanh đi được. Tuy nhiên, trong khu vực của động kiến, một loạt các công trình cơ sở quy mô lớn đã xuất hiện lên trên bề mặt, bao gồm các mảng kính viễn vọng vô tuyến và bề kính viễn vọng quang học. Kể từ khi bắt đầu xây dựng các bề kính viễn vọng cho đến nay, các công tác nghiên cứu ở đây cũng không còn bị gián đoạn. Và bên trong căn cứ trên mặt trăng, bao gồm cả nhân viên đóng quân của tập đoàn Kiến Hành Quân, ít nhất 4 hoặc 5 nhà khoa học đã được phái đến đây để làm nghiên cứu thường trú quanh năm, có khi còn lên đến hơn 10 người. Còn chưa kể những nhân viên cho dự án du lịch trên mặt trăng. Thi Đông Đình ngồi ở bên trong trung tâm chỉ huy để quan sát sự vận hành các đội ngũ người máy trên bề mặt mặt trăng và bên trong căn cứ. Kế hoạch mở rộng căn cứ trên mặt trăng vẫn chưa dừng lại. Trong vài năm trở lại đây, với sự phát triển của máy in 3D và robot xây dựng, một không gian kính đủ rộng đã được hình thành dưới lòng đất của mặt trăng. Căn cứ này có rất nhiều phòng thí nghiệm sinh vật, đây cũng là nơi trồng trọt và thu hoạch nhiều loại cây trồng khác nhau. Hiện tại ở trên mặt trăng, con người đã có thể tự cung tự cấp về phương diện rau quả. Một nhà thiên văn học đi vào trung tâm chỉ huy nở nụ cười với Thi Đông Đình. Ông ta chính là một trong số những nhà thiên văn học Trung Quốc nghiên cứu ở trên mặt trăng. Các nhân viên khác đều gọi ông ta là Lão Tất hoặc Lão B. Hắn ta đang ở độ tuổi trung niên, trên mặt còn đeo thêm kính mắt khiến cho ông ta thêm chút nhã nhặn. Chỉ huy trưởng, ngày 13 ở trên trái đất có một trận mưa sao băng, có muốn ra bên ngoài xem một chút hay không? Lão Tất thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thi Đông Đình. Ở bên ngoài ngẩng đầu lên vẫn không thể nhìn thấy được, không thể nhìn thấy trái đất, cũng không thể nhìn thấy mặt trời, ngoài trừ việc cúi đầu thì nhìn thấy mặt trăng, ngẩng đầu nhìn thấy vũ trụ thì xung quanh cũng không có chút âm thanh nào, đến con muỗi cũng không có thì nhìn cái gì. Thi Đông Đình ném một quả cà chua bi vào trong miệng. Quả cà chua này là do phòng thí nghiệm tự trồng được, và nó đã được kiểm tra về lượng protein biến dị có hại, có thể yên tâm ăn được. Dù vậy, với tư cách là người đứng đầu căn cứ, định lượng đồ ăn mỗi ngày của hắn như vậy là rất hiếm có. Nghe nói ở trái đất đang cầu nguyện cho cuộc chiến tranh. Cầu nguyện cho chiến tranh cũng vô dụng thôi, cầu nguyện thì chiến tranh sẽ dừng lại sao? Không thể nào. Chiến tranh không lan rộng đã là may mắn rồi, nếu như lan rộng ra thì cả thế giới sẽ loạn hơn nữa. Thi Đông Đinh ném hai quả cà chua bi cho Lão Tất. Hai quả cà chua bi bay theo đường vòng cung ở trên không trung hoàn toàn khác so với ở trên trái đất. Cũng đúng. Lão Tất nhận lấy quả cà chua bi sau đó ném vào trong miệng. Xem chúng ta có thu thập được thêm ít mẫu thiên thạch nào trong trận mưa sao băng này hay không? Thiên thạch rơi ở trên trái đấy cũng đã bị thiêu đốt qua cho nên thiên thạch ở nơi này giá trị hơn ở trên trái đất. Mỗi một con robot ở đây đều rất quý giá, nếu không có lệnh từ trái đất thì ta cũng không thể tự mình điều động robot đi tìm thiên thạch, nếu như thiên thạch rơi xuống nơi gần căn cứ thì có thể thu hoạch được, quyền hạn ấy thì ta có. Thì Đông Đình nói. Trần Mặc đứng ở trên ban công của biệt thự nhìn bầu trời đầy sao và biển cả trước mặt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía sao hỏa. Qua một thời gian nữa, người đánh lửa sẽ va chạm với sao hỏa, đó chính là điểm mấu chốt cho dự án cải tạo hành tinh của hắn. Nếu như thành công, thì hắn có thể tiếp tục bước vào giai đoạn cải tạo thứ hai. Nhìn thấy Trần Mặc có vẻ đang suy tư ở phía ban công, Tiểu Ngư trực tiếp đi đến trước mặt Trần Mặc rồi nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn. Làm sao vậy? Trần Mặc ôm lấy hông Tiểu Ngư rồi hỏi. Trên mạng, mọi người đều đang rủ nhau cùng ngắm nhìn mưa sao băng, ta đã hẹn chị Triệu Mẫn vào tối nay. Tiểu Ngư ngẩng đầu chờ mong nói. Được. Trần Mặc gật đầu đồng ý, trận mưa sao băng này rất lớn, em định cầu nguyện điều gì? Tuyệt đối đừng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, bởi vì điều này không thể thực hiện được. Lòng em rất nhỏ, cho nên không chứa nổi thế giới. Tiểu Ngư dựa sát vào ngực của Trần Mặc, yên tĩnh nhìn về phía đêm tối trước mắt, hưởng thụ thời khắc này. Nửa vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời. Hiện giờ đang là cuối thu, mây thưa gió mát, chính là một thời điểm tốt để ngắm sao. Buổi tối ngày 13 tháng 10 là một mốc thời gian không bình thường, trận mưa sao băng Orion lớn nhất sẽ xuất hiện đúng hạn vào đêm nay, thậm chí còn là trận mưa sao băng lớn nhất từ trước đến nay. Rất nhiều người dùng trên các nền tảng mạng xã hội và vô số vòng bạn bè đều đắm chìm trong chủ đề mưa sao băng. Ai cũng thi nhau hẹn các bạn của mình đi đến nơi có thể nhìn thấy mưa sao băng, cùng hứa hẹn cầu nguyện. Trên bãi đất trống trong trường học, từng nhóm học sinh ngồi ở trên bãi có nhìn bầu trời đêm để đàm luận lý tưởng nhân sinh, nói chuyện yêu đương, dự đoán tình hình quốc tế, thảo luận về vũ trụ khoa học, bầu không khí đều vô cùng náo nhiệt. Trong tầm nhìn trên bờ biển bao la, từng nhóm giả ngoại vừa nói chuyện vừa trông coi đống lửa, thỉnh thoảng lại nhìn lên bầu trời một chút rồi cười cười nói, ngóng đợi sự xuất hiện của mưa sao băng. Từng đôi tình lữ ngồi đợi ở gần bờ biển cũng đang tựa sát vào nhau. Vô số các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đều đã sớm bố trí những thiết bị máy ảnh tốt nhất trên những vị trí rộng rãi, chờ mong nắm bắt khoảnh khắc mưa sao băng Orion hiếm có khó tìm này. Sân thượng, công viên, sân trường, núi cao, thảo nguyên. Học sinh, công nhân thành thị, thợ quay phim, những người yêu thích thiên văn, nhân viên nghiên cứu. Có vô số người đang chờ đợi. Chờ đến khi sao băng giáng lâm, ta nên cầu nguyện gì đây? Nói nhảm, đương nhiên là cầu nguyện cho hòa bình thế giới rồi. Hoạt động lần này có vẻ được phát động là vì tình hình hỗn loạn ở châu Phi và Nam Mỹ. Hòa bình thế giới thì có liên quan đến ta sao? Nếu như mưa sao băng rơi xuống trái đất là vì nguyện vọng của con người, vậy thì như vậy ngươi chỉ cần ngẩng đầu một cái thì lập tức có thể phát hiện nhân sinh rực rỡ giống như mưa sao băng vậy. Mong rằng ta trở nên thật giàu có sau một đêm. Mong rằng thần tiên ban cho ta một người đàn ông thật đẹp trai. Mọi người đều cho rằng cầu nguyện với sao băng có thể thành sự thực, nhưng rốt cuộc Cu Sung không biết rằng sao băng rơi chính là những giọt nước mắt của Thượng Đế rơi xuống vì con người, Thượng Đế đang khóc thương chúng ta sao? Mưa sao băng vẫn chưa thực sự bắt đầu, mà đủ loại bình luận cầu nguyện và bàn tán đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội, nhóm trò chuyện và vòng bạn bè, đi kèm với đó còn là đủ loại bực tức cũng như đủ loại người giả vờ giả việc. Trận mưa sao băng lâu dài nhất, với số lượng tinh thể nhiều nhất trong nhiều năm vừa qua lập tức trở thành một chủ đề toàn cầu. Hai châu lục châu Phi và Nam Mỹ vẫn đang đắm chìm trong hỗn loạn, bao gồm các cuộc chiến trong nước và tại biên giới, hoặc giữa các quốc gia khác nhau ở cùng khu vực. Dù vậy, tất cả người dân đều đang chờ đợi trận mưa sao băng lãng mạn, giống như đang đón chào một niềm vui trước cơn bão. Thế giới vẫn rất bình lặng. Thời điểm mưa sao băng rơi xuống trái đất còn 3 tiếng nữa, nhưng người dân trên trái đất còn chưa kịp chú ý tình hình, thì nó đã đáp xuống mặt trăng trước. Thiên thạch từ chòm sao Orion đang di chuyển với tốc độ 130.000 km mỗi giờ và chạm chính diện với mặt trăng. Cho dù là các nhà thiên văn học của động kiến thì cũng phải âm thầm líu lưỡi với trận mưa thiên thạch cường độ cao như vậy. May mắn thay, trên bề mặt mặt trăng không có không khí, nếu không, sóng xung kích tạo ra bởi vụ va chạm này chắc chắn không hề nhỏ. Hiện giờ, hàng ngàn hàng vạn thiên thạch lớn nhỏ đang rơi xuống mặt trăng, mỗi tảng đá đều có trọng lượng là 40 kg, tương đương với 20 mai tên lửa hành trình. Đây là trận mưa thiên thạch lớn nhất trong lịch sử, hàng ngàn hàng vạn thiên thạch vẫn đang tiếp tục rơi xuống. Thi Đông Đinh cùng với 6 nhà khoa học đang đóng quân ở mặt trăng đều đang tụ tập ở bên trong trung tâm vệ tinh của căn cứ trên mặt trăng. Bọn họ đều đang chờ đợi xem liệu có tảng đá nào rơi xuống gần căn cứ hay không. Những thiên thạch chưa bị thiêu đốt bởi bầu khí quyển có giá trị nghiên cứu lớn hơn so với thiên thạch rơi xuống ở địa cầu, đồng thời cũng rất hữu ích cho việc nghiên cứu của họ. Không biết sẽ có thiên thạch rơi vào vùng gần căn cứ hay không nữa. Tất Thế Thần cảm khái. Chúng ta có nên cảnh báo cho trái đất hay không? Trận mưa thiên thạch này có lẽ lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Một nhà khoa học cho biết. Đã sớm có cảnh báo, người trên trái đất cũng đang chờ đợi mưa sao băng vì mục đích lãng mạn thôi, cho nên cũng chẳng có mấy người để ý đến lời cảnh báo. Tuy nhiên, người nào bị thiên thạch rơi trúng thì chỉ có thể được xem là đã trúng số độc đắc. Đám người bàn tán xôn xao. Thi Đông Đình ngồi ở ghế chủ tọa cũng nghiêm túc quan sát tình huống. Hiện tại, hắn chính là người đứng đầu căn cứ trên mặt trăng. Trong tình huống đặc biệt như bây giờ, hắn cần phải thường xuyên chú ý hơn nữa. Nếu một cục thiên thạch rơi xuống chỗ bọn họ, thì đây cũng không phải chuyện đùa. Chỉ huy trưởng, vệ tinh phát hiện một cục thiên thạch rơi xuống đồng bằng khu F-14 cách căn cứ 80 km. Trái đất yêu cầu chúng ta phái robot đi đến đó tìm kiếm. Hệ thống trí tuệ nhân tạo trên mặt trăng báo cáo vị trí rơi xuống của thiên thạch. Thi Đông Đình lập tức chấn động, sống lưng cũng thẳng tắp. Một số nhà khoa học khác đều kích động, nhao nhao nhìn về phía Thi Đông Đình, chỉ huy trưởng Tiểu Nguyệt, tính toán thời gian để robot vận tải robot đi đến khu F-14. 2 tiếng. Điều động 7 robot vận tải robot đến đó và mang thiên thạch trở về. Thi Đông Đình lập tức đưa ra quyết định. Biệt thự Lư Hương Thang. Năng lượng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đã được phổ biến khắp nơi, phương tiện giao thông sử dụng nguồn năng lượng mới cũng được phổ cập toàn diện, rất nhiều ngành công nghiệp gây ô nhiễm nặng cũng bị đào thải, các chính sách bảo vệ môi trường cũng được tiến hành rất nghiêm túc. Ngày nay, các thành phố lớn không còn bị ô nhiễm ánh sáng, người dân cũng có thể nhìn thấy bầu trời đêm đầy ánh sao. Trần Mặc, Tiểu Ngư, Triệu Mẫn và những người khác cũng chơi đùa trên đồng cỏ, tận hưởng bầu không khí vui vẻ. Vì đã có người máy phụ trách nướng thức ăn, cho nên đám người bọn họ có thể tự do chơi đùa. Hiện tại, Vô Song cũng đã trải qua sinh nhật 10 tuổi, vóc dáng cũng đã cao hơn rất nhiều, thân hình duyên dáng yêu kiều, dung mạo còn xinh xắn hơn so với mẹ mình hồi nhỏ rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bụ bẫm, trông vô cùng dễ thương. Về phương diện học tập, cô bé cũng rất tài giỏi, gần như đã học xong chương trình trung học khi mới vừa 10 tuổi, cho nên cô bé luôn tỏ ra mình là một người lớn. Nhưng mà có một điều mãi không thay đổi, Vô Song vẫn rất thích ăn bánh kẹo Triệu Mẫn cho nên cô bé vô cùng thân thiết với Triệu Mẫn. Mấy người chơi rút bài dán giấy trên đồng cỏ. Ba à, bao giờ thì ba và mẹ mới sinh một em trai để chơi cùng ta? Vô Song vừa rút bài, vừa mở miệng nói. Hả? Hả? Trần Mặc và Tiểu Ngư đều bất ngờ với câu hỏi đột ngột của Vô Song, còn Triệu Mẫn đang ngồi ở một bên cũng không nhịn được mà cười to. Vì mặt nữ không thể sinh, nếu không thì ta cũng vì mặt nữ sinh em trai rồi. Ha ha, Triệu Mẫn không khỏi bật cười thành tiếng. Đúng là con quỷ nhỏ mà. Tiểu Ngư trực tiếp gõ một cái vào đầu của Vô Song, cô cũng cười khanh khách. Người muốn chơi cùng em trai sao? Em trai là để chơi cùng. Vô Song sờ sờ đầu do vừa bị đánh, sau đó để lộ nụ cười má lúng đồng tiền, trực tiếp rút đi một con bài trong tay của Tiểu Ngư, hợp thành một đôi đặt xuống dưới. Mẹ à, mẹ thua rồi, dán giấy đi, ha ha, thế mà ngươi lại dám thừa cơ nhìn lén bài của mẹ. Cái này gọi là dương đông kích tây. Ha ha, Trần Mặc và Triệu Mẫn cũng không nhịn được mà cười, mặt nữ cũng nhẹ nhàng cười theo. Mẹ à, ông bà nội và ông bà ngoại đều lo lắng vì gia đình chúng ta không có nhiều đàn ông. Nhưng mà bọn họ cũng không muốn thúc giục ba mẹ. Tuy nhiên, hai người phải chắc chắn sinh cho con một đứa em trai để chơi cùng. Nếu không thì trong mắt của cô bé chuyển loạn, nụ cười đặc biệt ngọt ngào. Nếu không thì thế nào? Không nói cho mẹ, con sẽ nói thầm với dì Triệu Mẫn. Còn học đòi bí mật. Tiểu Ngư lại gõ gõ cái óc của cô bé, mau đi lấy nước cho mẹ. Tuân lệnh. Trò chơi kết thúc, mấy người an vị ngồi ở trên đồng cỏ, vừa nói chuyện phím vừa nhìn lên bầu trời, Vô Song nằm dài trên người Triệu Mẫn mà cười cười nói. Căn nhà hiện tại của bọn họ chỉ lớn hơn nhà của những người bình thường một chút, đời sống sinh hoạt cũng cực kỳ bình thường. Trần Mặc vẫn luôn đi về về giữa nhà và công ty, hắn thỉnh thoảng sẽ nghỉ ngơi ra ngoài chơi một chút, hoặc đi xã giao mở rộng quan hệ, cho nên cơ hội đi ngắm sao cùng người nhà như vậy cũng rất hiếm thấy. Dì Mẫn à, con nói cho dì biết một chút về các điều ước của con khi thấy mưa sao băng, dì có muốn nghe không? Vô Song ghé vào người Triệu Mẫn, cô bé vừa cười vừa nói. Mẹ không thể nghe sao? Không thể, ta chỉ nói cho dì Mẫn thôi. Tiểu Ngư có chút dở khóc dở cười, đôi khi cô cũng hoài nghi rằng con bé có phải con ruột của mình không. Vô Song ghé vào lỗ tai của Triệu Mẫn nhỏ giọng thì thầm, chưa nói xong toàn bộ thì cô bé đã bị Triệu Mẫn cù lét, hai người một lớn một nhỏ náo loạn thành một đoàn. Không lâu sau đó, cuộc chiến liền lan sang Tiểu Ngư và Mặt Nữ, Vô Song chính là chất tạo hương của cái nhà này. Trần Mặc nhìn những người phụ nữ trong nhà chơi đùa như những đứa trẻ, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái khó diễn tả bằng lời. Bỗng nhiên, một tia sáng xẹt qua trên bầu trời, lóe lên một cái rồi biến mất. Mưa sao băng đến. Mưa sao băng đã xuất hiện, vô số vạch sáng rực rỡ trên bầu trời. Tại Ân Thượng, thao trường, bãi cỏ, bãi cát, những đỉnh núi mát rượi hay các bờ biển mặn mà, vô số người ngửa đầu lên và ước nguyện trong lòng. Bên ngoài trái đất, các thiên thạch vẫn đang tiến gần đến tầng khí quyển địa cầu với tốc độ khó tin. Nếu có người có thể nhìn thấy rõ tình huống bên trong dòng chảy của thiên thạch thì nhất định sẽ hoảng sợ, bởi vì trong đó còn xen lẫn với mảnh vỡ của các tàu vũ trụ với kích thước khác nhau, từng khoang thuyền đông lạnh, từng cổ thi thể kỳ lạ đang hướng về phía tầng khí quyển trái đất. Một trận mưa sao băng gây chấn động thế giới sắp diễn ra. Sao băng xẹt qua bầu trời, tạo thành cảnh tượng sáng chói nhất. Một viên, hai viên, ba, bốn viên sao băng lóe lên một chốc rồi biến mất, sau đó liên tiếp xuất hiện không ngừng ở bầu trời đêm. Đây là một sự kiện xưa nay chưa từng có, phản phất như là một cơn mưa sao băng chân chính. Vô số người dân đang ngắm nhìn mưa sao băng cũng không khỏi cảm thán trước cảnh tượng kỳ lạ này. Phong cảnh đẹp nhất thế giới cũng chỉ đến thế là cùng. Tuy nhiên, không ai có thể nhìn thấy hàng đống thi thể không lành lặn của người ngoài hành tinh đang rơi vào bầu khí quyển trái đất với tốc độ rất cao, chúng lóe lên rồi hóa thành tro tàn trong ngọn lửa, không hề lưu lại bất kỳ vết tích nào. Một chút viên thiên thạch xen lẫn với các mảnh vỡ của phi thuyền vũ trụ, các khoang đông lạnh cũng sớm đã ngừng hoạt động từ lâu, cứ thế rơi vào bầu khí quyển và bốc cháy. Một viên lại nối tiếp một viên, thậm chí là mấy viên sao băng xuất hiện gần như mỗi giây, trông tựa như những hạt mưa lấp lánh có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một kỳ quan chưa từng xảy ra trước đây. Những người ngắm sao trên trái đất đều ngước nhìn xem bầu trời, thậm chí không dám chớp mắt chỉ sợ sẽ bỏ lỡ một hạt mưa sao băng, hết người này đến người khác đều mừng rỡ reo hò. Trên mặt trăng, robot vận tải số 7 là một loại robot đa chức năng với tạo hình vô cùng kỳ lạ, trông giống như tennis với nhiều cánh tay máy móc. Phần thân dưới của nó cũng được trang bị một động cơ ion cỡ nhỏ để có thể tự do bay lượn trên bề mặt của mặt trăng, ngoài ra còn có bàn chân cùng bánh xe cơ khí nhằm thích ứng với nhiều địa hình khác nhau. Có thể nói, robot vận tải số 7 chính là một loại robot được chế tạo đặc biệt cho chuyên môn khám phá mặt trăng. Nó có thể nâng được một vật thể nặng 200 kg trên trái đất, tương đương với trọng lượng vận chuyển lên tới hơn 1 tấn ở mặt trăng. Lúc này, phi cơ vận tải số 7 còn mang theo hai con robot đào đất ở trên lưng. Sau 2 tiếng vượt qua vô vàn hiểm trở, robot vận tải số 7 đã bay đến khu vực F14, chính là điểm rơi thiên thạch gần căn cứ nhất. Mục tiêu tại phương hướng 1 giờ, khoảng cách 1.120m. Robot vận tải số 7 xác định vị trí rơi xuống của thiên thạch, sau đó khởi động chân máy, từ từ đi về phía mục tiêu. Không bao lâu sau đó, một cái hố xuất hiện trong tầm nhìn của nó. Tại trung tâm chỉ huy của căn cứ, Thi Đông Đinh và các nhà khoa học khác đang hồi hộp chờ đợi, ai nấy đều dán mắt vào màn hình, nhìn chằm chằm hình ảnh do robot vận tải số 7 truyền về. Ngoài ra, một vài tỷ phú trẻ tuổi cũng đang ung dung theo dõi mọi chuyện. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là trải nghiệm hiếm có khó tìm trong gói du lịch trên mặt trăng của trung tâm hàng không phi kiến. Thiên thạch đến từ chòm sao Orion có thể giúp ích cho việc nghiên cứu của bọn họ về sự hình thành các hành tinh hoặc về những vật chất đặc thù trong vũ trụ. Cũng không biết thiên thạch này lớn đến mức nào. Ít nhất là 60 kg. Một số nhà khoa học ở đây đều cực kỳ lo lắng chờ đợi, dõi theo robot vận tải số 7 càng lúc càng tiến đến gần hố thiên thạch, bầu không khí lúc này trong trung tâm chỉ huy trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Ánh đèn của robot vận tải số 7 chiếu vào hố, vật thể va chạm vào bề mặt mặt trăng lộ ra hình dạng rõ ràng. Hả? Tất cả mọi người trong phòng chỉ huy đột nhiên biến sắc, ai nấy đều ngốc trệ như tượng đất. Thảo Nguyên Mông Cổ. Lệ Tính và một số người bạn của mình đang ngồi bên cạnh đống lửa trên đồng cỏ, vừa nhìn lên trời cao vừa nói chuyện với nhau. Hắn là một người đam mê nhiếp ảnh, thường xuyên quay chụp cảnh vật từ Nam chí Bắc. Khi biết được tin tức về cơn mưa sao băng có 102 này, bọn họ cũng chỉ tình cờ du lịch ở khu vực Mông Cổ, cho nên lập tức đến đây để chụp ảnh. Các máy ánh của bọn họ được lắp đặt tại một vị trí không xa trên đồng cỏ, ống kính quay về phía nền trời. Đối với cảnh tượng thiên văn hiếm có khó tìm này, gần như không tồn tại. Một khi có thể nắm bắt cơ hội, đó nhất định sẽ là một bộ ảnh toàn diện về cơn mưa sao băng. Bỗng nhiên, một tia sáng yếu ớt bay qua bầu trời trên đỉnh đầu bọn họ. Bùm! Một tiếng nổ đi kèm với sóng xung kích đột ngột xuất hiện mà không hề báo trước, khiến cho đám người ngồi ở bên cạnh đống lửa lập tức kêu rên đau đớn. Trong nháy mắt, ai nấy đều ngã ngửa trên mặt đất, đồng thời cảm giác cơ thể của mình dường như đã bị nghiền nát. Là thiên thạch lớn. Ngay tại vị trí này, đúng là nguy hiểm thật. Ngực ta đau quá, ép chứng khoáng. Thiên thạch rơi cách đây khoảng ngợt 2 km, CMN, chúng ta suýt chút nữa đã bỏ mạng rồi. Lệ Tính chịu đựng cảm giác đau đớn thấu tim, gắng gượng ngồi dậy từ mặt đất, sau đó ngóng nhìn vị trí rơi xuống của thiên thạch, thân sắc của hắn vẫn còn ngập tràn khiếp sợ. Nếu như tảng đá trời này rơi gần thêm chút nữa, thì ngày này năm sau nhất định sẽ là đám giỗ của mấy người bọn họ. Một người bạn đứng lên, nhổ nước bọt rồi xoa xoa lồng ngực, khó chịu nói, muốn đi xem một chút hay không? Đi. Mấy người bọn họ cắn răng lái xe rời khỏi nơi cắm trại, đi đến nơi xảy ra vụ nổ. 15 phút sau đó, mấy người không khỏi lạnh sống lưng khi nhìn thấy đồ vật trong hố thiên thạch. Biệt thự Lư Hương Thang. Tiểu Ngư, Vô Song, Triệu Mẫn, hai lớn một nhỏ đều đang chắp tay trước ngực, yên lặng ước nguyện, mặt nữ cũng ngồi ngay bên cạnh bọn họ. Vô Song lôi kéo mấy người cùng cô bé ước vọng. Bốn người ngồi thành một hàng, tạo thành khung cảnh vô cùng hài hòa. Trần Mặc đang đứng ở sau lưng, khi nhìn thấy các cô thành tâm đến như vậy, hắn cũng nở nụ cười trong vô thức. Lúc này, cơn mưa sao băng vẫn tiếp tục xuất hiện rải rác trên bầu trời, đây chính là trận mưa sao băng có quy mô lớn nhất trong lịch sử. Mọi người dân có thể quan sát hàng trăm hàng nghìn vệt sáng bằng mắt thường, còn nếu sử dụng thiết bị đặc biệt thì cũng không biết sẽ phát hiện thêm bao nhiêu ngôi sao nữa. Rất lâu sau đó, mặt nữ đột nhiên mở to mắt, sau đó đứng thẳng người. Tiểu Ngư, Vô Song, Triệu Mẫn cũng nhanh chóng mở mắt và nhìn về phía mặt nữ với ánh mắt khó hiểu. Làm sao vậy? Gì mặt nữ? Vô Song hiếu kỳ hỏi. Mặt nữ xoa đầu Vô Song, sau đó đi về phía Trần Mặc, hai lớn một nhỏ cũng đi theo cô. Căn cứ trên mặt trăng truyền về một tin tức, bọn họ vừa có một phát hiện rất đặc biệt. Phát hiện đặc biệt sao? Trần Mặc tỏ ra vô cùng thận trọng, từ lời nói của mặt nữ, hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm không lành. Vô Song, mau đi lấy một cái cánh gà nướng cho ba ba. Sau khi cảm nhận được những biến chuyển trong cảm xúc của Trần Mặc, Tiểu Ngư lập tức suy đoán đã có chuyện không tốt xảy ra, cũng bèn thúc giục Vô Song mau tránh mặt sang chỗ khác. Cái này. Vô Song vừa rời đi, mặt nữ lập tức lấy điện thoại ba chiều, trình chiếu hình ảnh vừa mới nhận được. Sau khi nhìn thấy hình ảnh này, đồng tử trong mắt Trần Mặc lập tức co rút, sắc mặt biến hóa nghiêm trọng. À, sắc mặt Tiểu Ngư và Triệu Mẫn cũng thay đổi đáng kể, ai nấy đều hét lên trong vô thức. Đập vào mắt bọn họ là một thiết bị kỳ lạ, trông giống như là tủ đông lạnh hoặc cabin thoát hiểm, ngoài ra có một thi thể bị biến dạng với bộ dáng vô cùng kỳ quái trong khoang thuyền. Đây là lần đầu tiên mà các cô nhìn thấy hình ảnh đáng sợ đến như vậy. Thi thể người ngoài hành tinh có làn da màu hồng phấn tai tái, cho dù phần đầu đã bị phá nát, nhưng đường nét có chút tương tự như loài thằn lằn. Loài vật này còn để lộ hàm răng sắc nhọn, con mắt lòi tròng, không có lỗ tai, đỉnh đầu có thêm ngón tay bị đứt gãy với những đường vân kỳ lạ mơ hồ trên da. Lớp vảy ở tứ chi rất đáng sợ, bị đập vỡ ở góc độ vô cùng quỷ dị. Tuy nhiên, bộ phận bắt mắt nhất trên thi thể lại chính là cái đuôi màu đỏ như máu với chiều dài 2 mét, đi kèm với nhiều rất gai nhọn. Thi thể người ngoài hành tinh. Mặt nữ nói. Triệu Mẫn khá hơn một chút, năng lực chịu đựng tương đối tốt, nhưng sắc mặt cũng không dễ nhìn, cho nên vô thức nhích lại gần bên Trần Mặc. Bên cạnh đó, Tiểu Ngư đã dựa hẳn vào người Trần Mặc, cơ thể run lẩy bẩy vì sợ hãi, hai tay vòng lấy hông Trần Mặc. Ba mẹ, dì Mẫn, mọi người nhìn xem, rất nhiều sao băng trên bầu trời. Trong lúc mấy người Trần Mặc đang đắm chìm trong tâm trạng trầm trọng, tiếng reo hò non nớt đột nhiên vang lên, Vô Song sợ hãi chỉ thẳng lên bầu trời. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, lập tức trông thấy một ít thiên thạch như đã hóa thành quả cầu lửa xẹt qua chân trời, tựa như ánh đèn sáng trong đêm tối. Tuy nhiên, những dải sáng này không biến mất ngay lập tức mà vẫn liên tục thiêu đốt, kéo theo cái đuôi thật dài đến phương xa rồi rơi xuống mặt đất. Xét theo sức lan tỏa ánh sáng, ai nấy đều có thể biết được vật thể này có kích thước không nhỏ. Đi về trước đi. Trần Mặc liếc mắt nhìn Triệu Mẫn, ra hiệu cô ấy đưa Vô Song quay trở về biệt thự. Được. Triệu Mẫn không chần chừ mà dắt tay Vô Song, an ủi con bé hai tiếng rồi cả hai cùng nhau quay về biệt thự. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bằng ánh mắt thâm thúy, sau đó đưa Tiểu Ngư rời đi. Trận mưa sao băng này đã không còn đơn giản là một trận mưa sao băng nữa. Giống như là dị tượng tận thế giữa bầu trời đêm tối, mọi người đang vui vẻ bỗng trở nên khủng hoảng hơn bao giờ hết. Rất nhanh sau đó, ai nấy đều nhận được tin tức rằng các mảnh thiên thạch cùng những vật thể không xác định đã rơi xuống bề mặt toàn cầu, hình ảnh thi thể của người ngoài hành tinh và các mảnh vỡ phi thuyền cũng đồng loạt xuất hiện trên Internet. Người ngoài hành tinh? Điều này có ý nghĩa gì? Cư dân mạng gần như vỡ òa, tin tức chấn động đến nhường này căn bản không thể che giấu. Những báo cáo phát hiện về mảnh vỡ phi thuyền trên khắp thế giới lập tức truyền khắp thế giới thông qua các trang mạng xã hội. Khi vừa mới bắt đầu, vô số người khịt mũi coi thường. Người ngoài hành tinh sao? Điều này có chút khôi hài. Dù sao đi nữa, công nghệ máy tính và các kỹ thuật chỉnh ảnh đã vô cùng phát triển, ai nấy đều có thể tùy tiện ngụy tạo hình ảnh về người ngoài hành tinh. Mảnh vỡ phi thuyền sao? Loại tin đồn nhảm này đã từng xuất hiện quá nhiều trước đây, tuyệt nhiên không đáng tin cậy. Tuy nhiên, số lượng hình ảnh về mảnh vụn phi thuyền xuất hiện càng lúc càng nhiều, và cho đến khi thi thể của một người ngoài hành tinh rơi xuống một con phố sầm uất và gây ra thương vong cực lớn, người dân trên thế giới mới bắt đầu hoài nghi. Cho dù chính phủ các nước cố tình che giấu, thì cũng không thể che giấu được. Thái độ im lặng của bọn họ cũng đã chứng thực tin tức này. Bầu không khí khủng hoảng bắt đầu lan tràn khắp nơi, tin tức về sự tồn tại của người ngoài hành tinh khiến cho tất cả mọi người đều lo sợ bất an. Chẳng bao lâu sau, vô số thuyết âm mưu dần dần nổi lên mặt nước. Trong đó có một lời phỏng đoán đáng tin cậy nhất, chiếc phi thuyền của người ngoài hành tinh đang lang thang ở gần chòm Orion, sau đó đã bị cuốn vào thiên thạch khổng lồ của nó. Sau đó, phi thuyền lập tức bị hủy diệt, tất cả các người ngoài hành tinh ở bên trong đều tử vong, một phần mảnh vỡ của phi thuyền cũng đi đến hệ mặt trời theo dòng chảy thiên thạch. May mắn thay, tất cả những người ngoài hành tinh được tìm thấy đều đã chết, nhưng mọi người cũng không cảm thấy vui vẻ. Ảnh hưởng lớn nhất của tin tức này chính là thế giới rối loạn. Các mảnh vỡ phi thuyền cùng cơn mưa thiên thạch dày đặc đã rơi xuống nhiều khu dân cư, tạo nên những thảm cảnh cực lớn, hầu hết các quốc gia đều có tin tức về vật thể rơi tự do. Ban đầu, mọi người dân chỉ quan tâm đến tình trạng thương vong, nhưng rất nhanh sau đó, tính chất của vụ việc đã dần dần đổi. Khoa học kỹ thuật và vũ khí của người ngoài hành tinh. Khi vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người chỉ cảm thấy khủng hoảng vì sự tồn tại của người ngoài hành tinh, cho đến khi mảnh phi thuyền và vũ khí của người ngoài hành tinh rơi xuống biên giới giữa hai quốc gia nhỏ ở Nam Mỹ. Một khu vực đang trong tình trạng cực kỳ hỗn loạn. Vào lúc hai quốc gia này tuyên chiến với nhau vì tranh cướp vũ khí của người ngoài hành tinh, rất nhiều người đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Công nghệ và vật liệu trên mảnh vỡ phi thuyền của người ngoài hành tinh tiên tiến hơn nhiều so với công nghệ hiện tại của trái đất. Cuộc chiến tranh đoạt đã bắt đầu. Trong vòng một ngày, sáu quốc gia ở Nam Mỹ chuyển sang trạng thái chiến tranh vì để tranh đoạt xác phi thuyền của người ngoài hành tinh, bất kể quốc gia nào phát hiện ra xác phi thuyền thì nhất định sẽ trở thành mục tiêu của các quốc gia ở xung quanh. Chỉ mới 2 ngày ngắn ngủi, mọi người đều bắt đầu đấu tranh quyết liệt vì xác phi thuyền của người ngoài hành tinh, cả thế giới bắt đầu thiên biến vạn hóa. Đối với các mảnh vỡ phi thuyền hoặc thi thể người ngoài hành tinh rơi vào vùng biển quốc tế, các quốc gia liền kề lập tức điều động quân hạm để hộ tống và trục vớt. Mỗi mảnh vỡ phi thuyền xuất hiện tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới đều khác nhau về kích thước và vị trí, nhưng những vật liệu ở trên đó đã được xác định là tiên tiến hơn nhiều so với trái đất. Đã không còn có người để ý đến lý do tại sao chiếc phi thuyền ngoài hành tinh này bị hủy diệt nữa, những người lý trí đều nhận thức được một sự thật không thể nghi ngờ. Thế giới đang hỗn loạn. Sau cuộc cách mạng năng lượng, thế cân bằng mong manh vi diệu giữa các tập đoàn quốc gia trên thế giới đã bị phá vỡ. Đống đổ nát của phi thuyền của người ngoài hành tinh đã trở thành ngọn cỏ cuối cùng đè chết con lạc đà, và thế giới thực sự rất hỗn loạn. Các cuộc chiến ở Nam Mỹ và châu Phi vẫn chưa thể hòa hoãn mà ngày càng khốc liệt hơn. Tại Trung Quốc, Hoa Kỳ, Đông Nam Á, Nam Á, khu vực Ả Rập, khu vực biên giới Đông và Tây U, đủ loại chiến tranh và đủ loại mâu thuẫn bắt đầu nổ ra với đủ loại lý do. Hồi chuông báo tử cũng theo đó mà vang lên liên tục. Trên thực tế, các quốc gia và các nhóm liên minh khác nhau đã tích tụ bất mãn về nhau, cho nên sự xuất hiện của những tàn tích ngoài vũ trụ chính là một tác nhân trực tiếp lôi kéo toàn bộ thế giới tiến vào vũng lầy chiến tranh không hồi kết này. Trận mưa sao băng mà mọi người dân cực kỳ mong đợi trước đó lại là một thảm họa của nhân loại, vì nó đã mở màn cho chiến tranh thế giới thứ ba. Bầu trời đang thay đổi. Trần Mặc là người đầu tiên biết được đủ loại tin tức như vậy, nhưng so với nỗi kinh hoàng của những người khác, hắn lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao đi nữa, hắn đã chứng kiến các cuộc chiến tranh lớn nhỏ trong quá trình thay đổi nền văn minh trong thư viện khoa học kỹ thuật. Ngoài ra, hắn cũng là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai về mức độ to lớn của vũ trụ hay ý nghĩa của công nghệ kỹ thuật ngoài hành tinh. Triệu Mẫn, Tiểu Ngư, Lý Lăng Phong, Du Ly, Vương Hải, Chung Lôi, tất cả mọi người đều có những cảm xúc không giống nhau. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm khắp phòng họp, thậm chí tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ. Ngoại trừ các vị quản lý cấp cao có mặt tại đây, Chung Lôi, Vương Hải và những người đang ở nước ngoài cũng sử dụng công nghệ ảnh chiếu 3 chiều để tham dự cuộc họp này. Vương Hải vô cùng trầm tĩnh, liếc nhìn hình chiếu 3 chiều của phòng họp rồi bình tĩnh nói, mấy ngày trước, một mảnh vỡ phi thuyền đã rơi xuống Congo, đường kính khoảng chừng 5 mét, hiện giờ đang ở trong tay của chúng ta. Vì không muốn bị lộ, ta đã giao nó này cho Hốt bảo quản. Tuy nhiên, quan chức Congo muốn chúng ta giao vật thể này cho bọn họ, ta cần phải làm gì bây giờ? Khi trông thấy Trần Mặc vẫn không mở miệng nói gì, Vương Hải tiếp tục bổ sung thông tin, vung tay ra lệnh trình chiếu hình ảnh mảnh vỡ phi thuyền. Mảnh vỡ phi thuyền ở trong tay chúng ta là một trong những tàn tích ngoài hành tinh có kích thước lớn nhất châu Phi, trông giống như là mảnh vỡ của một loại vũ khí nào đó. Hiện giờ, một số quốc gia nhìn chằm chằm vào chúng ta, bao gồm cả Angola và Zambia liền kề. Vương Hải vẫn chưa dừng lại, phất tay để mở ra bản đồ phân bổ thế lực ở nơi đó. Nếu như không chịu giao vật thể này ra, phía Hope sẽ phải hứng chịu đòn tấn công của quan chức Congo, Angola nhất định sẽ tìm cách cướp đoạt, Zambia cũng ra tay động thủ, tạo thành thế cục bị bao vây từ ba phía. Vì lẽ đó, phía Hope đang chịu áp lực rất lớn, bất kể giao cho ai đi nữa thì cũng phải đắc tội với hai phe còn lại. Tuy nhiên, thế giới bên ngoài vẫn chưa biết Hope chính là người làm việc dưới trướng chúng ta. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đồng loạt chuyển dời tầm mắt về phía Trần Mặc. Đối với những sự việc nghiêm trọng như thế này, hắn là người duy nhất có quyền làm chủ. Trần Mặc suy tư một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Hiện tại, khói lửa chiến tranh đang được châm ngòi khắp bốn phía, châu Phi không có bất kỳ cường quốc nào để tỏa trấn, nơi đó cũng vô cùng lạc hậu, nhưng lại sở hữu nguồn tài nguyên màu mỡ. Chúng ta khai thác tài nguyên ở nơi đó, đồng thời cũng đã sắp xếp một số chiến lược vũ trang nhằm bảo vệ nguồn lực của tập đoàn chúng ta. Vậy nên, đối với những món vật rơi vào tay, chúng ta nhất quyết không thể chịu thua mà giao ra như vậy, ngược lại có thể lợi dụng tình huống hỗn loạn để tranh giành một chút. Ba nước kia đều rất yếu ớt, căn bản không thể uy hiếp đến chúng ta. Cho dù bọn họ công khai mâu thuẫn với Hốt, các ngươi cũng hãy đến giúp đỡ hắn ta một phen. Vương Hải, ngươi cử người mang mảnh vỡ phi thuyền đến giao lộ Tarania, sau đó chung lôi ngươi hãy mang nó đến nhà máy của Trang bị quân kiến, lựa chọn thời cơ thích hợp để và vận chuyển nó trở lại Trung Quốc. Bên cạnh đó, Hốt hãy tuyên bố rằng hắn đã thực hiện giao dịch với tập đoàn Kiến Hành Quân, trao đổi mảnh vỡ phi thuyền với robot chiến tranh cùng một số trang bị quân sự khác để khuếch trương thế lực. Trong phòng họp, tất cả mọi người đều nuốt nước miếng, bọn họ đã bị quyết định điên cuồng lần này của Trần Mặc làm cho nhiệt huyết sôi trào. Đồ vật đã về tay bọn họ, vậy mà lại muốn bọn họ chịu thua giao ra, đây đương nhiên là chuyện không thể nào. Bọn họ đang nắm giữ nền tảng kỹ thuật cường đại nhất thế giới, cho nên cần gì phải sợ nữa. Ngay cả khi đối mặt với các cường quốc hàng đầu thế giới, bọn họ cũng không hề sợ hãi. Giết chết bọn chúng. Vương Tư Gia đột nhiên hét lên vì quá phấn khích, khiến cho ai nấy trong phòng họp đều bị dọa cho hết hồn. Khi phát hiện ánh mắt của tất cả mọi người đều đang nhìn về phía mình, cô ấy vẫn không quên nở một nụ cười thục nữ, sau đó ngượng ngùng ngồi xuống. Khi biết một nữ thần kỹ thuật hướng ngoại sinh động như Vương Tư Gia không ngờ lại còn có một bộ mặt dọa người như vậy, đám người Vệ Triết và Lâm Thư đang ngồi ở cạnh đó cũng không khỏi lạnh sống lưng khi nhìn thấy nụ cười ngượng ngùng của cô ta. Bọn họ đều vô thức xê mông, ngồi dịch ra xa Vương Tư Gia một chút, cô nàng này chắc chắn là một nhân vật nguy hiểm. Chung Lôi vòng hai tay ở trước ngực, đồng ý gật đầu nói, chính xác là có thể, chúng ta làm ăn quang minh chính đại, mảnh vỡ phi thuyền đổi lấy vũ khí, làm sao lại không thể. Tất nhiên, nếu như bọn họ quá nhiệt tình với chúng ta cũng không thể thiếu đi chút nhiệt tình nào. Đúng vậy. Chu Hà cũng mở miệng nói, đồng thời liếm liếm bờ môi rực lửa của mình. Bởi vì cũng đã từng là quân nhân, cho nên thời thế loạn lạc này đã khơi dậy những nhân tố chiến binh của cô ấy. Trần Mặc nhìn về phía Triệu Mẫn đang chống cằm suy tư, cô ấy vẫn là ngự tỷ cao lãnh lạnh lùng như cũ. Nhưng khi Triệu Mẫn ngẩng mặt lên, cô ấy lại đột nhiên nở một nụ cười với Trần Mặc. Nhìn thấy nụ cười này của Triệu Mẫn, những người ở bên trong phòng họp đều rét run, Trần Mặc cũng có chút cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trần Mặc nhìn về phía Vương Hải, người vẫn luôn duy phong thái trầm lặng già dặn từ đầu đến cuối, đích thị là một gã tướng tài ba. Vương Hải cũng nhìn thấy ánh mắt của Trần Mặc, trong lòng không thể giấu được vẻ phấn khởi. Cho tới bây giờ, Vương Hải vẫn luôn tỉnh táo chững chạc, hiếm khi ý chí chiến đấu bừng bừng đến như vậy. Chuyện này giao cho các ngươi, dùng hết khả năng của mình thu xác các mảnh vỡ của phi thuyền càng nhiều càng tốt. Nhất định hoàn thành sứ mệnh. Vương Hải hưng phấn nói. Nhận được mệnh lệnh của Trần Mặc, bộ máy khổng lồ của tập đoàn Kiến Hành Quân bắt đầu điên cuồng vận hành. Sau một trận mưa xối xả, con đường gồ ghề càng trở nên khó đi. Nếu phóng tầm mắt nhìn tới khu rừng nhiệt đới này, bốn phía xung quanh cũng chỉ có cây cối và một vài ngôi làng nho nhỏ. Những người dân đứng hai bên đường chỉ tò mò nhìn đoàn xe đi qua, sau đó lại tiếp tục làm việc của mình. Dọc theo con đường gập ghềnh lầy lội, đoàn xe đi suốt 2 tiếng đồng hồ vẫn không thấy cuối con đường mòn. Tướng quân Áp Sơ chịu đựng cảm giác lắc lư khó chịu, lúng túng lầm bầm. Bầu không khí trong xe yên tĩnh, tiếng lầm bầm của Áp Sơ đặc biệt rõ ràng, thu hút sự chú ý của mọi người trong xe. Cảm nhận ánh mắt lạnh lùng của Amna ở bên cạnh, Áp Sơ hơi kinh hãi, chần chừ suy nghĩ xem có nên tiếp tục nói những gì muốn nói hay không. Sao vậy? Hốc đang dưỡng thần bỗng mở mắt rồi nhìn sang Áp Sơ, đôi mắt màu xanh da trời của hắn không ẩn chứa bất kỳ hỉ nộ nào. Ngươi tò mò tại sao ta lại không mang mảnh vỡ phi thuyền cho bọn hắn, mà lại đi giao dịch với người khác sao? Áp Sơ không nói gì, Amna và Ngọc Trai Đen coi ra cũng cảm thấy thắc mắc. Hiện tại, vị trí của chúng ta chính là giao điểm giữa ba nơi, nên mỗi khi chiến tranh bùng nổ, bất kể mảnh vỡ phi thuyền thuộc về nhà nào, chúng ta cũng vẫn đối mặt với cơn lửa giận của hai nơi còn lại. Nếu kết cục đã như vậy, chúng ta cũng không cần đến mảnh vỡ phi thuyền, chỉ bằng giao lại cho những người có ích. Giọng điệu của Hốt cực kỳ bình thản, nhưng lại vô cùng rõ ràng, khiến cho mấy người áp sơ càng thêm nghi hoặc. Nhưng nếu làm như vậy, chúng ta không phải đã đắc tội với cả ba nơi sao? Áp sơ chần chừ nói ra. Để có thể sinh tồn trong thời thế loạn lạc như thế này, chúng ta nhất định phải trở nên cường đại hơn bao giờ hết. Một khi đã trở nên cường đại, chúng ta đắc tội với tất cả các bên thì có sao? Hốc khinh thường lạnh nhạt nói ra, trong mắt một số người, ba quốc gia này cũng không có bao nhiêu thực lực, có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào. Mấy người áp sơ không nói gì, ai nấy đều đã bị dọa sợ bởi ngữ điệu khinh thường của tướng quân. Đoàn xe đi suốt 4 tiếng trên con đường bùn đất, cảm giác sốc nảy liên tục trong thời gian dài khiến cho mấy người ngồi trong xe vô cùng khó chịu và mệt mỏi không chịu nổi. Điểm cuối con đường chính là biên giới của Tarania. Khi bọn họ vừa mới hiện, một đoàn xe khác tiến vào trong tầm mắt của bọn họ. Trung tiên sinh, đây là thứ mà các ngươi đang cần. Hốt nghiêm mặt vẫy vẫy tay, các thủ hạ của hắn lập tức xốc mở tấm bạc ra. Một mảnh vỡ phi thuyền uốn khúc nằm lặng lẽ trên thùng xe, phần thân của nó còn có một vài dấu vết cháy khét và linh phụ kiện trên bề mặt, căn bản không thể nhìn ra đây là phần nào của phi thuyền vũ trụ. Giống như xác của một chiếc ô tô từ trên trời rơi xuống. Chung Lôi không nhúc nhích, đánh giá mảnh vỡ phi thuyền một chút rồi lấy ra một chiếc điều khiển từ xa. Cánh cửa của thùng vận chuyển bên phía hắn được mở ra, hàng loạt người máy chiến tranh đứng gọn gàng ở bên trong, trông giống như từng tên tử thần đang chuẩn bị đoạt mạng, ngay cả khi không di chuyển, chúng vẫn có thể khiến người khác cảm thấy áp bức mạnh mẽ. Lớp vỏ kim loại ánh bạc phối hợp cùng tạo hình tinh giản, cộng với đôi mắt đang bị che chắn bởi lớp kính đen bán nguyệt nhưng vẫn lấp lóe ánh sáng màu đỏ mơ hồ, có thể nói, bất kỳ ai cũng đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía khi đối mặt với một cỗ máy lạnh lùng đến nhường này. Đây là những trang thiết bị mà các ngươi cần, tổng cộng 30 người máy chiến tranh, rất nhiều tên lửa thông minh phiên bản giản lược, hai radar lượng tử chống tàng hình và một số vũ khí khác. Chung Lôi mở ra hai thùng hàng ở đằng sau. Lộc cộc. Đám người áp sơ trợn trừng hai mắt, không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình. Ai nấy đều giật mình vì sợ hãi, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Bọn họ rốt cuộc cũng đã biết tại sao tướng quân của mình lại lặn lội đến đây để giao dịch, đồng thời cũng hiểu được tại sao tướng quân lại nói ra những lời cuồng vọng như vậy. Người máy chiến tranh, radar chống tàng hình, tên lửa thông minh đây đều là những trang bị quân sự tân tiến nhất, đối tượng giao dịch với bọn họ chính là tập đoàn Kiến Hành Quân. Tướng quân Hốt có đường dây liên kết với tập đoàn Kiến Hành Quân. Bây giờ, bọn họ không thể không hoài nghi lai lịch của tướng quân có thể liên quan đến tập đoàn khủng bố kia. Tuy nhiên, đây rốt cuộc cũng chỉ là suy đoán, bọn họ để ở trong lòng là được, tuyệt đối không thể nói ra. Đây là quyền hạn cấp 1 của người máy chiến tranh, không thể sửa đổi thông tin. Chung Lôi đưa một cái vòng đeo tay cho Hốt. Hốt cũng không chần chừ mà lập tức đeo chiếc vòng vào tay, nhập thông tin của bản thân và có được quyền hạn cấp 1 của người máy chiến tranh. Sau khi hoàn thành, Chung Lôi đưa cho hắn 6 cái vòng tay khác. Đây là quyền hạn cấp 2 của người máy chiến tranh, có thể sửa đổi thông tin của người chỉ huy. Ngươi có thể giao nó cho kẻ mà ngươi tín nhiệm, nhưng một khi xung đột mệnh lệnh, người máy chiến tranh sẽ làm theo mệnh lệnh của người sở hữu quyền hạn cấp 1. Hốt cũng không nói nhiều mà tiếp nhận lấy vòng tay. Nếu cần phải bổ sung đạn dược, ngươi có thể phái người liên hệ với chúng ta. Chung Lôi nói. Sau khi cuộc giao dịch hoàn tất, Chung Lôi vẫy tay chào và lên xe rời đi. Nhìn thấy Chung Lôi đã đi xa, mấy người áp sơ mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của bọn họ nhìn Hốt càng trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Dựa vào các trang thiết bị này, lực lượng vũ trang của bọn họ đang không còn thuộc quy mô bộ lạc như lúc trước. Đi thôi. Hốt quay người rồi đi lên xe. Trung tâm hàng không phi kiến. Máy bay nữ thần chậm rãi hạ cánh, các nhân viên và người máy trong đội ngũ hậu cần đã sớm mặc đồ cách ly, lập tức nhanh chóng đi đến chỗ của máy bay nữ thần. Cùng đi tới đó là một chiếc xe vận chuyển. Khoang thuyền vận chuyển mở ra, một chiếc tủ đông cỡ lớn từ từ được ra. Những nhân viên mặc đồ cách ly bắt đầu thực hiện các thao tác khử trùng bên ngoài chiếc tủ. Sau khi xác nhận đã khử trùng xong xuôi, chiếc tủ đông được chất lên xe vận chuyển và đưa đến sở nghiên cứu. Những nhân viên mặc đồ cách ly cũng không dừng làm việc mà tiếp tục khử trùng cho máy bay nữ thần. Từ lúc máy bay nữ thần hạ cánh an toàn xuống trái đất, cho đến khi chiếc xe chuyên chở tủ đông biến mất ở lối vào của sở nghiên cứu dưới lòng đất, toàn bộ quá trình vận chuyển này có khá nhiều công đoạn, nhưng vẫn có thể hoàn thành trong vòng 15 phút. Dưới sự quản lý của Triệu Mẫn, tập đoàn Kiến Hành Quân vẫn hoạt động theo trình tự nhất định, không hề lâm vào tình trạng hỗn loạn do sự bùng nổ chiến tranh quy mô lớn trên khắp thế giới. Vì đã có Triệu Mẫn điều hành công ty, Trần Mặc cũng không cần lo lắng quá nhiều, thể xác và tinh thần của hắn đều đặt vào các công trình nghiên cứu. Phòng thí nghiệm công nghệ nano. một loạt vật chất màu xám đang di chuyển trong hộp sắt. Có vẻ như là chất lỏng, nhưng cũng không phải là chất lỏng. Trần Mặc đã nghiên cứu robot nano từ rất lâu. Giờ đây, sau nhiều lần kiểm tra và thử nghiệm, hắn đã có thể xác nhận rằng robot nano không bị thiếu hụt bất kỳ kỹ thuật nào, hoàn toàn yên tâm sử dụng mà không cần lo lắng về những hậu quả của việc mất khống chế. Trần Mặc thò tay vào chiếc hộp, vật chất màu xám nhanh chóng di chuyển và tiếp cận với cổ tay của hắn, từ từ hình thành một chiếc vòng theo phong cách hoài cổ với các kết cấu rõ ràng. Chiếc vòng tay này không có gì đặc biệt, bề ngoài cũng không giống như sản phẩm công nghệ, chỉ đơn giản là một chiếc vòng tay bằng gỗ thông thường. Với những con robot nano này, Trần Mặc đều có thể chế tạo được những thứ cần thiết vào mọi lúc, mọi nơi. Hiện giờ, các quốc gia trên thế giới đã thu được rất nhiều mảnh vỡ phi thuyền của người ngoài hành tinh, vậy thì chưa cần nói đến các lĩnh vực khoa học khác, bọn họ nhất định sẽ đạt được rất nhiều bước đột phá không nhỏ trong công nghệ vật liệu. Đến lúc đó, robot nano đã trở thành lá bài tẩy của hắn. Giữa thời thế loạn lạc, Trần Mặc nhất định phải cố hết sức để tích trữ nhiều lá bài tẩy khác nhau. Dù sao đi nữa, mọi người đều đã được chứng thực về sự tồn tại của người ngoài hành tinh, nhưng không một ai biết được các chủng loài bên ngoài vũ trụ sẽ tiếp tục đáp đến trái đất vào lúc nào và liệu chúng cũng vẫn chỉ là những cổ thi thể hay không. Mặt nữ cũng sử dụng robot nano để làm vòng đeo cổ tay. Bỗng nhiên, mặt nữ khẽ gật đầu rồi nhìn về phía Trần Mặc, ung dung mở miệng, anh Mặc, tủ đông chứa thi thể người ngoài hành tinh trên mặt trăng đã được nữ thần vận chuyển về trung tâm hàng không phi kiến. Sự nổi dậy của Hope đã gây ra một cơn chấn động không nhỏ ở châu Phi. Đối với đại đa số người dân ở đây, cái tên này vốn dĩ không có gì nổi bật. Nhưng một lực lượng vũ trang không có tiếng tăm này lại đang trở thành ngôi sao mới nổi trên lục địa châu Phi chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi. Hai ngày vừa qua, lực lượng vũ trang của Hope đã trải qua hai trận đánh lớn. Giao chiến với quân đội Congo, giết chết hơn 1.900 binh lính, bắn rơi 3 trực thăng vũ trang và một máy bay chiến đấu, buộc quan chức Congo phải rút lui 50 dặm để từ bỏ quyền khống chế phần lãnh địa tiếp giáp Tanzania. Một bộ lạc được trang bị vũ khí, số lượng cũng chỉ có mấy nghìn người, vậy mà đã đánh bại quân đội quốc gia một cách toàn diện. Khả năng chiến đấu của đám người này quả thực đã gây chấn động các nước xung quanh, những lực lượng vũ trang ở gần đó đều câm như hến. Nhưng nỗi kinh hoàng cũng không hề dừng lại. Khi mọi người vẫn đang tiêu hóa thông tin về trận chiến giữa lực lượng vũ trang của Hope và quân đội Congo, thì đám người Hope lại đột nhiên xuất hiện trên cung đường tiến vào dãy núi Mituba của quân đội Zambia, khí thế như chẻ tre mà tiêu diệt toàn bộ 1.100 binh sĩ tiên phong Zambia, bắn rơi hai máy bay tiêm kích và khống chế toàn bộ khu vực dãy núi Mituba. Nghe có vẻ như rất bình thường, nhưng lại khiến cho phần lớn nguyên thủ quốc gia khắp châu Phi cảm thấy hãi hùng. Bởi vì không một ai còn sống sót trong cả hai trận chiến này. Con số thương vong của quân đội Congo và Zambia đã lên tới hơn 3.000 người, vô số trang thiết bị hư hại nặng nề, nhiều nhân vật thống lĩnh đã bỏ mạng. Mức độ thương vong và thiệt hại có thể so sánh với một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Lực lượng vũ trang Hope giống như một đám đàn ông vạm vỡ đang cầm mã tấu, xông pha đánh nhau với mấy đứa trẻ con cầm gậy nhỏ. Khi thế giới bên ngoài cho rằng Hope sẽ đối mặt với sự trả thù cùng một lúc của Congo và Zambia, cả hai quốc gia này lại không hề động thủ, chỉ ngấp nghé sau lưng lực lượng vũ trang của Hope, không dám công kích, cũng không dám gây rối. Rất nhanh sau đó, một tin tức tuyệt mật đã lộ ra ánh sáng, lực lượng vũ trang Hope đang nắm giữ robot chiến tranh cùng với tên lửa thông minh trong tay. Điều này cũng có nghĩa, Hope đã đổi mảnh vỡ phi thuyền với vũ khí trang bị của tập đoàn Kiến Hành Quân. Tin tức này đương nhiên đã gây ra sự bất mãn giữa các nước xung quanh. Bọn họ bắt đầu chửi rủa và chỉ trích tập đoàn Kiến Hành Quân là con buôn trong chiến tranh, dựa vào chiến tranh để thu hoạch lợi nhuận bất chính. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của những quốc này cũng không lớn, tập đoàn Kiến Hành Quân căn bản không thèm để ý đến những lời lên án của bọn họ. Thế giới bên ngoài cũng không dám loạn động, lực lượng vũ trang của Hope thành công cắm rễ ở dãy núi Mituba, đồng thời cũng trở thành thế lực mạnh nhất ở khu vực trung tâm của châu Phi, bắt đầu gia nhập vào cuộc chiến tranh ở lục địa này. Giữa lúc này, Angola đã xoay chuyển mũi giáo, bỏ qua Hope mà nhắm vào Congo yếu đuối. Zambia cũng bỏ đá xuống giếng, ra sức tấn công Congo. Chiến tranh giữa ba nước bùng nổ. Tình trạng hỗn loạn đã lan tràn hơn một nửa châu Phi. Cục diện thế giới trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Sau cuộc cách mạng năng lượng, công nghệ trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực kỹ thuật khác dần dần phát triển và hoàn thiện xuyên suốt 5 năm, mỗi cường quốc đã tích lũy đủ lực lượng để chuẩn bị cho cuộc chiến toàn cầu sắp tới. Người đầu tiên xuất thủ chính là tập đoàn Bắc Mỹ. Các quốc gia tại Bắc Mỹ đã mang quân đi xâm lược lãnh thổ Mexico với lý do rằng những kẻ buôn ma túy ở đây đã đánh giết dân chúng của bọn họ. Vào thời điểm quân đội Mexico bắt đầu phản kháng ngược lại, tập đoàn Bắc Mỹ đã điều động người máy chiến tranh đến càn quét chiến trường. Dưới dòng lũ của những người máy chiến tranh, quân đội Mexico căn bản không hề có một chút sức phản kháng nào. Trong vòng 3 ngày, quân đội của tập đoàn Bắc Mỹ đã tấn công đến thủ đô của Mexico, bắt sống tổng thống Mexico, ép buộc người này phải thoái vị ngay lập tức, sau đó đưa một vị tổng thống bù nhìn lên đài. Toàn bộ quá trình giống như một vở kịch từng được trình diễn nhiều lần trên sân khấu. Tuy nhiên, dạ tâm của tập đoàn Bắc Mỹ cũng không chỉ dừng lại tại đây. Sau khi kìm kẹp khu vực Trung Mỹ, bọn họ chuyển dời tầm mắt đến các quốc gia ở Nam Mỹ. Nơi đó không có nguồn lực lớn mạnh, nhưng lại có tài nguyên màu mỡ, đích thị là một khu vườn sau nhà rất tốt. Ngay sau đó, tập đoàn Bắc Mỹ bắt đầu dồn tất cả hỏa lực vào trận địa kênh đào Panama. Tập đoàn Bắc Mỹ động thủ. Tin tức này đã sớm xuất hiện trên bàn họp trong phòng hợp tác chiến cấp cao nhất tại thủ đô Trung Quốc. Bộ tổng tham mưu bao gồm 24 nhân vật, mỗi một người địa vị và quyền hạn không hề thấp, ai nấy đều có bề dày kinh nghiệm bố trí chiến đấu vô cùng phong phú. Trong số đó, đại thủ trưởng chính là nguyên tổng tham mưu trong thời chiến, đồng thời cũng là nhân vật đứng đầu thể chế chiến lược cao nhất với khả năng chi phối tất cả các lực lượng của Trung Quốc. Lúc này, tình hình trong nước vẫn còn rất an ổn, không một quốc gia nào dám trêu chọc bọn họ. Trung Quốc đang nắm giữ nền tảng kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới, người trên kẻ dưới đều đồng lòng chung sức, kẻ nào dám gây hấn với bọn họ thì nhất định có vấn đề về đầu óc. Tuy nhiên, bố cục chiến lược của bọn họ hiện đang đối mặt với những nguy cơ nghiêm trọng. Vào thời điểm loạn lạc như hiện nay, các tập đoàn thế lực trên thế giới sẽ bắt đầu bành trướng và thôn tính lẫn nhau, đồng thời tiến hành một cuộc cải tổ triệt để. Sau cơn đại loạn này, thế giới sẽ có một diện mạo hoàn toàn mới. Bắt đầu đi! Đại thủ trưởng ra lệnh bằng ngữ điệu nghiêm túc. Lời nói này đã khiến tất cả mọi người trong tổng bộ phải dựng thẳng sống lưng. Tạ Thiên là người đứng đầu hiện tại của bộ tổng tham mưu, hắn ta đang mặc quân trang chỉnh tề, toàn thân toát ra khí chất của một người quân nhân, dung mạo hiền lành nhã nhặn với chiếc kính mắt gọng vàng. Tuy nhiên, mọi người cũng không dám khinh thường người này. Vốn là thế hệ đời sau của một danh gia vọng tộc, Tạ Thiên cực kỳ am hiểu chiến lược binh pháp ngay từ khi còn nhỏ. Sau đó, hắn đã gia nhập đoàn đội ngoại giao, được điều động đến chiến trường nước ngoài để thực hiện một số nhiệm vụ đặc biệt, hay thiết lập kế hoạch tác chiến giúp cho một số quốc gia, thậm chí còn hỗ trợ huấn luyện các nhân viên chỉ huy tác chiến của những nước nhỏ. Trận chiến của nhà nước Syria chống lại lực lượng vũ trang tại Harab cũng là do hắn chủ mưu bày kế. Chiến thuật tập kích xen kẽ hoặc vây ba thả một đã làm xáo trộn các bước tác chiến của lực lượng vũ trang, giúp cho quân đội quốc gia chiếm được thị trấn Halab, tạo thành bước ngoặt quan trọng trong cuộc nội chiến ở Syria. Trong nhiều năm qua, với cương vị là một trong số những chiến lược gia hoạt động mạnh mẽ nhất trên chiến trường tuyến một của thế giới, cho dù quốc gia quê hương vẫn đang ở trong thời kỳ hòa bình, Tạ Thiên vẫn tiếp tục trau dồi những lý luận cũng như phương thức thực chiến về các chiến lược cao cấp cùng những thủ đoạn sắp đặt chiến thuật. Có thể nói, hắn ta đích thị là một người tài giỏi chân chính. Tạ Thiên còn có một câu danh ngôn, chiến tranh không phải là nghệ thuật, mà là một bộ môn giết người. Bố cục toàn cầu hiện nay chủ yếu được chia thành 10 tập đoàn thế lực. Tạ Thiên bình tĩnh di chuyển con trỏ laser. Tập đoàn Bắc Mỹ với sự dẫn đầu của Hoa Kỳ và Canada đã chiếm cứ gần như toàn bộ lục địa Bắc Mỹ. Liên bang Xô Viết mới, dưới sự lãnh đạo của Nga, đang dần bành trướng xuyên suốt châu Âu và châu Á, ngoài ra còn có khối EU vẫn đang bị chi phối bởi các quốc gia Tây Âu, Liên minh Nhật, Úc, ASEAN, Liên minh Thế giới Ả Rập, Nam Á N, Tập đoàn Nam Mỹ, chúng ta và một số quốc gia nhỏ ở khu vực châu Phi. Đây chính là trạng thái chung của thế giới hiện nay, trong đó chúng ta, Tập đoàn Bắc Mỹ, Liên bang Xô Viết mới, EU, Liên minh Nhật, Úc và Nam Á ấn chính là 6 nhóm có thực lực cường đại nhất. Tập đoàn Bắc Mỹ hiện đã động thủ, bắt đầu hướng mũi dao về phía Nam Mỹ, mục đích của bọn họ rất rõ ràng, chính là khống chế toàn bộ Nam Mỹ để bá chiếm toàn bộ châu Mỹ, từ đó củng cố và mở rộng tầm ảnh hưởng của mình khắp thế giới. Tập đoàn Nam Mỹ vô cùng yếu ớt, tuyệt nhiên không thể chống lại người máy chiến tranh của Bắc Mỹ. Nếu tập đoàn Bắc Mỹ có thể xâm chiếm Nam Mỹ và dần dần lớn mạnh hơn nữa, thì ngay cả khi đang bị ngăn cách bởi Thái Bình Dương, bọn họ nhất định sẽ uy hiếp chúng ta về mặt chiến lược. Để đối phó với tình hình này, chúng ta có thể bán vũ khí chiến tranh cho tập đoàn Nam Mỹ, hỗ trợ bọn họ ngăn chặn kế hoạch và tiêu hao lực lượng của tập đoàn Bắc Mỹ. Tạ Thiên chỉ ra trên tấm địa đồ ba chiều trước mặt, mỗi một thế lực được minh họa bằng một màu sắc khác nhau, giúp cho mọi người có cái nhìn trực quan về sự phân bổ của bố cục thế giới. Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải cảnh giác khu vực Đông Bắc Á, bao gồm ba gồm Liên Xô mới, Nhật Bản và bản thân chúng ta. Ba cường quốc đều là kẻ thù truyền kiếp của nhau, từ đó hình thành một thế cục phức tạp nhất. Nhật Bản tuy nhỏ bé, nhưng thực lực lại mạnh mẽ vô cùng. Bọn họ cũng nung nấu dạ tâm cực lớn, nhất định sẽ tìm cách mở rộng địa bàn. Con đường tốt nhất dành cho bọn họ chính là đi xuôi về phía Nam, bao gồm khối ASEAN, Nam Mỹ và các nước ở châu Đại Dương. Tuy nhiên, nếu Nhật Bản muốn tranh giành với Bắc Mỹ, bọn họ nhất định sẽ đi đến Nam Mỹ để chia cắt bộ máy chính quyền nơi đây, sau đó cùng phân chia quyền lực với tập đoàn Bắc Mỹ. Nhưng một khi làm vậy, bọn họ nhất định sẽ phải đối đầu trực tiếp với tập đoàn Bắc Mỹ. Nếu an toàn hơn, bọn họ sẽ nhắm vào châu Đại Dương và ASEAN. Căn cứ theo thông tin tình báo, mối quan hệ hợp tác của Nhật Bản và Úc rất kỳ lạ, bởi vì Nhật Bản cũng không vô duyên vô cớ giúp đỡ Úc nhiều đến như vậy. Vậy nên, châu Đại Dương nhất định sẽ là mục tiêu thông tính đầu tiên của Nhật Bản, tiếp đó sẽ là Nam Mỹ và ASEAN. Ngoài ra, Liên Xô mới hiện đang giằng co với EU, kích động chiến tranh ở vị trí này không khác gì dẫn lửa thiêu thân, bọn họ sẽ không sáng suốt đến mức như vậy đâu. Tuy nhiên, chúng ta phải cảnh giác với những thế lực khác ngoài hai cường quốc kể trên, bọn họ có thể sẽ đến đây để tạo ra mâu thuẫn và đảo lộn thế cục này, đến lúc đó, vấn đề này cũng không thể phân tích bằng góc độ sáng suốt được nữa. Nói đến đây, Tả Thiên chợt ngừng lại, tất cả mọi người đều dồn mọi sự chú ý về phía hắn, mong chờ câu kết luận từ hắn. Vì vậy, phương hướng chiến lược hiện tại về cuộc chiến toàn cầu của chúng ta chính là trợ giúp Nam Mỹ ngăn chặn tập đoàn Bắc Mỹ, đồng thời bảo trì mối quan hệ thân thiện với Liên Xô mới, sau đó dùng sức mạnh áp chế sự ổn định ở Đông Bắc Á, ngăn chặn việc mở rộng của Nhật Bản xuống phía Nam và phía Tây, bảo trì mối quan hệ bạn bè với Liên minh Ả Rập, trợ giúp Pakistan chống lại nợ độ. Còn với ASEAN, nếu như Nhật Bản muốn ra tay với bọn họ, chúng ta cũng sẽ bán vũ khí cho bọn họ, sau đó để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Chúng ta chỉ cần buôn bán vũ khí để tích trữ tài nguyên và bảo tồn sức mạnh là được. Vì dù sao đi nữa, kẻ nhập cuộc càng muốn càng giành được nhiều lợi ích. Vị đại thủ trưởng ngồi ở ghế chủ tọa bên trên cũng nhẹ nhàng gật đầu. Trần Mặc rất nhanh đã nhận được báo cáo giải phẫu cơ thể của người ngoài hành tinh từ sở nghiên cứu. Rất ít thi thể người ngoài hành tinh nguyên vẹn được phát hiện tại trái đất, còn đối với những thi thể người ngoài hành tinh trên mặt trăng, ngoại trừ những mảnh da thịt bị vỡ nát vì va chạm kịch liệt, nhưng tổng thể vẫn còn hoàn chỉnh. Ngay sau khi thi thể của người ngoài hành tinh được mang về đây, chính phủ lập tức tập hợp các chuyên gia giải phẫu, nhân viên y tế, nhà di truyền học cùng các nhà sinh vật học hàng đầu trong nước, sau đó thành lập một tổ nghiên cứu để đi đến tập đoàn Kiến Hành Quân và tiến hành giải phẫu thi thể của người ngoài hành tinh. Hiện giờ đã có báo cáo. Theo các báo cáo nghiên cứu sơ bộ, chúng ta có thể khẳng định loài sinh vật ngoài hành tinh không phải sinh vật gốc carbon, là sinh vật gốc nitrat. Một chuyên gia di truyền học bắt đầu giới thiệu với ngữ điệu phức tạp. Cuộc nghiên cứu sinh vật ngoài hành tinh lần này đã lật đổ mọi định nghĩa về sinh mệnh trước đây của bọn họ. Khác với các sinh vật trên trái đất, các loại dưỡng chất trong cơ thể của nó cũng không phải carbon hydrate, mà là các hợp chất đạm cơ bản. Các thí nghiệm đã chứng minh rằng vật chất di truyền này của loài sinh vật ngoài hành tinh này chủ yếu bao gồm đạm nitrat. Nói tóm lại, loài sinh vật này được tạo ra từ axit mạnh, thức ăn và dịch bài tiết của chúng cũng là các hợp chất có tính axit. Một vài câu ngắn ngủi lại bao hàm quá nhiều thông tin. Những nghiên cứu sinh học trong quá khứ chủ yếu nhắm vào sinh vật gốc carbon trên trái đất, mọi người đều cho rằng sinh mệnh được dựa trên nguyên tố carbon. Tuy nhiên, phát hiện này đã hoàn toàn lật đổ một số định nghĩa cơ bản về sinh vật học. Vũ trụ thật thần kỳ, nhân loại cũng không phải độc nhất vô nhị. Ngoài ra, chúng ta còn phát hiện được cơ bắp của loài sinh vật này có độ dẻo dai và độ đàn hồi gấp 5 lần so với con người. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao các bộ phận cơ thể của chúng vẫn được bảo trì nguyên vẹn cho dù bị rơi xuống với tốc độ cực cao. Huyết dịch của loài sinh vật này giàu axit amin, cho nên làn da mới có màu hồng phấn. Mật độ xương khớp của chúng tương đương với mật độ xương khớp của một đứa trẻ 10 tuổi, cũng khá sánh giòn. Tuy nhiên, xương sống và phần đuôi của chúng là bộ phận kỳ lạ nhất với thành phần chủ yếu là sắt, tạo thành lớp màu đỏ sẫm đặc thù. Ngoài ra, kết cấu của cái đuôi cũng vô cùng phi thường, độ bền dẻo gấp 6 lần so với sắt thép thông thường, thậm chí còn có gai nhọn trên bề mặt xương. Dựa theo mô phỏng của máy tính, một cú cuộc đuôi của nó có thể đánh chết một con voi. Những chuyên gia nghiên cứu ở xung quanh vẫn cảm nhận một chút dư âm từ nỗi khiếp vừa nãy. Trần Mặc nhìn thi thể người ngoài hành tinh trong tủ đông, sau đó cầm lấy báo cáo rồi rời đi. Theo suy đoán của hắn, trình độ tiến hóa và nền văn minh của người ngoài hành tinh nhiều nhất cũng chỉ cao hơn nửa bậc so với nhân loại trên trái đất. Hắn đã để cho mặt nữ nghiên cứu toàn diện về kết cấu và vật liệu của khoang ngủ đông của người ngoài hành tinh, sau đó mô phỏng thiết bị này bằng những công nghệ trong thư viện khoa học kỹ thuật. Trần Mặc cũng yêu cầu mặt nữ phân tích thành phần về phối chế loại thuốc nước bên trong khoang ngủ đông, sau đó tiến hành thí nghiệm trên chuột bạch và thỏ. Tuy nhiên, loại thuốc này không hề có bất cứ tác dụng gây hôn mê nào, trái lại còn sản sinh chất độc tử vong. Trần Mặc có thể phán định, vật liệu của mảnh vỡ phi thuyền và khoang ngủ đông tương đương với kỹ thuật thuộc cấp thẩm quyền nhân viên khoa học kỹ thuật Bạch Ngân và nhân viên khoa học kỹ thuật Hoàng Kim của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Một khi cần sử dụng khoang ngủ đông, hắn cũng có thể tìm kiếm những công nghệ liên quan trong cấp thẩm quyền nhân viên khoa học kỹ thuật Hoàng Kim, bao gồm loại thuốc gây mê an toàn dành cho con người. Một nền văn minh cao cấp hơn nửa bậc so với nhân loại, cũng tương đương với nền tảng kỹ thuật trong tay Trần Mặc. Vậy nên, những mảnh vỡ phi thuyền không hoàn chỉnh và các khối thi thể vụn vỡ kia cũng không có quá nhiều sức hấp dẫn đối với hắn. Trần Mặc vốn cho rằng những thứ này có thể mang lại một chút thu hoạch gì đó, nhưng xem ra cũng không có gì nhiều. Mặc dù trong mắt các nhân viên kỹ thuật khác trên khắp thế giới, mảnh vỡ phi thuyền này đang bao hàm những vật liệu và công nghệ kỹ thuật tiên tiến hiếm có khó tìm, nhưng đối với Trần Mặc, chúng cũng chỉ là món ăn vô bổ, bỏ thì thương mà vương thì tội. Trần Mặc vốn dĩ đã là chủ nhân Thư viện Khoa học Kỹ thuật, một kho tàng chứa đựng vô số loại công nghệ kỹ thuật, cho dù hắn dành cả đời này cho việc nghiên cứu thì cũng không đủ. Vì lẽ đó, những loại công nghệ từ cấp thẩm quyền nhân viên khoa học kỹ thuật Hoàng Kim trở xuống đều vô dụng đối với hắn. Dựa theo vật liệu của các vật thể ngoài hành tinh, trình độ văn minh của loài sinh vật này cũng chỉ có thể hoạt động trong thiên hà, tuyệt đối không thể bước ra khỏi tinh hệ để tiến hành xâm lược các hành tinh khác trong vũ trụ mới đúng. Trần Mặc suy đoán rằng vì một số lý do bất khả kháng, bọn chúng không còn cách nào khác ngoài lựa chọn rời khỏi tinh cầu quê hương, tiếp tục lang thang ở giữa vũ trụ rồi rơi vào kết cục này. Tuy nhiên, Trần Mặc cũng không muốn tiếp tục suy đoán nguyên nhân cụ thể, bởi vì hắn cần phải tập trung vào nhiệm vụ hiện tại, chính là dự án cải tạo sao hỏa. Người đánh lửa rốt cuộc cũng đã tiếp cận đến sao hỏa. Nên bắt đầu rồi. Rosen nâng một ly rượu vang đỏ tươi, lắc lắc một chút theo thói quen, sau đó nhấp một ngụm rồi cầm lấy con trỏ laser lên. Một bản đồ tình hình thế giới hiện lên trước mặt hắn, từng mảng phân bố được minh họa bằng các màu sắc khác nhau, khiến cho bố cục toàn cầu trở nên rất rõ ràng. Lúc này, Tổng thống Eva, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Shanahan, Cục trưởng Tom và một số nhân viên tham mưu khác đều đã có mặt bên trong phòng họp chiếp lược. Trong khi tấn công Nam Mỹ, chúng ta cũng nên suy nghĩ biện pháp để đảo lộn thế cục của ba nơi là Đông Bắc Á, Đông Nam Á, cùng với Nam Á, tốt nhất là dẫn dắt ngọn lửa chiến tranh về phía Trung Quốc. Rosen vẽ ba vòng tròn trên bản đồ thế giới. Hiện tại, Trung Quốc là thế lực cường đại nhất thế giới. Nếu chúng ta cứ để quốc gia này nhàn rỗi như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ đi trợ giúp Nam Mỹ và gây phiền phức ngược lại cho chúng ta. Hơn nữa, Trung Quốc còn có thể bảo tồn thực lực, tích lũy tài nguyên trong thời thế loạn lạc. Đợi đến khi mọi thứ kết thúc, bọn họ chính là người thu hoạch nhiều lợi ích nhất, cho nên chúng ta phải tạo ra một chút việc làm cho bọn họ, như vậy thì kế hoạch tại Nam Mỹ của chúng ta cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Đặc biệt là ở Đông Bắc Á, ba cường quốc đều tạo thành thế chân vạc, hai quốc gia trong số đó lại đang mối thâm cừu đại hận với nhau. Nếu như có thể kích động chiến tranh ở khu vực này, chúng ta có thể yên tâm mà thôn tính Nam Mỹ. Đối với phương án tác chiến, ta sẽ giao lại vấn đề này cho Bộ trưởng Shanahan và Cục trưởng Tom, bọn họ ắt hẳn quen thuộc hơn so với ta. Phân tích của Rosen rất đơn giản và rõ ràng, các đường đi nước bước trong giai đoạn đầu đã được sắp xếp đâu ra đấy, bọn họ chỉ cần tiếp tục tiến hành thế cờ đại cục này mà thôi. Tất cả mọi người ở bên trong phòng chiến lược đều nhìn về phía Eva. Ván cờ chiến tranh đã bắt đầu. Bọn họ đã hoàn thành công tác xâm chiếm Trung Mỹ, kế tiếp chính là Nam Mỹ, chỉ cần Eva trao ra công văn ủy quyền, cuộc chiến tranh sẽ bắt đầu ngay lập tức. Ta giao việc này cho các ngươi, hãy khiến cho quốc gia của chúng ta càng thêm vĩ đại. Eva không chút do dự mà ký tên của mình lên trên giấy ủy quyền chiến tranh, sau đó giao cho Shanahan. Đã nhận được, thưa Tổng thống. Shanahan trịnh trọng tiếp nhận giấy ủy quyền, hắn ta kính cẩn chào Eva rồi trực tiếp gọi điện cho Lầu Năm Góc. Hết chương 1134. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.